vậy còn không nói mau. Văn Sĩ nói, cái kia hỏa ưng dị tượng xác thực đến từ chính trong truyền thuyết Già Lâu La. Già Lâu La, đầu chim ưng nhân thân, lấy giao long làm thức ăn, toàn thịnh thì thủ hạ 3 vạn hỏa ưng đều có thể săn mồi giao long. Dựa theo giới tu hành lịch sử, Già Lâu La sinh ra vào đệ nhất kỷ nguyên, cùng khác 7 bộ hợp xương bát bộ thiên long, chính là kỷ nguyên chi chủ. Chương 520, đây là một rất có sức mê hoặc đề nghị. Duyệt Lai Tử Lâu, ngươi nói cái gì bá ước nhướng mày, ngươi nói cái kia tội phạm truy nã Yến Ly hiện tại ở trong vương phủ một bên. Vâng, đại náo một trận, hiện tại tạm thời bị giam lỏng. Hắn trước người một bộ đầu cung kính mà nói. Rắc rưởi, làm sao không ở tên ngu ngốc kia thế tử trước nắm lấy hắn bá ước mang to. Ngụy thế tử phát hiện trước, tiểu nhân cũng không có cách nào. Bộ đầu bất đắc dĩ nói, tiểu nhân biết ngài cùng cô ưng đại nhân tương giao tâm đầu ý hợp, xem ở cô ưng đại nhân phần thượng, ngài có thể hay không ra tay giúp khó khăn, đem tội phạm truy nã cho muốn đi ra. Bá ước như có thể nhìn thấu lòng người, cười lạnh nói, ngươi thật sự có như vậy trung tâm, không phải muốn lập đại công. Bộ đầu ngượng ngùng nở nụ cười, lập công đương nhiên cũng là muốn, thế nhưng đại nhân mình dám, tiểu nhân đem trung tâm đặt tại người thứ nhất. Ngươi cái này lão kẻ dối trá. Bá ước cười mắng, biết ra ra ta nghe không đến định hót, liền nửa thật nửa giả địa đến dọa làm, coi như ngươi đi với ta gặp gỡ ba vương, hắn hẳn là sẽ không bán công tôn gia chúng ta tử. Ta đại nhân. Bộ đau đầu hỉ. Bá ước khoác y đứng dậy, mang theo bộ đầu mới vừa đi tới ngoài sân, hành lang khúc quanh liền đi ra đến một lớn một nhỏ hai cô gái, cái kia tiểu nhân nhiều lắm 11-12 tuổi, dài đến đúc từ ngọc, đáng yêu khả quan, cái kia đại trên người mặc trắng thuần cầm y liễu, tuy rằng mang khăn che mặt, nhưng khó nén tuyệt luân phong thái, lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Nữ tử nắm bé gái nhàn nhạt liếc hắn một cái, thẳng vượt qua quá khứ. Bá ước giật mình, dừng bước, cười quay đầu lại kêu lên, cô nương, chúng ta có phải hay không ở nơi nào từng gặp mặt? Cô gái kia quay lại thân đến lại nhìn hắn một chút, khẽ nói, ta không quen biết ngươi. Dứt lời xoay người rời đi. Bá ước vừa nghe giọng nói này, trong lòng ngứa, muốn vạch trần khăn che mặt của nàng đến xem nhìn. Nghĩ đến liền làm, đông nhiên lắc người một cái, ở nữ tử còn không phản ứng lại trước, liền trích đi tới khăn che mặt của nàng. Sau đó hắn liền ngây dại, không nhịn được bật thốt lên, hay mỹ. Nữ tử lạnh lùng nhìn hắn, nói, đưa ta. Cái gì con ngươi bá ước lung lay khăn che mặt, cười hì hì nói. Nữ tử mặt không hề cảm xúc địa đứng một lúc, đông nhiên nắm tiểu cô nương liền muốn đi. Cô nương đi nơi nào nha? Bá ước lắc mình ngăn trở nàng, lộ ra một cái mỉm cười đến, nếu là không vội vã, không bằng thưởng quang đồng thời ăn một bữa cơm làm sao? Hay lắm, bà bá, Nguyệt Nhi đói bụng, người dẫn ta đi có được hay không? Tiểu cô nương tràn ngập chờ mong mang nhìn bá ước. Bá ước liếc chéo nàng một chút, nói, ta đối với tiểu nha đầu phiến tử không có hứng thú, tránh ra đi sang một bên. Tiểu cô nương tràn ngập ngây thơ rực rỡ nói, nguyên lai bà bá yêu thích lớn tuổi nha, sát vách có cái trương thẩm, tuổi cùng ngươi gần như lý, nếu như bà bá yêu thích, Nguyệt Nhi giúp ngươi gọi hắn đến như thế nào? Bá ước hơi híp mắt lại tập trung nàng, tiểu nha đầu, ra hứng thú một khi bị quấy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bà ba đến cùng là yêu thích vẫn là không thích nha? Tiểu cô nương ngáy mắt, Nguyệt Nhi đến cùng là gọi vẫn là không gọi a? Bá ước nhíu nhíu mày, thẳng thắn không để ý tới, chuyển hướng nữ tử, hướng về nàng dơ lên khăn che mặt, muốn trở lại, hay cùng ta đi ăn cơm, thơm như vậy xa không muốn ha không phải đáng tiếc. Nói khà khà cười liền muốn bắt được mũi giới khíu. Lúc này một uy nghiêm tiếng nói bỗng nhiên vang lên, đây chính là công tôn gia lễ giáo à? Bá ước động tác một trận, theo tiếng nhìn lên, nhất thời giật nảy cả mình, Ngụy đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Công tôn ti giáo không cần cất nhắc lão phu hiện tại là bị lưu vong tội dân, làm không nổi đại nhân danh xưng. Người đến chính là Ngụy Nhiên. Bá ước suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ đây là lệnh ái sao? Là tại hạ lỗ mãng. Nói đem khăn che mặt trả lại nữ tử. Nữ tử cũng không thèm nhìn hắn, thẳng đi rồi. Bá ước lưu luyến nhìn bóng lưng của nàng, một mặt nói rằng, nơi nào, Ngụy đại nhân chính tích văn hoa, người trong thiên hạ rõ như ban ngày, thánh thượng sớm muộn hay là muốn triệu ngài trở lại. Ngụy Nhiên lạnh nhạt nói, lão phu hiện tại chính là ti giáo trong miệng lệnh ái thuộc hạ. Bá ước sững sờ, chợt nở nụ cười khổ, ngài này nhất định là giận hơn đi. Đoan Dương công chúa cũng chỉ là nhất thời mất mặt, chờ nàng quá khí đầu, tất nhiên sẽ tự mình đến mời ngài trở lại. Nhị điện hạ vẫn đối với ngài chính kiến phi thường tán thành. Hắn thành khẩn nói rằng. Ngụy Nhiên vẻ mặt hơi hoảng hốt, chợt khôi phục, lạnh nhạt nói, lão phu tuổi tác đã cao, chính là ở đây cuối đời cũng được. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi. Bá ước nhìn bóng lưng của hắn rơi vào trầm tư. Quá hồi lâu, bộ đầu cẩn thận từng ly từng tí một điệu kêu một tiếng, đại nhân. Ừm. Bá ước phục hồi tinh thần lại, đột nhiên trầm mặt xuống, Ngụy Nhiên ở Lạc Kinh, chuyện này ngươi làm sao không nói cho ta? Cái kia bộ đầu cả người chấn động, khó có thể tin nói, hắn chính là Hạo Nhiên chính khí Ngụy Nhiên, Ngụy đại nhân. Tiên sư nó, bá ước mặt tâm trầm, nếu như không cẩn thận đắc tội hắn, nhị điện hạ cũng sẽ không tha ta. Cái kia bộ đầu trầm thấp địa nói một câu, hắn là cùng cơ trị riêng đến. Ừ, bá ước sáng quắc địa tập trung hắn. Vừa mới ngài đùa giỡn chính là. Cái kia bộ đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Bá ước hơi nheo mắt lại, trước tiên đi vương phủ. Hắn là ai? Cơ trị riêng ngồi ở trong đình, một mặt giúp Nguyệt Nhi thu dọn tóc, một mặt hỏi. Công tôn bá ước. Ngụy Nhiên lạnh nhạt nói, 2 năm trước mới từ thiên thần bảng hạ xuống, 20 năm trước liền bị dự đoán quá, là cái tất nhiên sẽ bước vào lĩnh vực thần thánh hạt giống. Các đời đại ngung học cung sân chủ, cơ bản đều là công tôn gia. Hắn là này một đời ti giáo, nếu như không có bất ngờ, sẽ là đời tiếp theo sân chủ. Người này đang chết. Nguyệt Nhi ánh mắt toán độc. Ngụy Nhiên nhàn nhạt liếc nàng một chút, nói, hắn tuy tâm thuật bất chính, nhưng cũng so với ngươi tốt hơn rất nhiều. Nguyệt Nhi hướng về hắn bắt đầu cười ngọt ngào, nói, Ngụy gia gia, Nguyệt Nhi bảo đảm không làm chuyện xấu sự, ngài có thể dạy ta đánh bại bản lĩnh của hắn à? Ngụy Nhiên nhàn nhạt rêu cợt nói, bản lĩnh của ta, chỉ sợ ngươi vừa học liền biết biến thành cho bụi. Ngụy Nhiên. Cơ Chỉ Diên bỗng nhiên kêu một tiếng. Đại nhân. Ngụy Nhiên chắp tay. Cơ Chỉ Diên nhìn hắn nhẹ giọng nói, nếu như có một ngày ngươi muốn đi, ta sẽ không ngăn cả ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ vẫn thủ vững chính mình lý niệm. Đại nhân. Ngụy Nhiên cúi đầu. Ừ, Cơ Chỉ Diên nói. Ngụy Nhiên ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, lời này nên lão phu khuyên ngài mới đúng. Cơ Chỉ Diên không khỏi mỉm cười. Sắp trời dần tối. Sơn Hà Điện. Huyền Vân, ngươi nghe được đi. Cơ Phá Lô cười nói, đối phó ngươi người căn bản không phải hắn, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng hắn chỉ là bị phụ thể mà thôi, ngươi tổng không tốt trách tội một người vô tội ba. Cơ Huyền Vân khẽ nói, hết thể dâm tặc bị tông thì, chỉ cần nói một câu dâm ma phụ thể, có phải là liền có thể miễn tội. Huyền Vân, chúng ta nói một chút đạo lý, hai chuyện này có thể xả ở một khối đàm luận à? Cơ Phá Lô vi nao địa đạo. Cơ Huyền Vân vẻ mặt dần dần lạnh lùng, nói như vậy, trước cái kia kỳ dị cũng là một người trong đó. Ngược lại đều là bát bộ thiên long một trong. Cơ Phá Lô ngạo nghễ nói, trên người ngươi chạy phụ vương huyết mạch, phụ vương chinh phục rất long, ngươi nếu là chinh phục thiên long, chính là trò giỏi hơn thầy, người trong thiên hạ cái nào dám xem nhẹ ngươi, đến lúc đó chính là ngươi bại lộ thân phận, cũng không ai dám thả cái dám. Lúc này bên ngoài chạy tới một thị vệ đeo đao, báo. Bên ngoài có cái tự xưng Công Tôn Bá Ước người cầu kiến. Đại Ngung Học Cung người sao, hắn có hay không nói đến ý tên Văn Sĩ kia nói? Thị vệ nói, thật giống là muốn cùng vương gia thảo cái tội phạm truy nã, lại nghĩ đến cướp người để hắn cút. Cơ Huyền Vân lạnh lùng nói, cái này, vương gia. Thị vệ chần chờ một chút. Không nghe Huyền Vân nói sao, để hắn cút. Cơ Phá Lỗ nặng nề quát lên. Ê. Thị vệ lập tức không lại hai lời. Cơ Phá Lỗ chuyển hướng Cơ Huyền Vân thì lập tức lại cợt nhả lên, Huyền Vân, chúng ta nói một chút đạo lý, ngươi có phải hay không động lòng? Hành. Cơ Huyền Vân đứng dậy, sau đó vác lấy tay, rất thần khí tự đi rồi. Cơ Phá Lỗ thở một hơi, và Văn Sĩ liếc mắt nhìn nhau, từng người lau một cái hãn, cuối cùng cũng coi như quyết định. Đều là ngươi này nho hủ lậu làm ra đến yêu thiêu thần. Cơ Phá Lỗ tức giận mắng. Văn Sĩ không để ý lắm, nói tiếp, ta điều tra một hồi, lúc trước liền nhiều lần từng xuất hiện người này nghe đồn, như là lấy hắn chân danh hình thái xuất hiện, nhưng chẳng biết vì sao, mỗi lần xuất hiện đều sẽ oán lực doanh thiên. Liền hiện nay xem ra, tuy rằng phù hợp đại pháp sư tiên đoán, nhưng có thể hay không đưa đến tác dụng, nhưng vẫn là không thể biết được a. Cơ Phá Lỗ trong mắt mang theo một tia than thở, ngồi xuống, nói, Huyền Vân 16 tuổi a, thời gian trôi qua thật nhanh. Thêm một năm nữa, chính là mệnh định ngày, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Đại Mạc Nguyên. Đại Mạc Nguyên ở vào cự lộc cảnh cùng Ngụy Vương cảnh cái hở, cùng A Tu La giới cách một cái rãnh biển, đương nhiên là biển cát. Đại Mạc Nguyên vẫn là một to lớn bãi săn, bởi vì nơi này tinh vẫn thú nhiều vô số kể. Lục Giã Tiên Tung là một sa mạc ốc đảo tên. Lục Giã Tiên Tung luôn luôn là ở Đại Mạc Nguyên dãy rủa cầu sinh người tu hành thiên đường. Tạ Vân Phong ở Lục Giã Tiên Tung bán sơn lư đã đợi dòng dã 3 ngày. Hắn uống cạn tương đương với 500 lạng thiên huyền thạch cửu. Liệt cửu. Hắn không tiền, hắn rất nghèo. 500 lạng hầu như để hắn táng ra bại sản. Thật sự nếu không phát sinh một điểm biến cố, hắn liền thật sự muốn bán mình còn tiền thưởng. Bán sơn lư tự nhiên đồng thời cũng là một khách sạn. Bên trong ở rất nhiều người, trong đó có hai cái cũng chính là Tạ Vân Phong theo dõi hơn nửa tháng người, đã ở đây ở 3 ngày, không chút nào ra ngoài dấu hiệu. Tạ Vân Phong không nhịn được, hắn không muốn bán mình còn tiền thưởng, vì lẽ đó hắn quyết định ngày hôm nay liền rời đi nơi này. Trước khi rời đi, hắn cần đem thành quả báo cho lâu bên trong biết. Hắn đã chờ rất lâu, rốt cục đợi được một điệp nhãn. Điệp nhãn nói, ta sẽ tốt ký, đại nhân chỉ để ý nói, mặc kệ bao dài ta đều có thể nhớ kỹ. Tạ Vân Phong giật giật khóe miệng, ta muốn nói rất đơn giản. Ngài nói. Điệp nhãn nói. Tạ Vân Phong đệ thấp tiếng nói, nặng nề nói, Ly Hận Thiên Di chỉ xuất hiện ngay ở Đại Mạc Nguyên, đệ nhất phát hiện giả vì là Phụng Thiên giáo đồ tách ra ngốc cứu, bách biến huyền quang liên. Điệp nhãn gật gật đầu, nói, còn có cái gì muốn bổ sung à? Tạ Vân Phong trừng mắt hắn, nói, ta mà bao lớn nguy hiểm ngươi biết không, ngươi làm sao không một chút nào giật mình? A, ta ăn ngon kinh. Điệp nhãn khẽ nói. Ngươi lăn. Tạ Vân Phong tức giận nói. Ta lăn. Điệp nhãn nói liền muốn đi. Chờ đã. Tạ Vân Phong đống nhiên gọi lại hắn. Đại nhân có cái gì muốn bổ sung à? Điệp nhãn dừng lại. Có thể hay không cho ta mượn ít tiền? Chương 521, còn có vương pháp à? Vương phủ cửa lớn. Vương gia nói, để ngươi lăn. Thị vệ là nói như vậy, một chữ cũng không tân trang, phi thường trắng ra. Ngươi lặp lại lần nữa. Công Tôn Bá Ước sắc mặt đáng sợ. Vương gia nói, để ngươi lăn. Thị vệ mặt không hề cảm xúc địa lặp lại một lần. Ngươi lại nói. Công Tôn Bá Ước ánh mắt đã có thể giết người. Để ngươi cút. Thị vệ như xem người ngu ngốc tự nhìn hắn, không hiểu người này vì sao phải chủ động cầu nhục, không chút khách khí địa đạo, lạc kinh không lớn, nhưng vương gia để ai lăn, ai phải lăn, ngươi là nghe không hiểu tiếng người vẫn là thế nào? Ngươi muốn chết à? Công Tôn Bá Ước thâm trầm địa tập trung hắn. Thị vệ giơ cao lồng ngực cười gằn, ngươi giết một ta, còn có thiên thiên vạn vạn cái ta, đều chỉ có thể nói với ngươi ba chữ, để ngươi lăn. Bộ đầu vội vàng đem Công Tôn Bá Ước kéo, nhỏ giọng điệu nói, đại nhân, Bá Vương xưng tên tự bên, đã từng có người giết hắn một con chó, sau đó toàn gia đều chết rồi. Mẹ nó chứ. Công Tôn Bá Ước không cam lòng địa đạo, chỉ là một trong cửa thị vệ cũng lớn lối như vậy, còn có vương pháp à? Theo bộ đầu đi tới một bên, hắn mặt lập tức trầm xuống, đi thăm dò tiểu tặc kia giam lòng ở nơi nào. Bộ đầu toàn thân run lên một cái, nói, lớn, đại nhân, ngài làm muốn. Công Tôn Bá Ước đẩy mặt tàn nhẫn sắc, cơ man tử không nể mặt ta, vậy ta liền chính mình nắm. Nam Hoàng Cảnh, Ô Dương Thành ở ngoài 50 dặm, Lạc Hà thôn. Đêm lạnh như nước, hắc đến trong suốt màn đêm mang theo vài miếng mỏng manh vân, một vòng ngân nguyệt treo cao ở vân phía sau, lượng đến chúng tinh đều đặc biệt trở nên ảm đạm. Dưới ánh trăng nhà gỗ nhỏ ở ngoài, Thẩm Lưu Vân ngồi ở trên cái băng, nâng một quyển sách thuốc ở xem, nga mi chói chặt. Liêu Tam Biến đứng ở một bên, cũng nâng thư ở xem. Này, Thương Hàn Luận cũng không có ghi chép tương tự dịch tình. Lạc Hà thôn dịch bệnh đã chết rồi rất nhiều người. Liêu Tam Biến đến sau khi, dùng chút thủ đoạn, khống chế lại dịch tình, nhưng không cách nào trị tận gốc. Trong lưu, vọng, văn, vấn, thiết, viết một ít, thẩm lưu vân đạo, dựa theo ghi chép, chúng ta tìm kiếm, chỉ có Dược Vương chân kinh, sau 200 thiên mới có thể tìm được đáp án. Dược Vương chân kinh, sau 200 thiên chính là Long Tượng Sơn bất chuyển thế tuyệt học, giống chúng ta như vậy người bình thường, nào có cơ duyên nhìn thấy. Liêu Tam biến khép sách lại, vẻ mặt bi thương, không bằng vẫn để cho ta thử xem cái kia biện pháp đi. Thất bại quá mức vừa chết, mỗi ngày nhìn những thôn dân này bị ốm đau giàn vặt, ta liền so với chết còn muốn thống khổ. Thẩm Lưu Vân thoáng thay đổi sắc mặt, nói: "Liêu công tử cao thượng, nhưng Lưu Vân tuyệt đối không thể để ngươi mạo hiểm." Tại sao Liêu Tam biến không hiểu nói, thầy thuốc lòng cha mẹ, lẽ nào Thẩm cô nương không phải như vậy? Liêu công tử y thuật cao minh, nên giữ lại hữu dụng thân, cứu trợ càng nhiều người. Thẩm Lưu Vân ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nếu để cho Liêu công tử sau 200 thiên, quả có thể cứu trị thôn dân. Có 8 phần 10 nắm. Liêu Tam biến thở dài, tuy nhiên chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Cựu đại đạo thống tuyệt học, xưa nay sẽ không truyền ra ngoài. Vẫn để cho ta thử xem cái kia phương pháp đi. Thẩm Lưu Vân chần chờ một chút, việc này lại bàn đi. Tha cho ta ngẫm lại, hoặc có khả năng chuyển biến tốt, chính là không xảo không được thư. Liêu Tam biến ánh mắt lóe lên, còn định nói thêm, chính đang lúc này, cửa thôn chuyển tới hai cái tiếng bước chân, một người thanh niên, một người thiếu niên. Sư ca, Ô Dương Thành là đến không được, chúng ta ở đây mượn cái túc đi. Được. Hai người đi tới, đập vào mắt nhìn thấy, tất cả đều là hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu cùng đối bại. Đây là làm sao nơi này xảy ra chuyện gì, thiếu niên nói. Không biết. Thanh niên nói. Thiếu niên chính là Gia Cát Tiểu Sơn, thanh niên tự nhiên chính là Yến Chiêu Dương. Hai vị bằng hữu mời, Liêu Tam biến xa xa hồ, nơi này phát sinh ôn dịch, thôn dân đều bị bệnh, ngài hai vị vẫn là mau chóng rời đi đi, miễn cho bị dịch bệnh quấn quanh người. Ôn dịch Gia Cát Tiểu Sơn ngửi một cái không khí, vẻ mặt biến đổi, chẳng trách luôn cảm giác có vấn đề. Hắn đi tới, chắp tay đạo, tại hạ Gia Cát Tiểu Sơn, hơi thông y thuật, không biết có thể không để tại hạ nhìn bệnh nhân. Yến Chiêu Dương chợt dừng bước, bởi vì hắn nhìn thấy Thẩm Lưu Vân. Thẩm Lưu Vân tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Yến Chiêu Dương suy nghĩ một chút, hướng về nàng ôm quyền. Thẩm Lưu Vân mở ra, suy nghĩ một chút, hơi điểm tần đáp lễ. Đôi này, chuyện này đối với đồng hương liền liền đánh xong bắt chuyện. Liêu Tam biến tâm tình rất không vui, hắn miễn cưỡng cười nói, ta cùng Thẩm cô nương nỗ lực nhiều ngày như vậy, cũng chỉ là đã khống chế bệnh tình mà thôi, tiểu huynh đệ xem ra tuổi không phải rất lớn a. Càng sắp thành sự bước mặt, càng nhìn ra được một người bản tính. Núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc người, trung quy vẫn là hiếm thấy. Gia Cát Tiểu Sơn không biết trong lòng hắn tính toán, lại nghe ra ghét bỏ, khẽ mỉm cười, vị tiên sinh này mời, có đạo là đạt giả sư phụ, cùng tuổi cũng không quan hệ. Còn nữa nói, lập tức lẽ ra nên lấy bệnh giả làm trọng, tranh luận không có chút ý nghĩa nào. Thẩm Lưu Vân nói, nhìn không sao, ta lĩnh ngươi đi. Nói liền đứng dậy dẫn đường. Liêu Tam biến vừa nhìn như vậy, không thể làm gì khác hơn là đi theo. Gia Cát Tiểu Sơn ở Yến Chiêu Dương bên thai thấp giọng nói, sư ca nhận thức cái kia cô nương xinh đẹp. Yến Chiêu Dương hơi gật đầu. Lẽ nào là sư ca hồng nhan chi kỷ? Gia Cát Tiểu Sơn cười nói. Yến Chiêu Dương lắc lắc đầu, nói, A Ly cô cô. Gia Cát Tiểu Sơn kinh ngạc nhỏ giọng nói, Yến Ly cô cô như thế tuổi trẻ. Thẩm Lưu Vân dẫn hai người đi tới một phòng nhỏ ở ngoài, mở cửa nói, người bệnh khả năng ngủ, ngươi khinh một điểm. Gia Cát Tiểu Sơn gật gật đầu, kính bảo. Yến Chiêu Dương đang muốn đuổi tới, Thẩm Lưu Vân nhưng thấp giọng nói, mượn một bước nói chuyện. Hai người đi ra chút, Thẩm Lưu Vân nói, ta mới vừa nghe đến các ngươi nói chuyện, nhìn thấy tiểu phạm hắn hiện tại như thế nào. Yến Chiêu Dương gật gật đầu, nói, tu vi tiến nhanh, rất tốt. Ta không phải hỏi ngươi cái này. Thẩm Lưu Vân nhíu mày đạo, khoảng thời gian này trên giang hồ liên quan với hắn nghe đồn huyên náo sôi sùng sục, đến cùng xảy ra chuyện gì? Yến Chiêu Dương lắc lắc đầu, nói, muốn hỏi thẩm nhất, có thể hỏi hắn ta còn dùng đến hỏi ngươi? Thẩm Lưu Vân không chút khách khí địa đạo, ngươi lại không phải thật cờ, còn theo ta giả ngu. Yến Chiêu Dương lắc lắc đầu, nói, muốn hỏi thẩm nhất, quên đi, các ngươi Yến Sơn đạo liền không một đáng tin, nỡ ngẩn trại tập trung. Thẩm Lưu Vân tiếng nói vừa dứt, Gia Cát Tiểu Sơn liền đi lại đây, hướng về nàng nở nụ cười, sư ca rất thông minh. Nàng hướng về Yến Chiêu Dương liếc mắt ra hiệu, hai người đi tới một bên, nàng vẻ mặt thoáng cổ quái nói, sư ca, Yến Ly cô cô trên người có phải là có bảo vật gì? Yến Chiêu Dương nghi hoặc mà nhìn nàng, nàng bị người nhìn chằm chằm. Gia Cát Tiểu Sơn nói, người kia. Yến Chiêu Dương nói, ta nhận ra được, hắn là Mộ Vân lâu người. Gia Cát Tiểu Sơn đệ thấp tiếng nói đạo, những thôn dân kia đến cũng không phải ôn dịch. Đó là cái gì? Yến Chiêu Dương nói, là một loại độc. Gia Cát Tiểu Sơn nói, chương 522, tới làm bằng hữu a. Độc. Yến Chiêu Dương nói, một loại gọi khổ vẫn độc phấn, nó là lợi dụng đại mạc nguyên một loại gọi là câu vẫn độc thảo, hoang khô gia nhập thiên lôi đằng đồng thời nghiền nát mà thành, là một loại tác dụng trầm trầm độc dược. Chúng độc giả khó thở, đặc biệt sau nửa đêm là nhất, thậm chí dường như tuyệt tức người chết, toàn thân cơ thể dần dần héo rút, mềm yếu vô lực. Tuy rằng nó là độc dược không sai, nhưng ở Bách Thảo Viên bên trong ghi chép, khổ vẫn cũng là trị liệu chứng động kinh phụ dược. Gia Cát Tiểu Sơn cười khổ nói, loại độc chất này tuy không thông thường, có thể coi là tầm thường đại phu, cũng không đến nỗi đem xem là ôn dịch đến trị. Yến Ly cô cô, làm sao so với Yến Ly còn thiếu thưởng thức? Vấn đề này không tốt trả lời. Yến Chiêu Dương suy nghĩ một chút, nói, bởi vì là cô cô. Này tính là gì trả lời? Gia Cát Tiểu Sơn không nhịn được cười đạo, lại không phải so với ai khác càng lợi hại. Sư ca là từ trên trời rơi xuống. Hắn đông nhiên chợt nói, lẽ nào các ngươi căn bản không phải Diêm phủ thế giới người? Yến Chiêu Dương gật gật đầu. Gia Cát Tiểu Sơn hiểu do nói, theo các ngươi như vậy làm ầm ĩ tính tình, đã sớm muốn nghe tên thiên hạ. Chẳng trách trước đây chưa từng nghe qua. Mộ Vân lâu làm việc như vậy đê tiện, vì đạt được mục đích, càng liên lụy vô tội thôn dân. Hắn liếc mắt nhìn đang cùng Thẩm Lưu Vân trò chuyện Liêu Tam Biến, ta không phải vạch trần bọn họ không thể. Sau đó đi tới. Liêu Tam Biến đúng vào lúc này nhìn lại đây, Thẩm cô nương nhận thức hai người này. Sơ giao. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói. Liêu Tam biến thấp giọng nói, năm ấy thiếu ngông cuồng, sợ là coi trọng Thẩm cô nương, mới cớ lưu lại, nếu là đợi lát nữa hắn yêu cầu hiện trường trị liệu người bệnh, sợ cũng là có ý đồ riêng, ta lo lắng thôn dân tình hình không chịu nổi sự hành hạ của hắn. Ta tỉnh. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói. Gia Cát Tiểu Lâu đi tới, hướng về hai người ôn quyền, vừa mới ta cùng sư ca thương thảo quá ôn dịch tình huống, phát hiện đã đến cấp bách mức độ, nếu là hai vị đồng ý, không bằng để ta cùng sư ca ra tay thử xem. Không cần. Liêu Tam biến đạo, ta cùng Thẩm cô nương đã tìm ra đúng bệnh chi dược. Ồ, Gia Cát Tiểu Sơn cười nói, tại hạ cũng rất muốn biết các hạ trong hồ lô là thuốc gì. Gia Cát Tiểu huynh đệ, Liêu Tam biến nhíu mày, ta đi thẳng nói, ngươi tuổi còn trẻ, còn có tốt đẹp tiền đồ, hà tất ở đây lãng phí thời gian thôn dân biết bao vô tội, gặp ôn dịch không nói, còn muốn bị ngươi giàn vặt, sợ là sắp chết cũng sẽ hàm thượng một cái oan khí. Ngươi nỡ lòng nào? Gia Cát Tiểu Sơn nghe xong rất là tức giận, không nhịn được bật thốt lên, ngươi làm sao có mặt nói câu nói như thế này? Gia Cát huynh đệ, Liêu Tam biến trầm mặt xuống đến, trong tay chẳng biết lúc nào lấy ra một cái tiền, nếu ngươi là chuyên môn tìm đến cha, sợ là tìm lộn địa phương. Tiễn Chiêu Dương mặt không hề cảm xúc địa đưa tay hư nắm, nhất mặt thâm lam hiện ra. Liêu Tam biến hơi thay đổi sắc mặt, khoe miệng nhưng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa trách mắng, ta dù cho không phải các ngươi đối thủ, liều mạng tính mạng, cũng chắc chắn sẽ không để cho các ngươi đối với thôn dân hạ độc thủ. Gia Cát Tiểu Sơn chỉ cảm thấy ra một loại trước nay chưa từng có sự phẫn nộ. Dừng tay đi, hai cái ngu xuẩn. Đang lúc này, Thẩm Lưu Vân lạnh lùng đã mở miệng. Liêu Tam biến trong lòng vui vẻ, nhưng Thẩm Lưu Vân theo sát lại nói, liền để ngươi trị, lại có gì phương? Liêu Tam biến trong lòng một đột, Thẩm cô nương làm sao như vậy không để ý thôn dân chết sống? Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt địa liếc hắn một cái, nói, nếu có thể ngăn cản một hồi thai ách, một người chết sống lại đáng là gì? Coi như ngươi là ngớ ngẩn, cũng có thể rõ ràng, một người cùng toàn bộ người cái nào càng quan trọng. Liêu Tam biến nghi ngờ không thôi, lẽ nào nàng nhận ra được cái gì? Vậy hãy để cho hắn trị đi. Hắn chợt phát hiện chính mình hoàn toàn không biết nữ nhân này. Gia Cát Tiểu Sơn có chút bất ngờ, nhưng không nói thêm gì, hướng về Yến Chiêu Dương nói, sư ca, phiền phức ngươi tìm chút ba đậu đến. Không cần tìm, gia đình này thì có. Thẩm Lưu Vân nói. Gia Cát Tiểu Sơn mang tới ba đậu mài thành phấn, gia nhập không ít đường nâu, dùng nước sôi phao được, cho người bệnh ăn vào. Sấn người bệnh bài tiết lỗ hổng, hắn lại hướng về Thẩm Lưu Vân nói, trong thôn có thể có hoàng sẩm, hoàng liên, hoàng bách, cam thảo. Không có hoàng bách. Thẩm Lưu Vân đạo, nhưng ta biết phụ cận sơn có, người muốn bao nhiêu? Hai lạng là đủ. Gia Cát Tiểu Sơn nói. Thẩm Lưu Vân kính đi, phút chốc liền về. Trùng hợp người bệnh tự nhà vệ sinh đi ra, coi vàng như nghệ sắc mặt càng ngừng đỏ nhuận, ý vị cũng sang sảng chút, khí lực cũng khôi phục chút, bước đi cũng chắc chắn chút. Cảm giác làm sao Thẩm Lưu Vân nắm dược cho Gia Cát Tiểu Sơn, thuận thế hỏi người bệnh tình huống. Người bệnh bưng bụng dưới, hô hấp đã hướng tới bằng thẳng, ta cảm giác tốt lắm rồi, đa tạ Lưu Vân cô nương. Lại một canh giờ, Gia Cát Tiểu Sơn luộc được rồi dược, Yến Chiêu Dương phụ trách đưa phục. Người bệnh đầu tiên là cả người rét run run dậy, sau đó ẩu một cái máu đen, lại quan khí sắc, càng cùng bình thường không khác. Gia Cát Tiểu Sơn cười nói, quả nhiên bên trong chính là khổ vẫn, may là sư nương cho ta giảng quá. Khổ vẫn Thẩm Lưu Vân nhìn hắn. Độc dược. Gia Cát Tiểu Sơn nói. Thẩm Lưu Vân mặt cười dần dần băng hàn, lại quay đầu một tìm, nhưng nơi nào còn có Liêu Tam biến cái bóng. Gia Cát Tiểu Sơn lúc này mới phát hiện người khởi sướng không gặp, tức giận nói, càng để hắn lưu, thực sự đáng ghét. Cứu người quan trọng. Yến Chiêu Dương nhắc nhở. Ba người một trận bận rộn, mãi đến tận bình minh, thôn dân mới đều chiếm được giải cứu. Ngày mai chẳng vạng, Thẩm Lưu Vân tìm tới Gia Cát Tiểu Sơn. Gia Cát Tiểu Sơn cho rằng nàng muốn nghe được Liêu Tam biến lai lịch, cười chuẩn bị đáp lại. Xin hỏi các hạ sư nương là ai? Gia Cát Tiểu Sơn mở ra, nói, Thẩm tỷ tỷ hỏi này làm chi? Ta hy vọng có thể được sự chỉ điểm của nàng. Thẩm Lưu Vân nói, thầy ta nương gọi là Ôn Nhị Nương. Gia Cát Tiểu Sơn khẽ mỉm cười, ta vừa vặn muốn đi một chuyến, tỷ tỷ nếu không chê, cùng đi chính là Ly Hận Cung. Gà gáy lúc, thiên còn tờ mờ sáng. Yến Ly đột nhiên cảm giác được có người tới gần, tự thiện tầng giấc ngủ bên trong giật mình tỉnh lại. Nô tài là không có nhân quyền, nô tài rất sớm đã muốn lên làm việc. Đây là Yến Ly đối với nô tài cái này nghề ấn tượng. Vì lẽ đó hắn cho rằng là quản sự nhất lưu nhân vật, vạn vạn không nghĩ tới, đẩy cửa tiến vào lại là Ngụy Thế Tử Cơ Huyền Vân cùng Ngân Thương tiểu tướng. Cơ Huyền Vân tiện tay ném đến một cái màu lam nhạt bảo phục, đổi đi theo ta. Làm gì Yến Ly cẩn thận quan sát một hồi, không có nhúc nhích dấu vết, bên trong sẽ không có tàng bảo cạm, xà loại hình độc vật. Ngân Thương tiểu tướng quát lạnh, để ngươi đổi liền đổi, rông dài cái gì? Yến Ly yên lặng đổi. Sau đó hắn liền phát hiện mình thật thành Ly Hận Cung bên trong tùy ý có thể thấy được nô tài. Theo đi tới cái kia to lớn quảng trường, dĩ nhiên đã xếp đặt hai tấm cái ghế. Cơ Huyền Vân ngồi xuống, nói, ngồi đi. Yến Ly kinh ngạc chỉ chính mình, ngươi để ta tọa. Cơ Huyền Vân vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi cũng không có nghe lầm. Yến Ly không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng không khách khí, thẳng ngồi xuống. Ngân Thương tiểu tướng biến sắc mặt, quát lên, tiểu vương gia để ngươi ngồi thì ngồi, ngươi là thân phận gì, cũng dám cùng tiểu vương gia đứng ngang hàng. Tiểu Bạch, này nên trị cái tội gì thật nhi? Cơ Huyền Vân khẽ nói. Tầm thường, đánh 100 đại bản, đuổi ra vương phủ. Tiểu tướng lạnh lùng nói, người này là tội phạm truy nã, nhưng không hề hối cải tâm ý, sai càng thêm sai, lẽ ra nên lăng trì xử tử. Ngươi nghe được Cơ Huyền Vân nói? Nghe được. Yến Ly đạo, muốn thêm nữa tội hà hoạn không tử. Cơ Huyền Vân thành khẩn nói, kỳ thực tiểu vương cũng không muốn giết ngươi, hiện tại chỉ có một biện pháp có thể để cho ngươi tránh được tử hình. Yến Ly cũng thành khẩn nói, biện pháp gì? Nói cho ta ngày hôm qua ngươi vì sao lại thất thường. Cơ Huyền Vân nói, ngươi rất tò mò. Yến Ly nói, tiểu vương rất tò mò. Cơ Huyền Vân nói, Yến Ly nói, ngươi rất tò mò, ta nhưng không nghĩ nói. Cơ Huyền Vân vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi sợ sệt bại lộ bí mật không cần lo lắng, tiểu vương là cái thành thực thủ tín của thiếu niên, ngươi nếu là nói cho ta biết, ta nhất định giúp ngươi bảo thủ bí mật. Nói cho người khác biết bí mật, còn có thể là bí mật, Tiễn Ly nói. Cơ Huyền Vân khẽ cười nói, nếu như ta biết rồi bí mật của ngươi, vậy chúng ta chính là nắm giữ cộng đồng bí mật bằng hữu, cùng tiểu vương làm bằng hữu, chỗ tốt quả thực vô cùng nhiều, lẽ nào ngươi không động lòng à? Tiễn Ly xem thường nói, chỗ tốt gì a, trước tiên lấy tới xem một chút. Thì như cái này. Cơ Huyền Vân ảo thuật tự lấy ra một quyển tử, ném cho Yến Ly. Yến Ly nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy mặt trên viết Thương Lãng kiếm quyết. Thứ này lại có thể là một quyển bí tịch. Một quyển bí tịch tương đương với một hạng tuyệt kỹ, một hạng tuyệt kỹ tương đương với một bảo mệnh lá bài tẩy. Coi như mình không cần, cũng có thể bắt được trên thị trường đi bán. Yến Ly hiện tại đã không phải cái gì cũng không hiểu tiểu bạch, trên thị trường cuối cùng bí tịch đều muốn bán được 10 viên linh hồn thạch, mà kiếm quyết Đao Kinh quyền phổ càng là muốn tăng gấp đôi. Ít nhất giá trị 20 viên linh hồn thạch kiếm quyết, bị Cơ Huyền Vân như vứt rác rưởi như thế ném qua đến. Yến Ly trên mặt lập tức cười thành một đóa hoa, tiểu vương gia, có thể cùng ngài làm bằng hữu, thực sự là vinh hạnh của tại hạ. Ngân Thương tiểu tướng ánh mắt xem thường, phát sinh khịt mũi con thường cười gằn. Bây giờ có thể cùng bằng hữu chia sẻ bí mật à? Cơ Huyền Vân cười nói. Là như vậy. Tiễn Ly cười híp mắt nói, tại hạ trời sinh thì có một loại bệnh, tình cờ phát bệnh thời điểm sẽ không cách nào tự kiểm chế, tuyệt không là thành tâm mạo phạm tiểu vương gia. Cơ Huyền Vân vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi bây giờ có thể phát bệnh à? Tiểu vương cũng muốn cùng phát bệnh ngươi kết bạn. Không được. Tiễn Ly nói. Như vậy Ni Cơ Huyền Vân ảo thuật tự lấy ra ba bản bí tịch quốc cơ. Không được. Tiễn Ly nói. Như vậy Ni Cơ Huyền Vân bí tịch trong tay đã biến thành năm bản. Tiễn Ly đại nghĩa lâm nhiên nói, đại trưởng phu uy vũ không khuất phục, phú quý bất nam dâm. Như vậy Ni bí tịch đã biến thành 10 bản. Hơn nữa tất cả đều là kiếm quyết. Tiễn Ly thật giống như nhìn thấy mấy trăm viên linh hồn thạch ở trước mắt hắn lắc, qua lại đến hắn hoa mắt mê mẩn, hắn không thể đưa tay toàn bộ đoạt tới. Không được tiểu vương gia, hắn thành thần đạo, ta cũng không có thể tùy ý địa triệu chúng nó đi ra, cũng không thể tùy ý đưa chúng nó trở lại. Cơ Huyền Vân vẻ mặt dần dần kinh bị, nếu ngươi điều động không được bát bộ thiên long, liền đem chúng nó tặng cho tiểu vương đi, ngươi yên tâm, tiểu vương chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Chương 523, cung trời cát. Tiễn Ly hơi nheo mắt lại, nói, ngươi nói cái gì? Lẽ nào tiểu vương nói không đủ rõ ràng? Cơ Huyền Vân lạnh lùng thốt, vẫn là ngươi nghe không hiểu tiếng người. Bát bộ thiên long là cái gì? Yến Ly nói. Cơ Huyền Vân sững sờ, chợt cười nhạo nói, ngươi liền phụ ở trên thân thể ngươi chính là cái gì cũng không biết, không ngại ngùng chiếm đoạt không tha. Nói cho ta. Yến Ly trầm giọng nói. Cơ Huyền Vân nhíu mày nói, chúng nó đã từng là cái gì ta không biết, nhưng chúng nó hiện tại là linh một loại, liền giống như bọn hắn. Nói quanh người liền hiện ra các loại vàng chói lọi ra hòa đến. Trong đó cái kia tên là Lý Thuần Phong đạo sĩ, không ngờ hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngươi cho ta ít nói phí lời. Cơ Huyền Vân nhíu mày tiếp tục nói, đem chúng nó tặng cho tiểu vương, những bí tịch này liền đều là ngươi. Nói đem 10 bản đủ loại kiểu dáng kiếm quyết tiện tay vứt trên mặt đất. Tiễn Ly nhưng ngay cả xem cũng không nhìn một chút, khẽ nói ngươi thật lòng. Cơ Huyền Vân đứng lên, làm nóng người nói, nhanh lên một chút, đem chúng nó cho ta thả ra, tiểu vương muốn từng cái trừng trị nó môn. Sang Lang. Đáp lại nàng chính là trong trẹo kiếm ngân vang, trắng bạc ánh kiếm nổi lên. Làm cản. Ngân Thương tiểu tướng giận dữ, trên người đấu nhiên tuôn ra trong suốt pháp vực. Thế nhưng ánh kiếm càng nhanh hơn, lấy so với hắn pháp vực càng nhanh hơn độ, chém về phía Cơ Huyền Vân. Tiểu Bạch lui ra. Cơ Huyền Vân quát lạnh một tiếng, hữu quyền nắm lên đồng thời, liền bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng, không hề đẹp đẽ điệu tạp sắp xuất hiện đi. Ầm. Ánh kiếm cùng quyền kình va chạm kịch liệt, lan ra mãnh liệt dư âm. Ba người từng người đặt chân không được, lui về phía sau mấy bước. Cái kia hai tấm vô tội cái ghế cùng tán lạc khắp mặt đất bí tịch, trực tiếp tan xương nát thịt. Tiễn Ly lui hai bước sau khi, trực tiếp nhảy lên đài cao, đứng ở thái cổ di âm bên, như này cụ cổ sắt như thế cao ngạo địa đứng lặng, xưa nay chỉ có ta cướp người khác, không, có người khác cướp ta. Cơ Huyền Vân, có năng lực ngươi liền giết ta, sau đó từ trên người ta cướp đi. Không phải vậy ngươi liền cẩn thận khi ngươi thế tử đi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám từ chối tiểu vương. Cơ Huyền Vân đầu tiên là vạn phần buồn bực, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, tiểu vương trị không được ngươi, Ly Hận cùng tự có người trị ngươi. Tiễn Ly lạnh nhạt nói, tuy là cơ phá lô tự mình đến, cũng đừng hỏng ta cúi đầu. Cơ Huyền Vân nghe răng nở nụ cười, nhất thời không nói ra được giảo hoạt đắc ý, phụ vương, ngài nghe thấy đi, nhanh giáo huấn một chút cái này ngông cuồng ra hỏa. Tiễn Ly như bị sét đánh, máy móc giống như địa quay đầu nhìn tới, liền thấy phá lô bá vương chắp tay đứng đài cao bên trái, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. Tiểu tử, đây là lần thứ hai. Cơ phá lỗ nửa thật nửa giả địa đạo, dám ở Ly Hận cung ra tay với Huyền Vân người, ngươi là người thứ nhất, hơn nữa là liên tục hai lần, bản vương nếu không giết ngươi, dùng cái gì chấn thiên hạ? Tiễn Ly cố tự chấn định nói, cơ bá vương nếu như giết ta, chính là ngài tổn thất to lớn. Ồ, cơ phá lỗ cười lạnh nói, bản vương ngược lại muốn nghe một chút ngươi cái này không biết tự lượng sức mình tiểu tử sẽ nói ra nói cái gì đến. Trước tiên, Tiễn Ly đạo, không tự ti địa nói, ta rất mạnh, nhưng lại sẽ không mạnh đến thế tử không cách nào đánh bại trình độ, đầy đủ đảm nhiệm được đối tượng luyện tay, trở thành thế tử đi tới đạo tiêu. Chỉ bằng ngươi? Cơ Huyền Vân khinh bị nói, không có bát bộ thiên long, tiểu vương chấp ngươi một tay. Tiễn Ly mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói, thứ yếu, trên người ta có linh, nói không chắc có thể hoàn thiện Ly Hận cùng anh linh điện. Hắn đương nhiên không biết anh linh điện là cái gì quỷ. Ngươi nói rồi hai cái có cũng được mà không có cũng được đồ vật. Cơ phá lô khe nói, không chút nào có thể thuyết phục bản vương, xem ra mạng ngươi đếm tới đây là dừng lại. Lần thứ hai, Tiễn Ly lạnh nhạt nói, ta hiểu âm luật, ta có thể đàn thái cổ di âm. Bá vương sao không tưởng tượng một chút, đợi ta tu vi đủ mạnh thì tấu hưởng thái cổ di âm, này Ly Hận cung tiêu chí, bá vương thanh uy thế tất chấn động thiên hạ. Ồ, cơ phá lô tựa hồ động lòng, rơi vào trầm ngâm bên trong. Chỉ là một dâm tặc, Ngân Thương tiểu tướng lạnh lùng cười nói, cũng xứng đàn thái cổ di âm, chỉ sợ ngươi tấu đều là dâm khúc mỹ âm, khó nghe, còn làm bẩn bá vương tên. Yến Ly phiêu quá khứ một chút, ngươi xong chưa? Ngươi nói cái gì tiểu tướng giận dữ? Há mồm dâm tặc ngậm miệng dâm tặc. Yến Ly nhíu mày, ngươi nhìn lén quá ta hái hoa vẫn là thế nào? Lệnh truy nã lẽ nào sẽ sai? Tiểu tướng cả giận nói. Lệnh truy nã nói ngươi là một con lợn, ngươi chính là một con lợn. Yến Ly cười gằn. Tất cả câm miệng. Cơ Phá Lô chừng Yến Ly một chút, tiểu tử, ngươi cũng đừng cho bản vương không tưởng, muốn mạng sống, trước tiên nỗ lực đạt được Huyền Vân tha thứ, không phải vậy bản vương lúc nào cũng có thể sẽ giết ngươi. Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi. Phụ vương. Cơ Huyền Vân dậm chân, tựa hồ rất không vừa ý kết quả này. Nghĩ đuổi theo kịp đi, vừa hận hận địa nhìn Yến Ly, nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại, đem nơi này cho ta quét dọn sạch sẽ, quét tước không sạch sẽ, ngươi cũng đừng muốn ăn cơm. Đi mấy bước, vừa tức hừ hừ đạo, không đúng. Quét dọn sạch sẽ, ngươi cũng đừng nghĩ ăn cơm. Yến Ly cười cười một tiếng, nương tựa sắt đài ngồi trên mặt đất. Bốn phía tịch không người thành, hắn bốn phía quan sát chốc lát, có lòng muốn cao bay xa chạy, nhưng trung quy vẫn không có biến thành hành động. Ngồi hồi lâu, đông nhiên có cái tiếng bước chân tới gần, là cái kia gọi Ngũ Tử Tư văn sĩ. Hắn bỏ lên trên đài cao, thở hồng hộc địa nói, vương, vương gia nói rồi, ngươi như không chuyện gì, có thể ở cung trời các đợi. Cung trời các. Yến Ly mở ra. Đúng. Ngũ Tử Tư khẽ nói, bá vương 20 năm qua thu thập hết thể bí tịch, đều ở bên trong. Nhưng ngươi chỉ có thể nhìn, không thể mang đi cũng không thể sao chép. Màn đêm buông xuống. Đầy sao ảm đạm, ngân nguyệt độc tỏa hào quang. Công Tôn Bá ước quanh chân ngồi ở trên giường nhỏ, ánh trăng rơi vào hắn đuôi lông mày thượng, như có tia điện nhảy lên, quanh người cũng như có điện hỏa lấp lóe. Hắn đông nhiên mở mắt ra, điện quang mãnh liệt điệu tỏa ra một hồi, sau đó biến mất không còn tăm hơi, vào đi. Bộ đầu Chu Bình đẩy cửa đi vào, không người nói, đại nhân. Có tin tức. Công Tôn Bá ước nói. Có tin tức tốt cũng có tin tức xấu. Chu Bình nói. Nói mau. Công Tôn Bá ước trầm mặt xuống. Chu Bình chợt lại nói, tại hạ trùng hợp cùng một vương phủ quản sự giao hảo, hắn nói cho ta nói, Yến Ly bị Phá Lô Bá Vương sắp xếp tiến vào cung trời cát. Cái gì? Công Tôn Bá ước giật nảy cả mình. Cơ Phá Lô điên rồi phải không? Đây chính là tại hạ nói tin tức xấu. Chu Bình cười khổ nói, người này càng bị Bá Vương coi trọng như thế, bắt lấy quy án độ khó càng cao hơn, còn khả năng dẫn không thể đoán được hậu quả. Tốt lắm tin tức ni. Công Tôn Bá ước nói. Chu Bình ánh mắt lấp lóe, nói, tin tức tốt là hôm nay trực ban trông coi cung trời các cao thủ bị Bá Vương điều đi rồi. Này chính là chúng ta động thủ cơ hội tốt nhất à? Công Tôn Bá ước vẻ mặt hơi biến ảo lên. Sau một chốc, hắn bỗng nhiên lạnh lùng nở nụ cười, nếu ngay cả việc này đều không làm được, hà đàm luận phụ tá chúa công được thiên hạ. Chương 524, lấy mệnh đánh cược ngày mai. Yến Ly cả ngày đều chờ ở cung trời cát. Quét rác. Hắn mới không làm. Hắn rong chơi ở bí tịch bên trong đại dương, quả thực như mê như say như điên như mộng như ảo. Cung trời các bí khố tàng thư thập nhị vạn quyển, bí mật trong đó tịch số lượng đạt đến một con số kinh khủng. Vừa bắt đầu hắn là từ chối, hắn có điều là đánh nhớ kỹ ngày sau sao chép đem ra bán lấy tiền, thế nhưng theo xem thâm nhập, hắn phát hiện vắng lặng đã lâu tu vi bình cảnh tựa hồ có bừng lòng. Dần dần hắn mới lãnh hội đến, cái gì gọi là lấy bách ra trưởng. Tuy rằng trên người hắn mặc dù kém cỏi nhất, Thanh Liên kiếm ca cũng là đương đại hiếm có kiếm quyết, nhưng cũng không thể chúng nó bao dung kiếm đạo toàn bộ. Kiếm đạo là một cực lớn lĩnh vực, các gia có thiện có không thiện. Nám, tàng kiếm quyết, tới nói, tuy rằng hiệu quả kinh người, nhưng thiếu hụt là rất bị động. Đối thủ không ra tay, sẽ cùng với trang trí. Lại nói, Thái Bạch kiếm kinh, nói nó là đương đại đệ nhất tuyệt học, khả năng không ai phản đối, nhưng nói nó bao dung kiếm đạo toàn bộ, vậy thì quá khoa trương. Xếp ở vị trí thứ nhất cũng không phải là toàn bộ, thật giống như Trạng Nguyên cùng bảng nhãn chênh lệch rất khả năng chỉ có một tia vi diệu sai biệt, thông thường quyết định bởi với chấp chính giả yêu thích cùng ý đồ. Ở như núi như biển bí tịch trước mặt, Yến Ly thành chăm chỉ không ngừng học sinh, đọc xong một phần lại một phần, bất giác đã là bụng đói cồn cào. Tự túi càn khôn lấy chút lương khô, tùy ý ăn chút, liền lại đâm đầu thẳng vào thư hải. Mỗi xem qua một đạo kiếm quyết, tức có một đạo nhàn nhạt kiếm ảnh rơi vào nguyên hải bên trong, quay chung quanh kiếm tâm, xem ra cùng những tia chân khí không khác biệt, thế nhưng những này kiếm ảnh bản thân liền là kiếm quyết hạt nhân. Hắn có nhất phẩm kiếm chủ, hết thể kiếm quyết vô sư tự thông, nhưng kiếm quyết bên ngoài liền không xong rồi, thí dụ như hắn thử nghiệm lấy đạo, ngũ hành vi ý, bí tịch xem, mỗi cái tự hắn đều hiểu, cũng rõ ràng nó hàng nghĩa, có thể hợp lại cùng nhau hắn liền một chữ cũng không biết. Này pháp môn bất cần chính là qua loa vận dụng ngũ hành thuật. Thí dụ như sinh cái tiểu hỏa hoặc là làm nước, đều là rất thô thiện pháp thuật vận dụng, hắn một mực chính là nắm giữ không được. Này hay là chính là có đoạt được tức có thất, năng lượng thủ hàng định luật, cũng là từ tuyên cổ tới nay không thể bàn cái chân lý. Ngoại trừ kiếm quyết bên ngoài, xem nhiều nhất chính là liên quan với bùa chú, nhân văn địa lý, phong thổ cùng với tam giới truyền thuyết chờ chút thư tịch. Thông qua thư tịch có thể càng nhanh hơn hiểu rõ thế giới cùng với nó vận chuyển. Hắn tra được bát bộ thiên long tư liệu, hiện tại hắn rốt cuộc biết trên người mình nguyền rủa lai lịch. Đó là đệ nhất kỷ nguyên chi chủ, trong truyền thuyết long tinh dáng thế cái thứ nhất ứng triệu giả. Bát bộ thiên long từng một lần thống trị diêm phủ thế giới, sau khi xảy ra biến cố gì, nhưng không có ghi chép. Tu hành sử liệu cũng không đầy đủ, hắn cũng là ở các loại thư tịch bên trong đông ký một ít, tây học một điểm, dần dần kiếm ra đến một mơ hồ đường viền, cụ thể như thế nào, e sợ cũng chỉ có sống ở năm đó nhân tài biết. Thế nhưng, có thể rất rõ ràng địa nhìn thấy khắp mọi mặt đều lặp lại ghi chép một điểm, nói là hơn 3000 năm trước, một người tên là Bạch Không Tuyết thần kiếm tiên một chiêu kiếm phá hủy Bát Bộ Thiên Long tàn quân còn có toàn bộ Tây Thiên Liên giới. Trọng điểm là tàn quân. Bát Bộ Thiên Long xảy ra biến cố gì, tại sao chỉ còn tàn quân Bạch Không Tuyết thì tại sao muốn hủy diệt bọn họ? Hắn hoài nghi cái này Bạch Không Tuyết chính là tổ từ bên trong trên bức họa nữ nhân, cũng chính là hắn tổ sư, Thái Bạch Kiếm Quyết, người sáng lập. Hiện tại, hắn bắt đầu đối với Diêm phủ thế giới lịch sử sản sinh lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là muốn tìm ra Long Thần giới lai lịch. Thế nhưng ở sau đó mấy cái canh giờ bên trong, hắn xem lượng lớn sử ký cùng bản thiếu, rằng nhưng đại thể là lặp lại đồ vật. Có điều, hắn lại biết rồi một thưởng thức, vậy thì là thần kiếm tiên. Chỉ có kiếm đạo người mạnh nhất mới có thể bị quan thượng thần kiếm tiên cái này xưng hô, đương đại mạnh nhất thần kiếm tiên là Tô Bắc Khách, tu vi đã đến cảnh giới khó mà tin nổi. Muốn đứng ở tinh không bên trên, nhất định phải bắt được cái này xưng hô. Tiễn Ly trong lồng ngực không khỏi khuấy động lên hào tình và trượng. Nhìn ra mệt mỏi, liền đả tọa khôi phục. Khôi phục tinh lực, liền bắt đầu một vòng mới tu hành. Như vậy mãi đến tận vào buổi tối, hắn lần thứ hai tổn tư quan tường thì, rốt cục phát hiện nguyên hải sản sinh biến hóa. Như thường ngày như vậy, thiên môn mở rộng, ngũ sắc hồng tiểu không ngừng lưu chuyển, kiếm ảnh nhỏ vào nguyên hải bên trong. Nhưng lần này không giống ngày xưa, rõ ràng thấy đáy nguyên hải dần dần có thêm loại miểu minh cảm giác, vừa tựa hồ tự thiên môn nơi bỏ ra đến từng đạo quang ảnh, trong đó một đạo, càng là một vòng to lớn ngân nguyệt. Còn lại xem ra như ngôi sao, nhưng vô cùng mơ hồ. Dựa theo cảnh giới ghi chép, chỉ cần tinh nguyệt hoàn chỉnh, coi như là đột phá nhập cảnh. Một khi đột phá nhập cảnh, liền có thể thu thiện tuyên chuyển tinh nguyên lực lượng, hắn vận dụng mới học được kiếm quyết thì, liền có thể tự do lựa chọn có hay không phát sinh hiểu ý một đòn. Hiện tại còn thiếu một chút, không nghĩ tới rút lấy người khác bí tịch sẽ có như thế công hiệu. Cơ hội hiếm có, lập tức lui ra quan tưởng, tiếp tục nghiền ngẫm đọc bí tịch. Duyệt Lai từ lâu, Công Tôn Bá ước tiểu viện. Đại nhân, Ly Hận Cung có anh linh điện, sợ là không cách nào lẻn vào. Chu Bình đạo, chúng ta chỉ có canh tư thiên thời mới có cơ hội trà trộn vào đi, tại hạ cũng đã an bài xong. Ừm. Công Tôn Bá ước chính đang nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhạt đáp một tiếng. Chu Bình thở phào nhẹ nhõm, liền lùi tới ngoài cửa, tìm cái địa phương ngồi xuống, lặng lặng mà chờ đợi canh tư thiên đến. Canh tư thiên vừa đến, không cần hắn gọi, Công Tôn Bá ước đã đi ra cửa phòng, đi thôi. Hắn lúc này mang theo Công Tôn Bá ước đến phố xá, đổi vài thô quần áo, ở cùng một món ăn phiến giao tiếp sau, đẩy nghiêm xe món ăn, hướng về vương phủ mà đi. Công Tôn Bá ước trang phục thành vận món ăn tô vẽ. Vương phủ mỗi ngày cái này canh giờ đều muốn vận chuyển mới mẻ rau xanh. Chu Bình đạo, đại nhân động thủ thời gian chỉ có tại hạ tá món ăn lỗ hổng. Nói cách khác, ngài muốn ở nửa khắc đồng hồ bên trong máy móc, tìm tới cung trời cát, nắm lấy phạm nhân Yến Ly, đương nhiên không thể phát sinh động tĩnh, sau đó cùng tại hạ hội hợp, đem phạm nhân giấu ở món ăn khuôn bên trong chuyên trở ra ngoài. Một khi ngài hành động bại lộ, hắn nhẹ giọng nỗ lực để Công Tôn Bá ước càng thêm coi trọng, bao quát tại hạ ở bên trong, rất nhiều người đều sẽ chết. Công Tôn Bá ước hơi híp mắt lại, nói, ta là không phân nặng nhẹ người sao? Tại hạ dòng dõi tính mạng, tất cả đều đặt ở phía trên này. Chu Bình cười khổ nói, vì thế, tại hạ đã làm cho vợ con suốt đêm rời đi Lạc Kinh, đi tới Cự Lộc Cảnh. Có như thế khoa trương, Công Tôn Bá ước lông mày dần dần nghiêm nghị lên. Tại hạ đã nói. Chu Bình cười khổ không ngừng, đừng nói Yến Ly hiện tại bị Bá Vương coi trọng, chính là hắn nho nhỏ một con chó, ở Lạc Kinh mảnh đất nhỏ bên trong, ai động ai xui xẻo. Công Tôn Bá ước ánh mắt sáng quắc địa tập trung hắn, ngươi cũng không là cô ưng thủ hạ, cũng không phải thủ hạ ta, đều có thể lấy từ chối. Chu Bình đẩy lên lồng ngực, ta Chu Bình nửa đời trước khốn cùng chán nản, nhưng xưa nay tự giác chỉ khuyết một cơ hội, nếu không thể nổi bật hơn mọi người, uổng trên đời này đi một lần. Nói thật hay. Công Tôn Bá ước trong mắt lấp lóe dị thải, việc này qua đi, mặc kệ thành bại, ngươi bắt ta ấn tín đi Đại Ngung học cùng, tự có ngươi một vị trí. Chương 525, ta thật giống nhìn thấy một người. Canh tư thiên, bóng đêm dày vô cùng, cũng chính là lúc mọi người ngủ say nhất. Phượng Dương cung, Ngụy Thế Tử tẩm cung nhưng còn không đình chỉ hoạt động, bởi vì bọn họ thế tử cái này canh giờ còn đang luyện công. Bên trong tẩm cung nguyện, từ trước đến giờ chỉ có tâm phúc của hắn cùng thiếp thân tỷ nữ có thể hoạt động như thường, Ngân Thương tiểu tướng chính là một người trong đó. Ngân Thương tiểu tướng còn không phải bình thường thị vệ, hắn là cơ phá lô dưới trướng Long Kỵ quân đoàn thủ lĩnh con trai, tên là Bạch Ngọc Ca, mới có 25, một tay đoạn long thương tận đến cha chân truyền. Hắn từ nhỏ liền bị tuyển vì là cơ Huyền Vân thị vệ, có thể nói là nhìn hắn chậm rãi lớn lên, tự nhiên cũng biết bí mật của hắn. Bạch Ngọc Ca đi vào bên trong nguyện, thấy cơ Huyền Vân ở bạc nguyệt dưới đánh quyền. Cơ Huyền Vân quyền pháp cho rằng cơ sở, lấy cơ phá lô bá vương quyền làm trụ cột, tự ngộ băng hỏa song cực, hỏa quyền cương mãnh cực kỳ, băng quyền mềm mại không dứt, hợp lại có bất chấp uy lực, liền thiên dạ xoa phụ thể đều không phải là đối thủ. Bạch Ngọc Ca hướng về tỷ nữ khoát tay áo một cái, ra hiệu không nên quấy rầy. Quyền phong buôn ba như lôi, đình viện phong đến Vân Dũng, thỉnh thoảng có thể thấy được ánh lửa lóng lánh, thỉnh thoảng cảm giác dày đặc khí lạnh. Phút chốc Cơ Huyền Vân liền đánh mồ hôi đầm địa. Hắn dừng lại hạ đến, liền có tỷ nữ đưa lên hắn cần, hắn sát quá hãn, xoay người hướng về Bạch Ngọc Ca đi tới, tên khốn kia quét dọn sạch sẽ không có. Bạch Ngọc Ca lắc lắc đầu, lạnh lùng tốt, vương gia để hắn đi tới Thiên Khuyết Các. Hắn ở Thiên Khuyết Các đợi một ngày, chạy không thoát tiểu nhân vật thấp kém, nhìn thấy bí tịch, liền giác đều không nỡ lòng bỏ ngủ. Ngươi là nói hắn nhìn thấy hiện tại Cơ Huyền Vân trợn mắt lên. Vâng. Bạch Ngọc Ca nói. Cơ Huyền Vân nhíu mày nói, bày đặt ta bàn giao chính sự không làm, chạy đi lời biếng, quả thực lẽ nào có lý đó. Đi, đi tìm hắn tính sổ. Tiễn Ly ngáp một cái, hơi cảm thấy mệt mỏi, không khỏi chậm rãi xoay người, từ dưới đất đứng lên đến, đi tới ở ngoài các một tâm trước án thư ngồi xuống, từ túi càn khôn tìm kiếm lại, lấy ra hai cái nóng hổi bọc lứa tử. Có bảo đảm chất đùa chú, bỏ vào đồ ăn là ra sao, lấy ra sẽ là ra sao, phi thường tiện lợi. Ăn xong bánh bao, trong bụng ấm áp dễ chịu, tinh thần cũng dần dần khôi phục. Nghỉ ngơi một chút, đang muốn tiếp tục khêu đèn đánh đêm, đột nhiên nghe được một chút không bình thường phong thanh. Hắn nhíu nhíu mày, ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, cẩn thận lắng nghe. Nhưng này quái dị phong thanh chỉ vang lên một lần, liền cũng không còn động tĩnh. Nghe lầm. Hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm đen tối cửa, trùng lại đứng lên, dự định đi đem các môn đóng kín. Cái kia quái dị phong thanh đột nhiên mãnh liệt, hắn không chút nghĩ ngợi địa lấy ra ly nhai, nhưng chỉ rút ra một nửa, liền bị một luồng tràn trề cự lực cho miễn cưỡng ép vào vỏ bên trong, hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất xỉu đi. Thật vất vả mở mắt ra, liền thấy trước mắt xuất hiện cá nhân, hắn trong nháy mắt liền nhận ra người đến, là ngươi. Ngươi biết ta Công Tôn Bá ước tựa như cười mà không phải cười địa đạo. Không cần biết. Tiễn Ly tâm niệm cấp chuyển, suy nghĩ kế thoát thân. Nguyên lai ngày đó người nghe trộm chính là ngươi, ngươi ở Lỗ Vương phủ liều mạng cứu Cơ Chỉ Diên, liêu đến với hắn quan hệ không ít, vì lẽ đó ngươi mới sẽ kích thương Giản Quý Lễ, một đường theo hắn đi tới Lạc Kinh thành. Công Tôn Bá Ước khẽ nói, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì tránh được ta lần theo, thế nhưng đã không trọng yếu. Một cái xanh lam điện xà tự hắn lòng bàn tay phun ra, đem Yến Ly trói đến chặt chẽ. Yến Ly chỉ cảm thấy toàn thân không thể động đậy, âm thanh cũng không phát ra được đi, Nguyên Hải nửa điểm phản ứng cũng không, ý thức ở rất cường liệt thống ma bên dưới, rơi vào hỗn loạn trạng thái. Công Tôn Bá Ước lấy ra Chu Bình cố ý chuẩn bị bao tải, đánh giá một chút, không khỏi nhíu mày, tự rêu nở nụ cười, chào cái tội phạm truy nã, cũng như thành tập như thế. Lâm bầm lồ bầu, đem không có năng lực phản kháng chút nào Yến Ly đựng vào bao tải bên trong, gánh liền hướng bên ngoài đi. Hiện tại hắn muốn đi đến đồ ăn phòng cùng Chu Bình hội hợp, cùng đem Yến Ly chuyên trở ra ngoài. Thiên Khuyết cấp đến đồ ăn trong phòng khoảng cách một hoa viên, Công Tôn Bá Ước bước chân chậm rãi đi ở cục đá đường mòn thượng, thức niệm co rút lại đến chu vi mấy trượng trong vòng, để tránh khỏi gây nên anh linh điện phản ứng. Lúc này lướt qua một thụ hoa đào, hỗn loạn Yến Ly nghe thấy được thanh đạm mùi hoa, tinh thần lập tức rung lên. Hắn há mồm liền cắn bao tải, cắn mở ra một phá động, gió lạnh thổi vào, để tinh thần của hắn kéo dài tỉnh táo một quãng thời gian. Quấn quanh hắn điện xà, quả thực chính là dàn vật người thiên nhiên hình cụ, tinh thần tỉnh táo, để hắn càng cảm nhận được rõ ràng đau nhức cùng ngứa ngáy cùng tồn tại tư vị. Công Tôn Bá Ước đống nhiên dừng lại, còn đang nghi hoặc, liền nghe đến Ngân Thương tiểu tướng cái kia thanh âm lạnh như băng, ngươi là ai, cái này canh giờ ai bảo ngươi đến đây? Công Tôn Bá Ước sao cũng không ngờ được càng sẽ gặp phải Ngụy Thế Tử với hắn thị vệ, hắn nơi nào gặp được tình huống này, nhất thời càng là chinh ở tại chỗ. Thế nhưng cái gọi là người tài cao gan lớn, hắn cũng không phải luôn có người, đệ thấp tiếng nói, tiểu nhân là vận món ăn băng nhàn, có cái quản sự gọi ta tới đây thu thập một đống rác rưởi, vừa vận đồng loạt vận ra vương phủ. Vậy còn không nhanh lên một chút đem đường tránh ra, Bạch Ngọc Ca lạnh lùng nói, chung quy là phủ ở ngoài người, không một chút nào hiểu chuyện. Vâng vâng vâng. Câu nói đầu tiên đem hai tiểu quỷ cho đã lừa gạt, Công Tôn Bá Ước trong lòng hơi có tự đắc, âm thầm cười gần đem đường để ra. Chậm. Cơ Huyền Vân bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc địa tập trung Công Tôn Bá Ước trên lưng túi, ngươi trong túi trang quả thật là rác rưởi, coi như là rác rưởi, cũng có thể do Cẩm Tú Viên người làm vườn phụ trách, cái nào đến phiên một mình ngươi vận món ăn băng nhàn. Công Tôn Bá Ước trong lòng hồi hộp nhảy một cái, nói, thuận lợi thôi. Đem túi mở ra ta xem một chút. Cơ Huyền Vân nói. Công Tôn Bá Ước ánh mắt dần lạnh, đang định ra tay đánh bại hai người, chính đang lúc này, một cười quyến rũ thanh từ hai người phía sau truyền tới. Liền thấy một hơi mập người đàn ông trung niên dẫn Chu Bình bước nhanh đi tới, "Tiểu Vương gia, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a." Mai quản sự. Bạch Ngọc Ca lạnh lùng nói, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Chu Bình liên tục hướng Công Tôn Bá Ước ngáy mắt, người sau miễn cưỡng kiểm chế lại tinh khí. "Là như vậy," Mai quản sự lấy ra một phương hắc cân, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, "Quản viên Trương Bá hồi hương thăm viếng đi tới, ban ngày ta để thị vệ huynh đệ hỗ trợ thu dọn một đống tàn cành đi ra, đã nghĩ để vận món ăn con buôn đồng loạt mang đi ra ngoài, đỡ phải rất nhiều phiền phức, không ngờ xông tới tiểu vương gia, thực sự tội đáng muôn chết." Hắn chuyển hướng Công Tôn Bá Ước quát lạnh, "Ngươi còn không hướng về tiểu vương gia chịu nhận lỗi?" Công Tôn Bá Ước lửa giận lên tới yết hầu, nhưng ở Chu Bình ánh mắt cầu khẩn bên dưới, hắn cúi đầu, thấp giọng nói câu, "Xin lỗi tiểu vương gia." Sau đó chú ý, người ngoại lai không muốn ở trong phủ chạy loạn. Cơ Huyền Vân lạnh nhạt nói thôi, "Thẳng rời đi." Bạch Ngọc Ca theo sát phía sau. Công Tôn Bá Ước vẫn chính diện quay về hai người, nếu như bọn họ có thể nhìn thấy túi mặt trái, liền có thể nhìn thấy Yến Ly non nửa khuôn mặt. Hai người đi rồi, Công Tôn Bá Ước trầm mặt oan một chút Mai quản sự. Mai quản sự mồ hôi lạnh như mưa rơi, chuyện gấp phải tổng quyền, đại nhân ngàn vạn thông cảm. "Đi." Công Tôn Bá Ước hừ lạnh một tiếng, có lấy bao tải kính đi. Yến Ly trơ mắt nhìn Cơ Huyền Vân hai người bóng lưng đi xa, nhưng không phát ra được thanh âm nào tới nhắc nhở. Nhưng vào lúc này, Bạch Ngọc Ca bỗng nhiên hình như có cảm, xoay người lại nhìn lên. Ánh mắt của hai người đối đầu. Bạch Ngọc Ca đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóe miệng dần dần mà trồi lên một nụ cười lạnh lùng. Yến Ly tâm vô hạn địa chìm xuống dưới lạc. Sau đó liền bị Công Tôn Bá Ước cong lấy quải ra vườn. "Thế tử." Bạch Ngọc Ca bỗng nhiên kêu một tiếng. Cơ Huyền Vân nói, "Có chuyện liền nói." Bạch Ngọc Ca lại quay đầu lại liếc mắt nhìn đen tối môn động, chần chừ một lúc, nói, "Ta thật giống nhìn thấy một người." "Người nào?" Cơ Huyền Vân nói. "Yến Ly." Bạch Ngọc Ca nói. "Yến Ly?" Cơ Huyền Vân nhíu mày đạo, "Ngươi không phải nói hắn ở Thiên Khuyết Các?" "Hiện tại không ở." Bạch Ngọc Ca nói. "Không ở?" Cơ Huyền Vân nói. "Ở bao tải bên trong." Bạch Ngọc Ca nói. Cơ Huyền Vân dừng bước lại, nhíu mày nói, "Ngươi tại sao không nói sớm?" "Ta đang nhớ ta có lý do gì phải cứu hắn." Bạch Ngọc Ca nói. "Ngươi nghĩ tới rồi?" Cơ Huyền Vân nói. "Không nghĩ tới." Bạch Ngọc Ca nói. "Vậy ngươi thì tại sao nói rồi?" Cơ Huyền Vân nói. Bạch Ngọc Ca lạnh lùng nói, "Hắn hiện tại là vương phủ hết thảy vật, coi như hắn như thế nào đi nữa chẳng ra gì, cũng không phải ai cũng có thể động." Cơ Huyền Vân bỗng nhiên như cái cáo nhỏ như thế gian trá địa nợ nụ cười, "Ngươi nói không sai, thế nhưng chung quy phải để hắn nếm chút khổ sở." "Thế tử anh minh." Bạch Ngọc Ca cũng nở nụ cười. "Duyệt Lai từ lâu." Công Tôn Bá Ước nhanh chóng thay đổi cái kia một thân vải thô sam, không nữa đổi lại, hắn hoài nghi trên da dương sẽ dương đến trong xương. Sau đó vừa mới đến nhà kệ, Chu Bình chính mở ra bao tải. "Đại nhân, này tư cắn mở ra cái động, may là không bị phát hiện." "Nương, chúc con chuột tà." Công Tôn Bá Ước mắng nết nết địa phi đạp một cước, đem Yến Ly đạp bay, đụng vào góc tường đi. Yến Ly cố nén đau nhức, "Các ngươi nhọc lòng bắt ta, rốt cuộc muốn làm gì?" Công Tôn Bá Ước cười lạnh nói, "Ngươi trước mặt mọi người để thượng sách mất mặt, đương nhiên là bắt ngươi đi thấy hắn, để hắn tự tay giải giải mối hận trong lòng." "Ai là thượng sách?" Yến Ly nói. "Thật dạy ngươi chết được rõ ràng, thượng sách chính là cô ương đại nhân." Chu Bình nghĩ đến sắp lập đại công cùng Công Tôn Bá Ước ban cho kỳ ngộ, hắn liền không nhịn được địa nở nụ cười. Công Tôn Bá Ước không lại nhìn Yến Ly, trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra một phương to bằng ngón cái ấn tín, ném cho Chu Bình nói, "Ngươi ở đây coi chừng hắn, sáng sớm ngày mai, cửa thành mở ra, ngươi lập tức mang theo hắn vào kinh, sau đó đi Đại Ngung học cung đưa tin." "Ấy." Chu Bình kích động đồng ý. Hai người nhưng lại không biết, giờ khắc này Duyệt Lai tiểu lâu đã bị một đám giác long kỵ sĩ vây quanh. Công Tôn Bá ước đi ra nhà kể, đang muốn canh giờ còn sớm, có muốn hay không đi tìm cô gái qua đêm thì chợt có cảm, đột nhiên nhìn tới chính đông phương hướng về, chỉ thấy một ngân giáp tướng sĩ khiết một thanh ngân thương tự dựng cây trên đỉnh như dẫm trên đất bằng địa đi tới. "Đoạn Long Thương." Hắn hơi híp mắt lại. Đông bắc cùng đông nam hai vị trí, cũng phân biệt xuất hiện một hắc giáp tướng sĩ cùng cái lọn khỏi bối ông lão. "Lục Hán Thanh, Viên Phục Luận." Công Tôn Bá ước lông mày nhảy một cái. "Chương 526, ngươi còn nhận được chính mình à? Thật không nghĩ tới, ta Công Tôn Bá ước mặt mũi lớn như vậy, càng đưa tới Ly Hận Cung ba đại cao thủ." Công Tôn Bá ước lạnh lùng nói. Phía đông nam ông lão, cũng chính là Viên Phục Luận cười nhạt nói, "Lão phu cũng không nghĩ ra, đường đường Đại Ngung học cung tỷ giáo, sẽ chạy đến Ly Hận Cung bên trong tới làm tặc." Mặt đông bắc hắc giáp tướng quân, cũng chính là Lục Hán Thanh cười lạnh nói, "Công Tôn gia mặt đều sắp bị ngươi mất hết." Công Tôn Bá ước lớn tiếng nói, "Ta có điều là bắt lấy tội phạm truy nã thôi, lan truyền ra ngoài, thế nhân cũng sẽ khen ta cơ trí vũ dũng." "Đúng là Ly Hận Cung quang minh chính đại che chở tội phạm, đến cùng là dụng ý gì?" "Ly Hận Cung là dụng ý gì, không bằng để ngươi tới nói cái kia ngân giáp tướng quân người giang hồ xưng Đoạn Long Thương Bạch Khiếu Sơn." Hắn đứng ở tiểu viện trên tường rào, vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu đặc biệt cuồng ngạo. Hắn đương nhiên là có tư cách cuồng ngạo, bởi vì hắn không chỉ là thứ 6 kính người tu hành, vẫn là Long Kỵ quân đoàn hàng Long tướng quân. Lại nói nhà kề bên trong Chu Bình nghe được Công Tôn Bá ước tiếng gào to, lập tức phản ứng lại, quả đoán mà đem Yến Ly lần nữa tân trang vào bao tải, nâng lên đến từ song môn chạy ra ngoài. Hắn vừa mới đi, phía sau liền truyền đến ngân thương tiếng xé gió cùng lôi đỉnh tiếng nổ vang. Ầm. Toàn bộ tiểu viện trong khoảnh khắc hủy hoại trong một ngày. Thâm trầm bầu trời đêm tràn ra một đóa ánh sáng óng ánh, diễm, quang diễm bên trong, hai loại không đồng tính chất chân nguyên kịch liệt giao chiến, thôi phát ra vặn vẹo sấm sét, bạn có xoạt xoạt khủng bố tiếng vang. Đột nhiên tự bên trong bắn ra một đạo màu xanh lam chớp giật, trong chớp mắt rơi xuống Chu Bình bên người. Chu Bình sợ hết hồn, tiếp đãi là Công Tôn Bá Ước, sắc mặt trắng bệch nói, "Đại nhân, làm sao bây giờ?" Công Tôn Bá Ước thở hổn hển khẩu khí thô, bên ngoài bị Long Kỵ quân đoàn vây quanh. "Ta giúp ngươi xông ra một lỗ thủng, ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi." Chu Bình biết nhiều lời vô ích, đột nhiên đi theo hắn phía sau nhanh chạy. Công Tôn Bá Ước cả người đều hóa thành một tia chớp, càng ra từ lâu, ở không tiện tay bỏ lại hai đám quả cầu sét. Rầm rầm. Trong phạm vi Long Kỵ sĩ đều bị nổ bay mở ra. Công Tôn Bá Ước sau đó không chút nghĩ ngợi, ở giữa không trung xoay người lại, hai tay năm ngón tay mở ra, đột nhiên hướng về hai bên mở rộng. Khoảng chừng trái phải năm ngón tay liền từng người đối ứng, lôi ra năm cái màu xanh lam sấm sét. Ở hai tay mở rộng đến cực hạn thì, sấm sét đột nhiên tụ tay, ở hư không vặn vẹo chi chít, hình thành cuộn dây hình, cũng bắn ra tăng thêm sự kinh khủng lôi đỉnh. Một đạo ánh bạc gào thét mà tới, không hề đẹp đẽ địa đánh vào lôi đỉnh thượng, sức mạnh kinh khủng, lại đem này lôi đỉnh ép ra một cực kỳ rõ ràng ao hãm, nhưng vẫn là chống đỡ ở ngân thương. Chu Bình mượn động tĩnh này điểm hộ, nhân cơ hội từ này lỗ thủng chạy ra ngoài. Hắn là sinh trưởng ở địa phương lạc kinh người, hắn giấu chân hầu như trải rộng toàn thành, căn bản không cần do dự, rẽ trái lượn phải, trực tiếp tiến vào một phòng nhỏ bên trong. Tâm còn ở ầm ầm địa nhảy lên. Hiện tại hắn rốt cục phản ứng lại, hết thảy đều xong, trừ phi hắn có thể chạy ra Lạc Kinh thành, bằng không Công Tôn Bá Ước cũng không giữ được tính mạng của hắn. Chính đang lo lắng thời khắc, sau gáy đột nhiên gặp phải đòn nghiêm trọng, mắt tối sầm lại, liền tức hôn mê bất tỉnh. Phòng nhỏ bên trong lặng lẽ. Tiến Ly ý thức cảm đạm, tuy rằng nghe thấy một tiếng vang trầm thấp, nhưng cũng không biết phát sinh cái gì. Môn kẹt kẹt một tiếng bị từ bên ngoài mở ra, Cơ Huyền Vân cùng Bạch Ngọc Ca như làm tặc tự lặng lẽ lưu vào. "Mau đưa gậy cho ta." Cơ Huyền Vân truyền âm nói. Bạch Ngọc Ca hưng phấn đem một cái lớn bằng cánh tay gậy đưa cho hắn. Cơ Huyền Vân giơ lên đến đang muốn đánh, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, đem tiếng nói ép đến thấp nhất, lớn tiếng nói, "Bà nương ngươi xem, tiểu thâu bị ta chế phục biết, ta có lợi hại hay không?" Sau đó liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Ca. Bạch Ngọc Ca sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt đau khổ trực lắc đầu. Cơ Huyền Vân quẳng mặt lại trừng quá khứ. Bạch Ngọc Ca bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nắm bắt cổ họng nói, "Ai nha phu quân thật là lợi hại nha, thật là lợi hại, nhân gia thật là sủng bái ngươi nha." Lời còn chưa nói hết, chính hắn cũng sắp muốn nói ra. Cơ Huyền Vân tiếp tục nói, "Này còn có một, ân làm sao ở động biết?" Bạch Ngọc Ca thét to, "Mau đánh hắn!" Mau đánh hắn. Cơ Huyền Vân đè nén xuống hưng phấn, cầm lấy côn đồng hướng về Yến Ly diện mạo chính là một trận đánh no đòn. Yến Ly thanh không thể phát, thân không thể động, ý thức lại hỗn loạn, bị đánh cho khổ không thể tả. Cơ Huyền Vân dưới côn vô cùng ác độc, rất là xả được cơn giận, sau đó tinh thần thoải mái địa làm mất đi côn đồng, lớn tiếng nói, "Ai, bà nương ngươi xem, này con cũng bất động biết, đến đến, cùng ta đi cáo quan, đem bọn họ đều nắm lên đến." Phu quân thật là lợi hại. Hai người ra đến bên ngoài, lại đi mấy chục bước, đi tới trên đường, cũng lại không kìm nén được, từng người phình bụng cười to. Mấy cái long kỵ sĩ cưỡi rắc long lại đây, không hiểu ra sao địa liếc mắt nhìn nhau. "Nhanh, đi chỗ đó cái nhà siêu một hồi." Cơ Huyền Vân chỉ vào cố nín cười. Long kỵ sĩ từ rắc long bên trên xuống tới, tiến vào phòng nhỏ, liền nhìn thấy một bao tải cùng té xịu Chu Bình. "Thế tử điện hạ, phạm nhân ở đây." Cơ Huyền Vân vác lấy tay, bước bắt tự tiến bước đi, thẳng đi tới Yến Ly bên cạnh, đem bao tải cho lấy mở, nhất thời lộ ra một xương đầu heo đến, hắn suýt nữa không nhịn được bật cười, liều mạng mà nhịn xuống, "Ai nha, này không phải Yến Ly sao, ai đánh ngươi nha, xem ra thật thê thảm nha." Bạch Ngọc Ca đình chỉ cười, nói, "Ai mắng ta là một con lợn tới này chẳng lẽ liền gọi hiện thế báo? Tiểu Bạch ngươi lúc nào trở nên như thế không có lòng thông cảm?" Cơ Huyền Vân cười thầm, trên mặt nhưng đàng hoàng chỉnh trọng địa đạo, hắn xem ra đã rất đáng thương, "Ngươi nói mát có thể hay không qua một bên đi?" "Tiến Ly ngươi yên tâm, hắn đồng tình đạo, bản thế tử nhất định sẽ giúp ngươi báo thù." Lúc này Viên Phục Luận đi tới, nhìn thấy Yến Ly dáng vẻ không nhịn được cười lên, "Ai đánh?" Ngoại trừ người này còn có ai? Cơ Huyền Vân vô tội nháy mắt một cái, sau đó chỉ vào Yến Ly đạo: "Viên lão đầu ngươi đến xem trò vui sao, còn không mau nhanh thế hắn mở ra." "Tuân mệnh ta tiểu vương gia." Viên Phục Luận bất đắc dĩ đi tới, đầu tiên là quan sát một chút Yến Ly trên người sấm sét tác, sau đó kinh khen: "Này một tay bó tiên tác đã có, lôi thần quyết, 6 phần 10 hỏa hậu, chẳng trách dám kiêu ngạo như thế." Cơ Huyền Vân không kịp đợi muốn nhìn Yến Ly tỉnh táo dáng vẻ, liên thanh thúc giục: "Viên lão đầu ngươi tới nói phí lời sao, mau mau nhanh nhẹn địa làm việc." "Ai?" Viên Phục Luận thở dài, người lao chính là rông dài một điểm, tiểu vương gia thứ lỗi. Nói đưa tay nắm lấy bó tiên tác, dùng sức một nắm, liền đem nắm đến nát tan. Yến Ly dần dần từ trạng thái mê man bên trong tỉnh lại, quanh thân đau nhức biến mất rồi, nhưng diện mạo nhưng từng trận không khỏe. Cơ Huyền Vân đến gần, không biết từ đâu mang tới một mặt gương đồng quay về Yến Ly, giống như vô cùng quan địa thiết nói: "Yến Ly, ngươi còn nhận được chính mình à?" Thế nhưng mơ hồ co giật khóe miệng nhưng bán đi hắn. Yến Ly nhìn mình trong kính, đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng: "Ai đánh? Không biết tiểu gia dựa vào mặt ăn cơm không?" Chương 527, tuổi trẻ thật tốt. "Không có chuyện gì, ngươi bộ dáng này vẫn là rất đẹp, nhiều đáng yêu a." Cơ Huyền Vân đồng tình vỗ vỗ Yến Ly vai: "Ta nghe nói Bắc đi cự lộc cảnh quả phụ thôn thật nhiều quả phụ, nếu như sau đó không ai muốn ngươi, ta cho ngươi đặc sắc lễ, đem các nàng đưa hết cho cưới. Ta làm sao hoài nghi là ngươi bỏ xuống tay?" Yến Ly nghi ngờ trừng mắt hắn, nói: "Mau có phải là ngươi làm ra?" Cơ Huyền Vân nghiêm túc nói: "Tiểu vương như vậy chính trực thiện lương, làm sao sẽ làm ra như vậy phát điên việc?" "Yến Ly à," hắn lời nói ý vị sâu xa địa đạo, "ngươi đến vương phủ thời gian cũng không ngắn, tiểu vương cũng chỉ là ngoài miệng làm khó dễ ngươi, kỳ thực đã sớm đem ngươi xem là người mình, nay bất nhất phát hiện ngươi bị cướp đi, liền phát động Long Kỵ quân đoàn tới cứu ngươi, bằng không ngươi hiện tại đã ở trong phòng giam cho ăn con chuột." Đến, nơi này có một bình sinh cơ cầm máu thuốc mỡ, lấy về cố gắng xoa một chút. Nói ném lại đây một bình nhỏ. Yến Ly theo bản năng mà tiếp được, không phát hiện dị thường gì, tiện tay phóng tới trong lòng, nói: "Ta mới vừa nghe đã có người nói chào tiểu đầu, có thể hay không là nhà này chủ nhân làm ra?" Tiểu vương thật giống cũng nghe được. Cơ Huyền Vân cười híp mắt chắp tay đi tới cửa, đột nhiên đệ thấp tiếng nói, lớn tiếng địa đạo: "Ai? Bà nương mau nhìn, cái kia đầu heo ở xem chúng ta nết." Bạch Ngọc Ca cười lạnh nói: "Đúng đấy, ở xem chúng ta đây." Yến Ly mặt dần dần mà chìm xuống. "Ai? Bà nương chạy mau, đầu heo phát rồi nết." Cơ Huyền Vân rốt cục không nhịn được cười vang lên tiếng, cùng Bạch Ngọc Ca cất bước bỏ chạy. "Ta chém chết hai người các ngươi khốn nạn không tiếp." Yến Ly phẫn nộ rút kiếm, liền thấy ba người một trước một sau đuổi theo. Cơ Huyền Vân một mặt trốn một mặt cười to, thỉnh thoảng quay đầu lại hướng Yến Ly làm mặt quỷ, đuổi không kịp, hí hí hí. Đêm đó liền truyền ra đầu heo yêu nhất theo một cái ánh bạc loẹt loẹt bảo kiếm truy sát tiểu vương gia, tiểu vương gia bị đuổi giết 10 cái nhai tin tức ngầm, có người nói còn nghe được tiểu vương gia tiếng kêu thảm thiết, dân chúng đối với này tin tưởng không nghi ngờ, cố rất là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mỗi đến màn đêm buông xuống, liền rất sớm quy ra khóa cửa. Sau mấy ngày lại chuyện, tiểu vương gia Vũ Dũng, độc đem đầu heo yêu dẫn đi Ly Hận cung thu phục, hiện tại thành hắn sủng vật. Này là nói sau không đề cập tới. Lại nói Viên Phục Luận nhìn thấy ba người truy sát xuất hiện đi, không khỏi phát sinh sâu sắc cảm thán, tuổi trẻ thật tốt. Đang chờ đem Chu Bình mang về, bên hai liền truyền đến một đạo quái dị phong thanh. Tu vi của hắn tự nhiên không phải Yến Ly có thể so với, thanh sắc bất động, hai tay nhưng nhanh chóng bấm một cái pháp ấn, một đạo màu da cam pháp vừa cầm ẩm tạo ra, phòng nhỏ trong nháy mắt chỉ còn một xác. Cái kia quái dị phong thanh ở một cái nào đó đốt đột nhiên tăng lên, màu da cam pháp vực bị miễn cưỡng cắt ra một vết thương. Viên Phục Luận xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên một trường đẩy ra ngoài. Chân nguyên kịch liệt nhảy lên, liền thấy một đạo màu xanh lam chớp giật hiện, phản phất xuất hiện một mơ hồ bóng người. Chớp giật chỉ hiện trong nháy mắt, trên đất Chu Bình liền theo biến mất không còn tăm hơi. Một trường này càng là thất bại, đánh vào mặt sau một ngôi nhà thượng, trực tiếp đem đẩy thành phế tích. May là lân cận nhà dân cũ nát, từ lâu không người ở lại. Quái dị phong thanh hiển nhiên đã đi xa. Viên Phục Luận cau mày, chợt bình phục, thử lạnh một tiếng, trở về. Yến Ly chậm rãi mở mắt ra. Hưng Đông đã nửa canh giờ, diện mạo thượng máu ứ động xương biến mất đến gần đủ rồi. Cơ Huyền Vân cho cái kia bình đúng là thượng hạng linh dược, thêm vào người tu hành chân khí cũng có hóa ứ tác dụng. Văn Sĩ đi tới, ở Yến Ly đối diện ngồi xuống, nói: "Công tôn bá ước sự, có thể xem là công tôn gia đối với Ly Hận cùng khiêu khích, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng cho bọn ta sẽ đem ngươi giao ra lắng lại sự cố." "Ta chưa bao giờ lo lắng." Yến Ly cười lạnh nói: "Phá Lô Bá Vương như chỉ có điểm ấy cân lượng, cũng không thể độc cư lạc kinh. Chuyện này phát sinh là chúng ta sơ sẩy. Ngũ tử tư đạo, thiệp sự người, từ quản sự đến thủ vệ cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, bao quát bọn họ tộc nhân. Ta đại khái là đến tị nạn." Tiễn Ly khẽ nói: "Những này ngươi không cần nói cho ta. Ly Hận cung tự nhiên không phải chỗ tránh nạn." Ngũ tử tư nói: "Ta cần làm cái gì?" Yến Ly nói: "Tiểu vương gia thí luyện, ngươi muốn ở đây, dùng tính mạng của ngươi bảo vệ hắn." Ngũ tử tư nói: "Các ngươi vương phủ nhiều cao thủ như vậy, cần phải ta?" Yến Ly nói: "Nhất định phải để thế nhân, đặc biệt là Lạc Kinh con dân nhìn thấy. Tiểu vương gia đã có độc lập năng lực, vì lẽ đó lần này thí luyện chúng ta sẽ không nhúng tay." Ngũ tử tư nói: "Coi như hắn rơi tính không như vậy dễ dàng bị người tiếp thu." Yến Ly nhíu mày đạo: "Có thể có cần phải như vậy sốt ruột?" "Này không cần ngươi quan tâm." Ngũ tử tư nói. Yến Ly nhún nhún vai, nói: "Coi như là giao dịch." Ngũ tử tư nói tiếp: "Buổi chiều sẽ bắt đầu chân tuyển dân cao thủ, tiêu chuẩn có hạn, khen thưởng phong phú, người công lao lớn nhất, đem được vương gia tự mình chỉ điểm tu hành." Yến Ly ánh mắt sáng lên, nói: "Như thế nào mới coi như công lao to lớn nhất?" "Cái này đương nhiên do tiểu vương gia chính mình phán xét." Ngũ tử tư nói. Yến Ly chợt cảm thấy mất hứng, buồn bực ngán ngẩm nói: "Còn có chuyện gì?" "Còn có chuyện này chủ mưu một trong." Ngũ tử tư nói. "Cái nào?" Yến Ly nói. "Tiểu vương gia mới vừa nhặt được ngươi thì có cái gọi Chu Bình bộ đầu liền đã từng đòi hỏi quá." Ngũ tử tư nói. "Này, cái gì gọi là nhặt được ta?" Yến Ly không cam lòng địa đạo: rõ ràng là sấn ta bị nguyền rủa khống chế đánh lén ta. Ngũ Tử Tư không để ý tới, thẳng nói, ngươi giết cô ưng thủ hạ, để hắn mất hết mặt mũi, Công Tôn Bá Ước cùng cô ưng giao tình rất, Di Đốc, Chu Bình chính là nắm lấy điểm này, kích động Công Tôn Bá Ước ra tay bắt ngươi. Công Tôn Bá Ước người này hiện tại không hiếu động, thế nhưng Chu Bình, ánh mắt của hắn hơi lấp lóe, nếu như ngươi muốn tự tay báo thù, hiện tại thì có cơ hội, liền xem ngươi có dám hay không. Ta có cái gì không dám? Yến Ly sát cơ lẫm liệt địa đạo. Rất tốt. Lạc Kinh ngoài thành 50 dặm. Chu Bình bị trói ở dưới một thân cây, vẻ mặt đổi bại. Hắn chu vi là một đội 50 người Long Kỵ sĩ, đầu lĩnh chính là Viên Phục Luận. Tuy rằng Công Tôn Bá Ước đã tận lực cứu trợ, Chu Bình vẫn là ở ngoài thành 50 dặm nơi bị Long Kỵ sĩ tóm gọn. Hai con tuấn mã chạy như bay đến. Ngũ Tử Tư mang theo Yến Ly đi tới thụ dưới. Giác Long tính hung hãn táo bạo, hai người đều không phải chuyên nghiệp huấn luyện quá, vì lẽ đó chỉ có thể cưỡi ngựa. Tiểu tử, nghĩ rõ ràng, giết hắn ngươi liền thật sự triệt để đứng Long Hoàng phủ, thậm chí là Long Hoàng Thánh triều phía đối lập. Viên Phục Luận cười hắc hắc lên. Yến Ly xuống ngựa kính đi tới Chu Bình trước mặt. Chu Bình nghiêm túc nhìn hắn, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, so với lệnh truy nã mặt trên đẹp đẽ, ta hướng hỏa tượng trình độ thực sự là. Ta có thủ án với ngươi, Yến Ly nói. Không thủ. Chu Bình nói. Có oán, Yến Ly nói. Không oán. Chu Bình nói. Vậy ngươi vì sao trăm phương ngàn kế đối phó ta, Yến Ly nói. Có trọng yếu không, Chu Bình lạnh nhạt nói. Yến Ly nghiêm túc nói, làm kẻ địch mâu nhớ kỹ, ngày sau gặp phải trực tiếp giết, đỡ phải phiền phức. Có đạo lý. Chu Bình vi chào đạo, thế nhưng ta tại sao phải nhường ngươi vừa lòng đẹp ý? Bởi vì ta biết ngươi còn có vợ con. Yến Ly nói. Thật sự có đạo lý. Chu Bình thật sâu thở dài, vì thăng quan phát tài, đáp án này ngươi hài lòng không? Thực sự là một tiêu chuẩn đáp án. Yến Ly thở dài, đưa tay ở Chu Bình trên cổ một vệt, sau đó xoay người rời đi. Một đạo huyết tuyến dần dần kéo dài. Chờ Yến Ly chờ người đi xa, Chu Bình đầu liền toàn bộ rớt xuống. Một cơn gió thổi qua, đem huyết hoa thổi thành một giọt nhỏ máu trâu, từ một mảnh cỏ dại nhảy đến một mảnh khác cỏ dại. Mỗi khiêu một lần, giọt máu liền thu nhỏ lại một ít. Cuối cùng nhảy đến một con hài thượng thì đã chỉ còn hầu như không thể nhận ra chấm đỏ nhỏ. Nay con hài chủ nhân, đứng mấy bước có hơn, lặng lặng mà nhìn chôn ở thảo chết không nhắm mắt đầu. Xoẹt một tiếng, quanh thân đột nhiên hiện hiện màu xanh lam chớp giật, sau đó cả người hắn dường như sấm nổ như thế băng ra vô số chớp giật đan dệt vặn bẹo năng lượng đoàn, vừa giống như tự yêu ma ở dương nhanh múa vớt, chu vi mấy trăm trượng bên trong, trong nháy mắt hóa thành tiêu địa, bước lên sâm bạch thiên vụ. Tâm tình lúc này mới thoáng bình tĩnh. Công Tôn Bá Ước đi tới Chu Bình đầu nơi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng thế hắn nhắm mắt lại, ngươi sẽ không chết vô ích, ta xin thề. Màu xanh lam sấm sét quay chung quanh hắn, ở bùm bùm một trận tiếng vang bên trong, thân thể của hắn sản sinh biến hóa long trời lở đất. Vừa chưa, Ly Hận cung người ngoài sơn biển người, tùm la tùm lum một điểm trật tự cũng không có. Lần này tiểu vương gia chiêu mộ săn đoàn, mục tiêu rất rõ ràng, đi tới Đại Mạc Nguyên săn giết Đại Mạc Chi Vương, Hoang Độc. Hoang Độc là một loại tinh vật thú, là loại kia tuyệt đối sẽ ngưng tụ cao đẳng chân bảo đầu mục cấp tinh vật thú, bởi vì nó có thể săn giết Đại Mạc Nguyên bao quát nhân loại ở bên trong bất kỳ vật chủng, không tồn tại thiên địch, toàn bộ Đại Mạc Nguyên chính là nó hậu hoa viên, vì lẽ đó nó là toàn bộ Đại Mạc Nguyên vương. Đã không biết bao nhiêu săn đoàn chôn thây Hoang Độc trong bụng, hơn nữa hành tung của nó quỷ bí, tình huống không ổn, bất cứ lúc nào có thể trốn vào xa bên trong đào tẩu, vì lẽ đó hàng được nó cao thủ chẳng muốn đi, đi tới lại không phải là đối thủ, hơn 10 năm hạ xuống, danh tiếng đúng là càng ngày càng vang dội. Như có cái nào săn đoàn có thể đem săn giết, trực tiếp liền công thành danh toại. Mỗi cái ở Đại Mạc Nguyên cầu sinh người tu hành, mỗi ngày ra ngoài trước cầu khẩn nhiều nhất chính là đường đụng thượng Hoang Độc. Nếu như Cơ Huyền Vân có thể hoàn thành săn giết, như vậy hắn vương chữ thân phận sẽ không còn chịu đến bất kỳ nghi vấn, vì lẽ đó lần luyện tập này chính là trọng yếu nhất, ứng cử viên phương diện, tự nhiên cực kỳ thận trọng. Rộng rãi thành ngoài điện quảng trường trung ương đài cao. Cơ Huyền Vân cầm một tấm ghế thái sư ngồi ngay ngắn ở thái cổ di âm bên, chờ đợi tham dự chân tuyển cao thủ ra trận. Dưới đài bỗng nhiên vội vã chạy tới một người thị vệ, nói: "Tiểu vương gia, có rất nhiều người không muốn đăng ký họ tên quê quán, ở cửa làm mỏ đằng đây." Bạch Ngọc Ca đem lông mày vẩy một cái, nói: "Ta đi để bọn họ yên tĩnh yên tĩnh." Chậm. Cơ Huyền Vân đạo: "Không phải có cái sẵn có cu ly à?" Ai Bạch Ngọc Ca nói: "Tiến ly." Cơ Huyền Vân nói. Ô Bạch Ngọc Ca nở nụ cười. Cơ Huyền Vân cười híp mắt nói: "Ngươi đi, gọi Yến Ly cho tiểu vương xem cửa lớn đi, nếu như không trấn áp được tình cảnh, xem tiểu vương làm sao sửa trị hắn." Chương 528, nhìn nhau, phản phất chính là vĩnh hằng. "Cái gì? Cho ngươi đi thủ cửa lớn?" Không nghe thấy Bạch Ngọc Ca nói. Yến Ly quả thực một khắc đều không nỡ rời đi Thiên Khuyết Các, nhưng Thiên Khuyết Các đều là nhân gia, như thế nào đi nữa ra mặt dày, hắn cũng không tiện vu vạ nơi này. Hắn bất đắc dĩ địa đi tới Ly Hận Cung Càn Đạt Môn, lọt vào thai là xôi trào náo động, một chút nhìn ra ngoài, đâu đâu cũng có tranh chấp xả mắng, xô đẩy chen chúc, tùm la tùm lum một mảnh, không hề trật tự có thể nói. Nếu như không phải hơn 10 võ trang đầy đủ Long Kỵ sĩ che ở cửa, bọn họ sợ là sớm đã xuống tới. Linh tinh mấy cái ở trong cửa lớn đăng ký tạo sách, cũng thổi râu mép trừng mắt, cùng đăng ký quan tranh chấp mặt đỏ tới mang hai. Hắn mồm mồm, lão tử liền gọi giết thông thiên làm sao? Cái nào điều vương pháp quy định không thể tính giết. Một người trong đó thô lỗ đại hán huyên náo hung hăng nhất, thậm chí còn nắm lấy đăng ký quan và táo uy hiếp. Mau mau cho lão tử đăng ký, không phải vậy chờ lão tử thành tiểu vương ra dưới trướng đại tướng, ngươi sẽ biết tay. Yến Ly chân mày cau lại, thẳng đi tới, tay phải biển lên kiếm chỉ, ở hắn cánh tay trái một điểm. Đại hán kia phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, ôm cánh tay liên tục cút khỏi mấy trượng, hoảng sợ trừng trụ Yến Ly, ngươi là ai? Biết ngươi là đến tổng quân săn đoàn, không biết còn tưởng rằng ngươi đến làm lão đại. Yến Ly lạnh lùng tốt, liền chút thực lực này cũng dám ở Ly Hận Cung kêu gào. Nhanh nhẹn địa cút cho ta, không phải vậy muốn tốt cho người xem. Ngươi làm sao muốn ta đẹp đẽ? Đại hán kia cắn răng cả giận nói, lão tử ở Long Hoàng phủ có người, chớ cùng ta để bà chữ này. Yến Ly sát cơ tăng vọt, thiện tay vung ra một cái kiếm chỉ. Ầm. Đại hán kia đầu lúc này nở hoa, bên trong tiếng ồn ào trong nháy mắt ngưng hẳn. Mấy cái chính đang đăng ký sợ đến sắc mặt trắng bệnh, một người trong đó nói, "Ta, chúng ta là đến vì là tiểu vương gia hiệu lực, ngươi dám đối với chúng ta hạ sát thủ, nếu là lan truyền ra ngoài, ngày sau còn ai dám đến?" Long kỵ sĩ môn cũng dồn dập đối với Yến Ly trợn mắt nhìn. Có thể giết bọn họ đã sớm giết, chỉ có điều dính đến tiểu vương gia lễ thành nhân, bọn họ mới kiềm chế lại hỏa khí mà thôi. Yến Ly khẽ nói, "Ta không phải vương phủ người, những này không có quan hệ gì với ta." Dứt lời thẳng đi tới, tha lên bộ kia thi thể không đầu, leo lên thành lầu, đem trên lâu thành một người trong đó như gặp đại địch thủ vệ lôi ra, nhảy lên tường thành. Thủ vệ kia chính giác không tên ánh lửa, liền nghe đến một tiếng đinh thai nhức óc quát tầm, câm miệng. Tiếng gầm như nước thủy triều cuồn cuộn mà đi. Ngoài cửa quảng trường chỉ một thoáng yên tĩnh lại. Yến Ly mặt không hề cảm xúc mà đem đại hán thi thể ném xuống. Người phía dưới dồn dập hướng về bên né tránh, chờ thấy rõ thi thể, tất cả đều không nhịn được biến sắc. Yên tĩnh, xếp hàng, đăng ký tạo sách, không hợp cách giống nhau cút đi. Yến Ly lạnh lùng tốt, ai còn dám gây sự, làm cho ta không được thanh tĩnh, hay cùng hắn một kết cục. Ngươi là ai a, quản như vậy rộng, vương phủ là nhà ngươi a. Không sợ chết ra hỏa luôn có. Yến Ly không với hắn phí lời, Ly Nhai sang lang ra khỏi vỏ, trực tiếp đem phát ra tiếng người chém thành hai mảnh. Tiểu vương gia chính là như vậy chiêu hiền nạp sĩ một cái khác bực tức nói. Yến Ly lại chém. Đảo mắt quảng trường liền chết rồi ba người, Tòng Quân giả triệt để kinh ngạc đến ngây người. Lần này dưới đáy Long kỵ sĩ chạm không được, dồn dập xông lên, quay về Yến Ly quát, ngươi mới là tới quấy rối cái kia, cho ta đem hắn nắm lên đến. Tâm tình của ta không phải rất tốt, chớ ép ta liền các ngươi cũng giết. Yến Ly uy nghiêm đáng sợ địa đạo. Vậy ngươi liền thử xem. Một người trong đó đô úy cấp bậc Long kỵ sĩ hung hãn xông lại. Dừng tay. Đang lúc này, một quát lạnh ở tất cả mọi người bên tai vang lên. Cái kia đô úy lập tức dừng lại, hướng về phát ra âm thanh phương hướng cung kính mà đứng thẳng, tướng quân. Một ngân giáp tướng quân chậm rãi đi tới, người này xem ra bất hoặc tuổi, tướng mạo cũng vẫn toán nho nhã, thế nhưng vẻ mặt nhưng đặc biệt lạnh lùng. Ánh mắt của hắn cũng vô cùng có cảm giác ngột ngạt, rơi xuống cái kia đô úy trên người thì lập tức khiến cho hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn tất nhiên là Long kỵ quân đoàn thủ lĩnh Đoạn Long Thương Bạch Khiếu Sơn. Tướng quân. Đô úy cắn răng nói, ti chức không hiểu sai ở nơi nào. Ngân giáp tướng quân hờ hững nói, Ly Hận cung uy nghiêm không thể xâm phạm, gây sự liền giết, còn muốn ta đến dạy ngươi. Chuyện này, Đô úy đạo, tiểu vương gia lần đầu chiêu hiền nạp sĩ, như cũng như này, không khỏi lạnh lẽo người trong thiên hạ trái tim. Thật sự hiền sĩ, nhìn ra so với ngươi rõ ràng. Ngân giáp tướng quân lạnh lùng nói. Yến Ly nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái trắng non hàm răng, đại thúc thượng nói. Ngân giáp tướng quân lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ai là ngươi đại thúc dám để cho ta ngưỡng mộ ngươi, là gan không nhỏ, còn chưa cút hạ xuống. Yến Ly nhảy xuống, cười hì hì nói, đại thúc đến rồi, tiểu tử kia có thể đi được chưa? Cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi, Ngân giáp tướng quân không khách khí nói, chuyện của chính mình làm. Ta liền biết không có chuyện dễ dàng như vậy. Yến Ly bất đắc dĩ thở dài, thẳng đi tới thành lầu phía sau, dựa tường nằm xuống, có việc gọi ta. Nói xong liền vù vù đại thủy lên. Hắn liêu đến đã không người còn dám gây sự, không muốn chờ đến khi tỉnh lại, hải tuyển đã kết thúc. Lúc này đã là hoàng hôn. Hắn là bị người đánh thức hắn người là Bạch Ngọc Ca. Ngươi chuẩn bị ngủ thẳng lúc nào? Bạch Ngọc Ca đối với hắn đương nhiên không một chút nào khách khí. Yến Ly ngồi dậy đến chậm rãi xoay người, lười biếng nói, đều kết thúc rồi à? Còn kém ngươi. Bạch Ngọc Ca nói. Còn kém ta? Yến Ly hồ nghi nói. Ngươi cũng là săn đoàn ứng cử viên một trong. Bạch Ngọc Ca nói. Ngũ đại nhân nói với ta. Yến Ly nói. Vậy ngươi còn không mau nhanh quá khứ? Bạch Ngọc Ca nói. Quá khứ làm gì? Yến Ly nói. Thông quân. Bạch Ngọc Ca nói. Yến Ly dở khóc dở cười, nói, ta không phải nội định sao, tại sao còn muốn thông quân? Phí lời. Bạch Ngọc Ca đạo, ai biết thực lực ngươi như thế nào, nếu như trà trộn vào tới một người rất rưởi, dẫn đến thí luyện thất bại, trách nhiệm này ai tới gánh chịu? Yến Ly khẽ nói, mặc dù thất bại, ta cũng không thể là cản trở cái kia. Ít nói nhảm. Bạch Ngọc Ca tức giận nói, ngay cả ta đều muốn tham gia chân tuyển, ngươi cho rằng ngươi là ai à, mau mau đi theo ta. Hả? Nguyên lai ngươi cũng là rác rưởi người dự bị a. Yến Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng lúc này mới cân bằng, đi theo. Trên quảng trường lớn là đứng hơn 60 cá nhân. Trong đó có chút là 5, 6 cái một nhóm, 11, 12 cái một đoàn địa chất tụ, xem ra quan hệ không ít, hẳn là cùng cái săn đoàn người. Mặt khác túm 5 tụm 3 nhỏ giọng trò chuyện cũng không phải số ít. Yến Ly hai người vừa đến, ánh mắt của bọn họ liền đều quay lại. Ánh mắt của bọn họ xoay một cái lại đây, Yến Ly lập tức cảm giác được cảm giác ngột ngạt. Có thể xông đến chân tuyển cửa ải cuối cùng, hầu như không có một người tay. Trong này có rất nhiều cá nhân, đặt ở Hoa Giang thành cái loại địa phương đó, tùy tiện đều có thể kéo một bang phái lớn, bọn họ mới thật sự là lao giang hồ. Yến Ly không chút biến sắc địa từng cái đảo qua, bỗng nhiên định ở một cái trên người cô gái, theo chấn động toàn thân. Cô gái kia cũng chính nhìn sang. Nhìn nhau, phản phất chính là Vĩnh Hằng. Chương 529, ngươi biết ta không quen biết ngươi. Hết thể yêu thương chút xuống trong đó, quanh ở mặt ngoài, phản phất dưới bầu trời sao lửa khói. Cái kia từng giọt nhỏ mông lung trong lúc đó, mãn dạng hắn lưu lại vết thương. Còn như ẩm không tất cả đỏ đậm, một hồi vàng óng ánh thịnh yến. Hắc ám con trai lặng yên giáng lâm, cướp đi toàn bộ. Duy dư đâm người bị thương. Chủ nhân đừng xem hắn. Nguyệt Nhi kéo Cơ Chỉ Diên ống tay áo. Cơ Chỉ Diên lạnh lùng quay mặt lại. Úy Chỉ Chân Kim phát thấy nàng khẽ run thân thể mềm mại, xoay người liếc mắt nhìn, hai mắt híp lại. Đại nhân nhận thức người kia Tào Tuấn có khác ý mùi vị, nhìn hắn ở cửa thành rất uy phong, hỏi thăm mới biết, hắn chỉ là nhờ bao che ở vương phủ một dâm tặc. Tuấn ca ca. Nguyệt Nhi bỗng nhiên đi tới bên cạnh, hướng về Tào Tuấn vẫy vẫy tay. Tào Tuấn nghe được này một tiếng, trong lòng thoải mái cực kỳ, đi tới cùng Nhan cười nói, Tiểu Nguyệt Nhi muốn nói cho ca ca cái gì lặng lẽ thoại. Tuấn ca ca tới gần một điểm. Nguyệt Nhi cười hì hì nói, Tào Tuấn tự nhiên mừng rỡ thân cận tiểu mỹ nhân, bận điệu đến gần. Nguyệt Nhi ghé vào lỗ tai hắn nói, "Tuấn ca ca, ngươi muốn thảo chủ nhân niềm vui hả?" "Dĩ nhiên muốn." Tào Tuấn ánh mắt sáng lên, "Tiểu Nguyệt Nhi có biện pháp." Nguyệt Nhi nói nhỏ, "Người kia là chủ nhân không đội trời chung sinh tử đại địch, Tuấn ca ca nếu có thể nghĩ một biện pháp đẩy hắn vào chỗ chết, còn sâu chủ nhân không chân thành cho người sao?" Nói nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi, càng mang một tia vẻ quyến rũ, chủ nhân như chân thành với Tuấn ca ca, Nguyệt Nhi đương nhiên cũng trốn không thoát Tuấn ca ca lòng bàn tay rồi. Cái kia làn gió thơm chui thẳng vào Tào Tuấn đáy lòng, xem Nguyệt Nhi ánh mắt ngay lập tức sẽ thay đổi. "Cái này, không hay lắm chứ?" Hắn hơi thở hổn hển, bao biện làm thay, chỉ sợ nhà đại nhân không cao hứng. "Hừ, mạo điểm ấy nguy hiểm cũng không dám, còn dám nói yêu thích chủ nhân." Nguyệt Nhi tức giận địa quay mặt qua chỗ khác. "Đầu cơ luồn túi ta am hiểu, nhưng là giết người." Tào Tuấn cười khổ nói, "Thực sự có không thiện a." "Vậy coi như xong." Nguyệt Nhi mất mát đạo, thiệt thòi nhân gia vẫn cho là Tuấn ca ca là khắp thiên hạ lợi hại nhất nam nhân. Tiểu Nguyệt Nhi thực sự là cho là như vậy sao? Tào Tuấn hô hấp càng ồ ồ lên. "Làm, đương nhiên rồi." Nguyệt Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ nhi, dùng thiên chân vô tà nháy mắt một cái không nháy mắt địa tập trung Tào Tuấn, phản phất mới biết yêu thiếu nữ ở nhìn mình chằm chằm tình lang. "Ta có thể thử xem." Tào Tuấn ý vị không tên địa nợ nụ cười, "Nhưng tiểu Nguyệt Nhi có phải hay không muốn sớm cho ca ca một điểm khen thưởng a?" Nguyệt Nhi đang muốn nói chuyện, chợt nghe cơ chỉ riêng xa xa kêu một tiếng, "Nguyệt Nhi, chủ nhân gọi ta rồi, Tuấn ca ca cố lên nha." Nguyệt Nhi cười cợt chạy. Tào Tuấn hơi híp mắt lại, đánh giá tiểu thiếu nữ hơi có mô hình thân thể. "Chủ nhân, Nguyệt Nhi ở chỗ này đây." Nguyệt Nhi chạy đến cơ chỉ riêng bên người kéo nàng tay. Cơ chỉ riêng hơi cúi đầu nhìn Nguyệt Nhi, khẽ nói, "Tào Tuấn có công, ngươi có chừng có mực." Nguyệt Nhi ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên nhìn phía Ngụy Nhiên, người sau chính đang nhắm mắt dưỡng thần, lại nhìn phía Úy Chỉ Chân Kim, lại phát hiện hắn đang quan sát người kia. Nguyệt Nhi chẳng hề làm gì cả nha. Nàng hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tội. "Vậy dĩ nhiên tốt nhất." Cơ chỉ riêng nói. Nguyệt Nhi còn muốn lại nói, chợt phát hiện người kia hướng bên này đi tới, nhất thời đem cơ chỉ riêng ngăn ở phía sau, như gặp đại địch địa chừng quá khứ. Yến Ly trong mắt nào có sự tồn tại của nàng. Hắn chỉ nhìn nàng là tốt rồi, cứ việc nàng chỉ lộ cho hắn gò má. Đồng nhiên không cách nào đi tới. Ngụy Nhiên cùng Ý Chỉ Chân Kim hai bên trái phải chặn lại rồi hắn. "Ta nghe người ta nói ngươi sẽ đến." Yến Ly nhẹ giọng nói. Cơ chỉ riêng hờ hững nói, "Ta có tới hay không có liên quan gì tới ngươi? Ngươi có tới hay không tự nhiên không có quan hệ gì với ta." Yến Ly nhẹ giọng nói, "Ta cũng chỉ có điều đúng dịp xuất hiện ở chỗ này, ngươi không cần nhớ trong lòng." "Ta tự nhiên cũng sẽ không nhớ, ngươi lại không phải ta ai." Cơ chỉ riêng hờ hững nói. "Ta tự nhiên cũng không phải ngươi ai, nhưng ngươi nhưng là ta ai?" Yến Ly nói. "Ta không phải ngươi ai." Cơ chỉ riêng hờ hững nói. "Ngươi là?" Yến Ly nói. "Ta nói không phải liền không phải." Cơ chỉ riêng hờ hững nói. "Ta nói là chính là." Yến Ly nói. "Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Cơ chỉ riêng rốt cục xoay đầu lại, lạnh lùng tập trung Yến Ly. Yến Ly cười nói, "Ta không muốn thế nào, ta chỉ có điều yêu thích ngươi, hy vọng ngươi cũng yêu thích ta mà thôi." "Ta không muốn ngươi yêu thích." Cơ chỉ riêng không biến sắc chút nào. Yến Ly nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái trắng non hầm răng, "Ta yêu thích ngươi là ta sự, mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi thương tổn quá chủ nhân một lần còn chưa đủ." Nguyệt Nhi tức giận nói, "Còn muốn đến lần thứ hai không được." "Ta không có nói như vậy, cũng không có làm như vậy." Yến Ly nói. "Vậy thì nhanh lên một chút cũng ngay, không nên ở chỗ này trước mắt." Nguyệt Nhi thét to. Úy Chỉ Chân Kim kinh ngạc nhìn đại thất thường thái tiểu cô nương. "Ta tưởng là ai chứ, hóa ra là Yến huynh." Tào Tuấn đi tới, cười ha hả chắp tay. "Ngươi biết ta?" Yến Ly nói. Yến huynh chân dung dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, Lạc Kinh trong thành không nhận ra sợ ở số ít, đặc biệt là những kia chưa lấy chồng tiểu cô nương. Tào Tuấn cười nói. Yến Ly nghe ra ý vị, nói, "Đây chính là ngươi theo ta trên lệnh." "Trên lệnh?" Tào Tuấn nói. Yến Ly lạnh nhạt nói, "Ngươi biết ta, ta không quen biết ngươi." Tào Tuấn mặt lập tức tái nhợt. Lúc này quảng trường bốn phía giấy lên đống lửa, thông thiên ánh lửa, đem quảng trường chiếu lên dường như một to lớn bí đỏ. Cơ Phá Lỗi chẳng biết lúc nào đứng ở trên đài cao, ánh mắt lấp lánh địa nhìn quét, chư vị tới đây, cho thấy đã xem sinh tử không để ý, cũng rõ ràng lần này mục tiêu là Đại Mạc Chi Vương. Hắn vừa nói chuyện, lập tức đem lực chú ý của tất cả mọi người hấp dẫn tới. Thế nhưng ở đây có rất nhiều người còn không biết cái gì là Đại Mạc Chi Vương, hắn tiếp tục nói, "Bản vương hy vọng chư vị dũng khí là xây dựng ở biết gốc biết rễ tình huống, mà không phải nhất thời ngông cuồng. Đó lấy là chân tuyển cửa ải cuối cùng, có thể chống đỡ hạ xuống, chính là chọn người sau cùng." Tiếng nói vừa dứt, ở mọi người không hề chuẩn bị tâm lý bên dưới, trên người hắn đột nhiên dựng lên một đạo trong suốt khối không khí, như sư như hổ, khí thế hùng hực. Hung hăng khối không khí lập tức bao phủ lại tất cả mọi người. Tại chỗ thì có cái biến sắc mặt, không chịu nổi mạnh mẽ uy thế mà hôn mê bất tỉnh. Này uy thế không phải những khác, chính là đối với mạnh mẽ sợ hãi, đối với sợ hãi tử vong. Hai người trong nháy mắt liền có thể đánh đổ yếu đuối tâm linh. Đương nhiên, riêng là nội tâm mạnh mẽ còn chưa đủ, ở này khối không khí dưới, chỉ có tu vi đến trình độ nhất định người mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đây là linh cùng thịt hai tầng thử thách, mà cái này cũng là thảo phạt Đại Mạc Chi Vương thì tất nhiên sẽ gặp phải cửa ải khó. Dưới đài đã té xỉu quá khứ hơn 20 người, còn lại mấy người ở khổ sở chống đỡ, mấy người sắc mặt nghiêm nghị, mấy người thành thạo điêu luyện. Yến Ly thường xuyên chịu đựng nguyền rủa áp bức, đối với này ý chí giống như sức mạnh, thực sự quá quen thuộc có điều, vì lẽ đó hắn chính là thành thạo điêu luyện một nhóm nhỏ người. Chương 530, từng quyền phụ yêu. "Tiểu Nguyệt Nhi lại đây." Úy Chỉ Chân Kim hướng về Nguyệt Nhi vẫy vẫy tay. Nguyệt Nhi khổ sở chống đỡ lấy chạy đến Úy Chỉ Chân Kim bên người, lập tức áp lực toàn tiêu, nhất thời ngọt ngào nở nụ cười, cảm tạ Úy Chỉ ra ra. "Ai, thật bên trong nghe." Úy Chỉ Chân Kim cười híp mắt nói. Chợt phát hiện Yến Ly thân hình vững như bàn thạch, cũng chính nhìn sang, hướng về hắn gật gật đầu, dường như đang nói cảm tạ. Úy Chỉ Chân Kim khẽ miệng hơi hiện lên một tia khác ý cười. Hắn tự nhiên biết Yến Ly Tạ không phải hắn giúp Nguyệt Nhi, mà là hắn giúp Nguyệt Nhi, thế cơ chỉ riêng giảm bớt gánh nặng. Từ chi tiết này, liền có thể đọc ra rất nhiều tin tức đến. Đặc biệt là hiếm thấy chính là, ở đây tình trạng dưới, người này còn có thể ung dung nói cảm ơn, nói rõ điểm ấy uy thế đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì. Úy Trì Chân Kim lại liếc nhìn nhìn sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh chảy dòng Tào Tuấn, khẽ thở dài một cái, quả nhiên có khoảng cách ra. Yến Ly một mặt nhìn quét trong sân, đặc biệt chú ý quan sát mỗi cái thành thạo điêu luyện người thân hình cùng khuôn mặt. Hắn phát hiện giải rác người chỉ có 3 cái, bao quát hắn ở bên trong, còn có Bạch Ngọc Ca cùng một lưng còn ông lão. Bạch Ngọc Ca tự nhiên không cần phải nói, cái kia lưng còn ông lão mặt không hề cảm xúc địa đứng ở nơi đó, bình tĩnh gương mặt, như cái lúc nào cũng có thể sẽ khiến người tan đến mùi thất bại người bảo thủ. San Đoàn cũng có 3 cái, trong đó Cơ Chỉ Diên cùng thủ hạ của nàng là một, cũng là thực lực mạnh nhất một. Hai người khác thành viên khá nhiều, nhưng vàng tao lẫn lộn, trong đó thành thạo điêu luyện hẳn là săn đầu cấp bậc nhân vật, loại kia nhìn quen sinh tử, chạy hết giang hồ cảm giác tang thương, không có trải qua, là tuyệt trang không ra. Trong lòng hắn nhất thời hiểu rõ, lần này thí luyện đại khái chính là những người này. Sau một nén nhang, trong sân còn có thể đứng người, chỉ còn dư lại chừng 30 cái. Khối không khí chậm rãi tiêu tan, Cơ Phá Lô quét mọi người một chút, nói, còn đứng người, có thể ở thiên khuyết cắt chọn một đạo pháp môn, đây chỉ là tiền đặt cọc. Chúng đều mừng như điên, khổ cực không có uổng phí. Bá Vương quả nhiên như nghe đồn bên trong như vậy hùng hồn. Một người trong đó hoan hô nói, Cơ Huyền Vân đối với kết quả này phi thường hài lòng, đi tới giữa đài đang muốn nói chuyện, Cơ Phá Lô bỗng mở miệng. "Chư vị." Thâm trầm tiếng nói, vẻ nghiêm trọng. Cơ Phá Lô nhìn chung quanh mọi người, đột nhiên thật sâu không người xuống, hắn dĩ nhiên hướng về người ở dưới đài làm một đại lễ, "Mời các ngươi cần phải hộ Huyền Vân chu toàn." Quảng trường nhất thời yên tĩnh lại. Hướng phía dưới đài người tới nói, Cơ Phá Lô thân phận tu vi, hầu như đều là thiên thần như thế tồn tại, giờ khắc này, nhưng như bọn họ những người phàm tục hành lễ, liền Yến Ly cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Cơ Huyền Vân kinh ngạc mà nhìn trước mắt đông nhiên không tới bả vai hắn cao chín thước đại hán, sau một lát, quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngu ngốc phụ vương. Viên mắt nhưng không hăng hái địa đỏ. Mọi người chỉ cảm thấy trong lồng ngực khuấy động nhiệt huyết, nâng quyền điên cuồng hét lên nói, nguyện làm bá vương hiệu chết. Muốn gặp bá vương một mặt, vẫn đúng là không dễ dàng. Giờ khắc này đêm đã khuya, Cơ Chỉ Diên ở điện hạ nhàn nhạt mở miệng. Cơ Phá Lô đánh giá nàng, nói, ngươi tới gặp bản vương còn dám giấu đầu lòi đuôi. Cơ Chỉ Diên chậm rãi trích đi khăn che mặt, nói, ta đưa qua bài thiếp. Cơ Phá Lô hơi trệ, khép mắt nói, ngươi đệ bài thiếp, bản vương liền muốn thấy ngươi. Từ chối nằm trong dự liệu. Cơ Chỉ Diên nói, nói ra ngươi ý đồ đến. Cơ Phá Lô nói, Cơ Chỉ Diên nói, ta muốn kỳ dị đằng hạt giống. Kỳ dị đằng chính là linh đằng, nhân có phi phàm hiệu quả, vì lẽ đó còn gọi là kỳ dị đằng. Đó là bản vương độc nhất bảo vật, vì sao phải cho ngươi Cơ Phá Lô đạo? Ngươi cho rằng một đạo pháp môn có thể cùng kỳ dị đằng so với? Cơ Chỉ Diên nói, ta vốn định thí luyện kết thúc trở lại, nhưng thấy bá vương từng quyền phụ yêu, nghĩ đến để bá vương mua cái an tâm. Làm sao cái mua pháp? Cơ Phá Lô nói, bá vương chỉ cần đáp ứng sau đó cho ta kỳ dị đằng, ta tất toàn lực hộ thế tử chu toàn. Cơ Chỉ Diên nói, ngươi dựa vào cái gì bảo đảm? Cơ Phá Lô nói, Cơ Chỉ Diên nói, bằng ý chỉ chân kim cùng ngụy nhiên đều là thủ hạ của ta. Ừ, Cơ Phá Lô trợn mắt lên, chợt hơi than thở đạo, hai người này lao ra hỏa, vẫn là như vậy yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn. Sớm biết là bọn họ, bản vương sao không gặp, cố ý gạt, kỳ thực là không muốn gặp ta đi. Thôi, thành giao. Đông Thiên cảnh, Ngân Châu thành ở ngoài 80 dặm có cái không nhiều đại cũng không nhỏ bến đỏ. Ngày đó một chiếc xe ngựa lái vào bến đỏ. Như vậy xe ngựa mỗi ngày đều thấy, không một chút nào ngạc nhiên. Trên xe ngựa khách mời có cao quý, cũng có càng tôn quý, cũng có càng tôn quý, tự nhiên cũng không kỳ lạ. Ngạc nhiên chính là người phu xe lại có hai cái, hơn nữa là hoàn toàn khác nhau hai nam tử, một hào hoa phong nhã tay cầm quạt giấy, vô cùng tiêu sái lỗi lạc, một lôi thôi lết thiết dầu mép kéo cha, đầy mặt bất cần đời. Lão sư, bến đỏ đến. Lôi thôi lết thiết nam tử ghìm lại đầu ngựa, cung kính mà mở miệng. Người này tự nhiên chính là Mã Quan Sơn. Mã Quan Sơn bên cạnh tự nhiên là Liên Hải Trường Kim. Liên Hải Trường Kim nhìn tới vẻ mặt đã khôi phục nhất quán bình tĩnh hờ hững, không biết đúng hay không phá cảnh duyên cớ, trên người hắn càng ngày càng có một loại hấp dẫn người rất chất. Hắn nghe được Mã Quan Sơn đối với trong xe người xưng hô, không khỏi âm thầm cảm thán vừa cảm kích. Từ lúc đi tới Diêm Phủ thế giới, hắn đối với tương lai chi đồ mê man, để hắn tu hành ngày càng xa suốt. Rất ít người có thể ở khổng lồ như thế trên lệch bên trong kiên trì tự mình. Hắn từ nhỏ liền làm Liên Hải Sơn Trang thiếu chủ nhân bị bồi dưỡng, cũng tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, hắn chắc chắn thừa kế Liên Hải Sơn Trang trang chủ vị trí, hắn cũng vẫn tại vì thế rèn luyện tự mình, khiến cả người đều ở một dán vào này vị trạng thái. Đống nhiên ở một cái nào đó đoạn thời gian toàn bộ biến mất rồi, thật giống như sống ở một hồi ảo mộng bên trong, để hắn một lần lật lối, mãi đến tận Mã Quan Sơn chấp nhất trùng lại tỉnh lại hắn. Bên trong xe toàn người, tự nhiên chính là Đại Thiên Hắc Thiên Ma Vương Lục Vân Âm. Không biết bị Lục Vân Âm từ chối bao nhiêu lần, Mã Quan Sơn rốt cục được toại nguyện địa trở thành học sinh của hắn. Đương nhiên, chỉ là học sinh, còn không phải đồ đệ. Thế nhưng ở người trước dưới sự chỉ điểm, tu vi tăng nhanh như gió, dĩ nhiên trước tiên hắn một bước vào tu chân. Hắn được này kích thích, một lần nữa hăng hái, rốt cục ở mấy ngày trước đột phá tu chân. Lục Vân Âm từ xe ngựa hạ xuống. Hắn nhìn mà đứng tuổi, ai có thể đều biết hắn mấy trăm năm trước cũng đã dương danh hậu thế. Hắn ngũ quan lạnh lùng, còn có khác một loại thân thở, thật giống như một khối không hề sinh cơ thạch đầu. Miệng môi của hắn rất mỏng, nhưng lại sẽ không khiến người ta cảm thấy cay nghiệt, trái lại có một loại vừa đúng cảm giác. Mũi của hắn cao thẳng, khiến cho hắn mặt xem toàn thể đến phi thường anh tuấn, nhưng đáng tiếc chính là, ở như vậy anh tuấn trên một gương mặt, nhưng không hề tức giận, có thể nói, không phải lạnh như băng không hề nhiệt độ, mà là như người chết như thế thân thở, nhìn ra lâu, thật giống một bộ hành thi, cũng làm cho lòng người kinh run sợ. Như vậy một người, đương nhiên không có người nào dám theo dõi hắn xem. Vì lẽ đó hắn làm cho người ta ấn tượng đại để là lạnh lùng anh tuấn người tu hành. Liền ngay cả Mã Quan Sơn cũng không dám xem thêm, huống hồ người khác. Lục Vân Âm vừa xuống xe ngựa, bến đỏ bên trong người liền hầu như đều hơi cúi đầu, không dám theo dõi hắn xem, phảng phất xem lâu, linh hồn đều sẽ bị xé nát. Mọi người có từng người không giống cảm thụ. "Lão sư, chúng ta đây là muốn đi nơi nào?" Mã Quan Sơn cung kính mà nói. "Đi Đại Mạc Nguyên." Lục Vân Âm âm thanh cũng không hề cao thấp chập trùng. "Lão sư, chúng ta đi Đại Mạc Nguyên làm cái gì? Tuy rằng Mã Quan Sơn không biết Đại Mạc Nguyên là cái nơi nào." "Tìm khổ đạo sĩ." Lục Vân Âm nói. "Lão sư, đạo sĩ không phải nên ở đạo quan sao? Làm sao sẽ ở Đại Mạc?" Mã Quan Sơn tính tình vẫn là nhảy ra. "Ta không biết." Lục Vân Âm nói. Hắn muốn đi Đại Mạc Nguyên tìm người, rồi lại không biết người kia vì sao lại ở Đại Mạc Nguyên. Còn nói đến chuyện đương nhiên. "Đương nhiên." Trong giọng nói của hắn không có loại này khuynh hướng, chỉ có điều dựa theo này suy đoán thôi. "Lão sư tìm cái này khổ đạo sĩ làm chi?" Mã Quan Sơn nói. Lục Vân Âm bỗng nhiên nhìn Mã Quan Sơn một chút, "Ngươi không nên hỏi nhiều." "Vâng." Mã Quan Sơn biết hắn đã thiếu kiên nhẫn, vội vã ngưng miệng lại. "Hỏi thăm Đại Mạc Nguyên phương hướng, tìm ký thuyền, liền để Lục Vân Âm leo lên đi." Liên Hải Trường Kim đệ lại Mã Quan Sơn, nói, "Ngươi lão sư đối với ngươi đã rất chăm sóc, ngươi có phải hay không muốn suy tính một chút, đừng tiếp tục đảo nhân ra để. Ta chung quy phải biết mình đến cùng có mấy phần sức lực đi." Mã Quan Sơn nhún vai một cái nói. Liên Hải Trường Kim nói, "Lấy tiền bối tu vi, đều có thể trực tiếp bay qua, lại vì để ngươi theo tu hành mà lựa chọn toa thuyền, ngươi còn cả ngày thăm dò cái này thăm dò cái kia, quá phận quá đáng. Xem ra hành vi của ta liền người đàng hoàng đều nhìn không được." Mã Quan Sơn buông tay. "Lên thuyền đi." Liên Hải Trường Kim lườm hắn một cái. Không biết đi bao lâu, thân thuyền đột nhiên ở rung mạnh bên trong ngừng lại. Liên Hải Trường Kim đứng vững lại, đẩy ra cửa máy, chính thấy Mã Quan Sơn cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đi ra. Mà ở đối diện, Lục Vân Âm cũng con dòng chính đến. Mã Quan Sơn cười hì hì tập hợp đi tới, "Lão sư ngài ở đây là tốt rồi, ta cùng Trường Kim đi tới nhìn một cái." "Có sát khí, các ngươi cẩn thận." Lục Vân Âm thẳng lướt qua hai người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều mang theo thần sắc nhẹ nhõm. Tìm bọn họ để gây sự đã không phải đợt thứ nhất, thế nhưng không có một chiếm được tốt. Theo Lục Vân Âm đi tới trên bong thuyền, liền phát hiện đầu thuyền bu đầy người. Liếc mắt nhìn qua, liền nhìn thấy khác một chiếc hình chế gần như thuyền, hai bên đầu thuyền phát sinh không giống trình độ phá toái. Nguyên lai hai thuyền chạy trên đường bỗng nhiên va vào. Va thuyền là rất hiếm thấy sự, bởi vì phá hư thuyền phá tan hư không chạy. Hai thuyền đồng thời phá vào đồng nhất tầng hư không tỷ lệ phi thường tiểu. Nhưng Lục Vân Âm nói rồi có sát khí, vậy này thứ chạm thuyền liền tuyệt không đơn giản như vậy. Hai người trong lòng từng người hiểu rõ, chính ngưng thần, Lục Vân Âm bỗng nhiên hóa quang rơi xuống đối diện trên thuyền. Đối diện người trên thuyền toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, đây là thân pháp gì? Một mặt hướng về hai bên lui lại. Lục Vân Âm ở trong đám người nhìn quét một chút, trả thù đi ra đi. Không có ai hay răng, chúng đều nghi ngờ không thôi mà nhìn hắn. Hắn bỗng nhiên cách không một chảo, một người trong đó người chèo thuyền cái cổ như bị vô hình tay bấm trụ, con người suýt nữa chừng đi ra, theo răng rắc một tiếng. Đầu của hắn liền ngoài hướng về phía một bên khác. "Ngươi, ngươi làm sao giết người?" Một cái khác người chèo thuyền rất là kinh nộ. Sau đó cổ của hắn liền bị vô hình tay cầm lên. Thiện nhân dừng tay. Quần bên trong bỗng nhiên truyền ra một quát nhẹ, chỉ thấy một khí chất phi phàm nữ tử vượt ra khỏi mọi người. Mã Quan Sơn vừa nhìn, suýt nữa cũng đem con ngươi trừng đi ra, "Tiểu bồ thủ." Chương 531, đại bản nhược tử quang minh tương. "Tiểu bồ thủ." Mã Quan Sơn suýt nữa cũng đem con ngươi trừng đi ra. Cư sĩ tại sao lại ở chỗ này? Liên Hải Trường Kim cũng là giật nảy cả mình. Lục Vân Âm liếc nhìn một chút bản nhược phù đồ, sau đó rũa ra một cái tay khác. Nàng cũng bị đè ở không trung, chỉ lát nữa là phải gặp cái cổ bị vặn gãy vận mệnh. Liên Hải Trường Kim biến sắc mặt, gặp tiền bối sống muội không kỵ, người tới tức giết, ngươi mau ngăn cản a. "Lão sư, người kia không thể giết." Mã Quan Sơn cuống quýt lớn tiếng gọi dậy đến. Bàn nhược phù đồ trong số mệnh không biết đúng hay không nên có thai nạn này, vừa vặn một con tiểu chu lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế xông lại, mang theo trùng thiên hà lãng, đem tiếng nói của hắn che lấp đi. Tiểu chu chủ nhân nếu là biết hắn vì xông lại cứu người mà đem người cho hại chết, không thông báo là già sao tâm tình. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chân trời đấu nhiên xuất hiện bốn con ngũ sắc cầu vồng. Ở cái kia cầu vồng phía dưới có cái năm loại màu sắc đài sen, ở cái kia đài sen bên trên đứng một tuấn mỹ dị thường phi bảo hòa thượng. Người sống một đời, ngu xuẩn nhất không gì bằng tự tìm đường chết. Cái kia hòa thượng đầy mặt trầm biếm, cũng đã giơ tay lên. Hắn đỉnh đầu thượng hai đạo cầu vồng bỗng nhiên dùng tốc độ khó mà tin nổi phá không mà đi. Ầm ầm. Hai tiếng gấp gáp tiếng vang, bàn nhược phù đồ cùng cái kia người chèo thuyền liền rơi xuống trên thuyền. Mã Quan Sơn chuyển mắt vừa nhìn, cái kia và trên là ai lớn như vậy phô trương. Hắn đại khái bị những kia cái màu sắc cho qua lại đến quá mắt, còn tưởng rằng hòa thượng dẫn theo thiên quân vạn mã đến. Phi Nguyệt Thanh Trần. Hắn là Phi Nguyệt Thanh Trần. Một thuyền khách kinh hô. Danh tự này coi là thật là như sấm bên tai. Mã Quan Sơn chấn động toàn thân, thiên thần bảng đệ nhất Phi Nguyệt Thanh Trần. Lại nói cái kia tiểu chu theo sát mà tới, người kia vừa hiện ở trước mắt mọi người, Liên Hải Trường Kim trong lòng lập tức chính là rung mạnh. Chỉ thấy người kia một bộ thanh sam, trong tay cũng nắm cái ngọc phiến, dài đến ôn hòa như ngọc, cử chỉ đầu đủ phong độ phi thiên, thần thái làm người chú ý. Cái kia một thuyền lập tức có người nhận ra người, thanh sam công tử đến rồi. Tất cả mọi người tức khắc nhảy cầu. Cái kia thanh sam người bàn tay lớn vẫy một cái. Người trên thuyền nghe xong lời này, hầu như không chút do dự mà nhảy xuống nước. Lúc này Lục Vân Âm đã tìm thấy hắn đao. Hắn tìm thấy hắn đao, thanh sam người cười khổ, thỉnh cầu Thanh Trần huynh ra tay. Người sống một đời, ngu xuẩn nhất không gì bằng tự giết lẫn nhau. Cái kia phi bảo hòa thượng vẫn là đầy mặt trầm biếm, nhưng tay động tác nhưng không chậm. Nhưng thấy ngũ sắc cầu vồng toàn bộ bắn nhanh đi ra ngoài, dường như năm đạo màu sắc khác nhau ngọc trụ, phân biệt rơi vào Lục Vân Âm quanh người năm cái vị trí. Lục Vân Âm rút đao động tác vừa chậm. "Mẹ." Mã Quan Sơn trợn to hai mắt đạo, lẽ nào vậy thì là trong truyền thuyết tiên khí ngũ bảo liên đài có tiên khí, liền lão sư như vậy đại cao thủ, hắn cũng có thể cùng một trận chiến, đôi này, chuyện này đối với bảng thượng những người khác tới nói, không khỏi quá không công bằng đi. Liên Hải Trường Kim vẻ mặt hoảng hốt, thuận miệng nói, ngươi lại không ở trên bảng danh sách. Lại nói tiên khí chính mình nhận chủ, đây là số mệnh. Lại như hiện tại ta, không nhà để về, không chỗ nương tựa, chân chính người cô đơn, cái này cũng là một loại mệnh. Lục Vân Âm rút đao động tác vừa chậm, trên thuyền kia người liền đều nhảy xuống nước, hướng về bờ sông bơi tới. Trên thuyền hết sạch, bàn nhược phù đồ lẻ loi bóng người liền đặc biệt dễ thấy. Thanh sam người không nhịn được nói, cô nương nhanh rời thuyền, nơi này lập tức liền sẽ phát sinh một hồi tai nạn. Mã Quan Sơn cũng phát hiện, vội vã nhảy lên đến la lớn, cư sĩ, ta là Mã Quan Sơn, ta cùng với Liên Hải Trường Kim đây, ngươi mau tới đây chúng ta nơi này, chớ bị lao sư lan đến a. Bàn nhược phù đồ mắt điếc hai ngơ, chấp nhất bàn ngấn, hướng về Lục Vân Âm chào một cái, vạn vật sinh lợi tự có định lý, thiện nhân cùng với vừa không đại thủ cũng không đại oán, cớ gì can thiệp, kính xin thiện nhân thu đao. Người sống một đời, ngu xuẩn nhất không gì bằng không biết tự lượng sức mình. Phi Bảo Hòa Thượng thấy thế cười gằn, trong tiếng cười tất cả đều là xem thường cùng chào miệt. Cảm giác nuột ngạt càng ngày càng mãnh liệt. Ngũ sắc ngọc trụ gần như sắp muốn không chống đỡ nổi. Lấy Lục Vân Âm chỗ đứng làm trung tâm, bong tàu dạn nước ra, cấp tốc kéo dài tới bàn nhược phù đồ dưới chân. Trên thuyền nhỏ thanh sam người thả người nhảy một cái, muốn nhảy tới cứu người, nhưng bỗng nhiên biến sắc mặt, ngọc phiến triển khai chặn lại, liền bị không nhìn thấy dư âm cho đánh bay ra ngoài. Cô nương kia chết chắc rồi. Tất cả mọi người cũng như này cho rằng. Mã Quan Sơn đầy mặt tuyệt vọng nói, "Xong, nếu để cho bệ hạ biết ta không bảo vệ tốt cư sĩ, còn không phải đem ta hoạt quả a?" Nhưng ngay ở làm người nín hơi căng thẳng thời khắc kéo dài hai tức lâu dài thì, ý tưởng bên trong bàn nhược phù đồ chia năm xẻ bảy máu thịt tung tóe tình cảnh nhưng không có phát sinh. Xin mời thiện nhân thu đao. Bàn nhược phù đồ trên mặt đã không có chút hưng hào, nhưng vẫn cứ chấp nhất phát ấn, dùng nàng cái kia vô thần cặp mắt nhìn thẳng Lục Vân Âm, xin mời thiện nhân thu đao. Thời khắc này, trên người nàng phảng phất dựng lên vạn trượng sáng rực. Đó là cái gì một người kinh ngạc thốt lên. Nay vạn trượng sáng rực bên trong sáng rực không phải hình dung, là thật sự có ban ngày bên trong còn đặc biệt lóng lánh sáng rực sáng lên, điều này làm cho bàn nhược phù đồ xem ra thật giống như một vòng từ từ bay lên sơ dương. Sơ dương quang tuy yếu, nhưng là vạn vật chi thủy. Người sống một đời, ngu xuẩn nhất chưa quá. Cái kia hòa thượng lời còn chưa dứt, đấu thấy này quang, vẻ mặt đại biến, đại bàn nhược từ quang minh tương, làm sao có khả năng? Thân xác hắn thoáng biến ảo, đống nhiên thúc một chút dưới chân đài sen, hóa thành một đạo năm màu cầu vồng hạ xuống. Ở trong quá trình này, phía sau hắn một cách tự nhiên dựng lên một đạo trang nghiêm nghiêm túc kim sắc pháp tướng. Cái kia kim sắc pháp tướng hình thân đều đủ, song trưởng đẩy ra, liền đem cưỡng bức bàn nhược phù đồ đáng sợ thế khí áp trở lại. Cầu vồng thuận thế cuốn lên bàn nhược phù đồ, xéo đi xa. Phi Nguyệt Thanh Trần vừa đi, cái kia ngũ sắc ngọc trụ lập tức tiêu tán thành vô hình, không còn có thể ngăn cản Lục Vân Âm rút đao. Cây đao kia vừa ra khỏi vỏ, không gian chấn động kịch liệt, Lục Vân Âm tả, hữu cùng phía trước từng người như có biển gầm giống như trời đất xoay vần mà đi. Đi phía trái hữu hai bên đi, chỉ thấy đường sông bị cắt đứt, miễn cưỡng đem bờ sông đào ra một to lớn thuyền ổ. Hướng về phía trước đi, nước sông trực tiếp sấy khô, hiện ra một to lớn mương máng. Dưới thân thuyền càng là trực tiếp hóa thành một mịn. Hắn lăng không trôi nổi với hư không, phản phất cái kia thuyền chưa bao giờ từng xuất hiện, hắn vừa bắt đầu liền như vậy đứng. Lúc này hắn chỉ là rút ra đao, vẫn không có cái khác bất luận động tác gì. Mã Quan Sơn trợn mắt ngoác mồm, không nhịn được nói, lão sư, đừng tiếp tục thi thần thông, ta này thuyền nếu như cũng hỏng rồi, cái kia không phải bơi tới Đại Mạc Nguyên đi sao? Lục Vân Âm vừa nghe, hơi cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật gật đầu, có đạo lý. Liên cái kia đao rốt cục vẫn là quy sao? Liên Hải Trường Kim khẽ thở dài một cái, đang muốn quay đầu về khoang thuyền, đột nhiên phát thấy phía sau đứng một thanh sam người, trong lòng hắn chấn động, vị này, Liên Hải Thanh Sam. Thanh Sam người mỉm cười chắp tay. Liên Hải Trường Kim. Liên Hải Trường Kim thần sắc phức tạp địa đáp lễ. Mã Quan Sơn vội va nói, này, ta nói ngươi ở đây làm gì, chờ ta lão sư sang đây xem đến ngươi, chưa chừng lại muốn rút đao, cư sĩ nỗ lực không phải trắng phèo phí đi. Thất lễ, Liên Hải Thanh Sam cười nói, tại hạ chỉ là đến xác nhận một chuyện mà thôi. Xác nhận liền mau nhanh đi. Mã Quan Sơn nói. Hiện tại xác nhận, Liên Hải Thanh Sam cười chuyển hướng Liên Hải Trường Kim, ngươi tu quả như là Trích Lạc Phi Hoa Vi Thủy Táng, có thể hay không xin ngươi đi với ta một chuyến Liên Hải Sơn Trang? Ngươi muốn làm gì? Mã Quan Sơn cảnh giác nói. Cõi đời này bất kỳ một môn tuyệt học nếu là lưu lạc ở bên ngoài, e sợ tuyệt học chủ nhân đều sẽ ăn ngủ không yên, cứ việc Liên Hải Thanh Sam xem ra không phải người như vậy, vẫn là nói ra 10.000 phân cẩn thận. Tại hạ không muốn làm cái gì, chỉ là vì xác nhận một chuyện khác mà thôi. Liên Hải Thanh Sam cười nói, ta không thể để ngươi mang đi hắn, ngươi tốt nhất lập tức biến mất, không phải vậy ta liền gọi người. Mã Quan Sơn lạnh lùng thốt, ta trở về với ngươi. Liên Hải Trường Kim bình tĩnh nói. Cái gì? Mã Quan Sơn hoài nghi mình nghe lầm, liền vội vàng đem Liên Hải Trường Kim kéo đến một bên, ngươi uống nhầm thuốc cả. Với hắn trở lại có ngươi quả ngon ăn, cũng không thể vẫn trốn tránh xuống. Liên Hải Trường Kim lạnh nhạt nói, ngươi cùng tiền bối tự đi Đại Mạc Nguyên chính là chuyện của ta, ta muốn tự mình giải quyết. Trường Kim huynh đệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Liên Hải Thanh Sam tiếng nói vừa dứt, liền nhấc theo Liên Hải Trường Kim rơi xuống trên thuyền nhỏ. Mã Quan Sơn sốt sắng. Liên Hải Thanh Sam hướng về hắn khẽ mỉm cười, vị bằng hữu này không cần lo lắng, Liên Hải Sơn Trang không phải ăn thịt người mang ngục, chúng ta sẽ không đối với hắn thế nào. Trường Kim như có chút nào thương tổn, Mã Quan Sơn cả giận nói, ta và các ngươi không để yên. Bàn Nhược Phù Đồ ý thức ở mông lung trong lúc đó, phát hiện chính mình thật giống thành chim nhỏ giống như trên không trung bay lượn, phong thanh ở gào thét, nhưng không cảm giác được tội cảm, dần dần cảm giác được cường mà mạnh mẽ cánh tay, mãnh liệt nam tử khí tức đưa nàng ý thức kéo về hiện thực, nàng mặt cấp tốc như mây lửa đỏ chót một mảnh, đột nhiên đẩy một cái, lại không có thể thúc đẩy đối phương mảy may. Phi Nguyệt Thanh Trần cảm nhận được trong lòng người dãy rủa, đừng lúc ních, ngươi muốn ngã thành bánh thịt. Thiện nhân. có thể hay không trước tiên thả ra ta? Bàn Nhược Phù Đồ phát sinh mỗi rồi giống như nỉ non. Ta tên Phi Nguyệt Thanh Trần, không gọi thiện nhân, ta có cái sư đệ gọi Thiện Trần, các ngươi nên rất chơi thân. Phi Nguyệt Thanh Trần lạnh nhạt nói, còn có, nếu như ta không ôm lấy ngươi, ngươi sẽ bị cương phong xé thành mảnh vỡ. Lục Vân Âm không có đuổi theo, hiện tại chúng ta muốn chạm đất, ngươi chào thật ta. Đài Sen bỗng nhiên hướng trụ xuống đi. Bàn Nhược Phù Đồ theo bản năng mà nắm lấy hắn. Sau một chốc, tất cả động tĩnh đều dừng. Bàn Nhược Phù Đồ ý thức một thanh, liền cảm thấy gió xuân mang theo bách hoa hương vị phả vào mặt. Đây là một non xanh nước biết vị trí. Nàng dưới thân là một khối nham thạch, Phi Nguyệt Thanh Trần chắp tay đứng ở một bên. Cảm tạ ngươi cứu ta. Bàn Nhược Phù Đồ thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cuối cùng cũng coi như biết tốt xấu, Phi Nguyệt Thanh Trần quay lưng nàng, không có trách ta ngăn cản ngươi liệu mình xả thân. Phù Đồ xấu hổ. Bàn Nhược Phù Đồ nhẹ nhàng thở dài. Nhưng ngươi ở đâu cái pháp sư dưới trướng tu hành? Phi Nguyệt Thanh Trần bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt lăng lệ, dám lấy không môn đệ tử tự xưng. Bàn Nhược Phù Đồ bình tĩnh nói, như vạn vật, vạn sắc, vạn pháp đều không, ai không phải không môn đệ tử? Tam bảo đều không, nói nghe thì dễ. Phi Nguyệt Thanh Trần nhìn nàng, sư huynh đã bắt đầu ứng nguyện, lẽ nào đối với ngươi mà nói còn khó hơn? Bàn Nhược Phù Đồ nói, ngươi quả nhiên tu, đại phạm tâm kinh. Phi Nguyệt Thanh Trần ánh mắt dần dần phức tạp, xem ra ngươi nhất định phải theo ta về một chuyến bổ thủ tự. Bàn Nhược Phù Đồ hớn hở nói, phù đồ nguyện đi hành hương, nhưng không tọa đại sen. Chương 532, ta liền nhìn ngươi. Đại Mạc Nguyên ở vào Ngụy Vương cảnh đông bắc một bên, Cự Lộc cảnh cực bắc nơi, ngang qua Cự Lộc cùng A Tu La giới, trong vạn dặm tất cả đều là mênh mông biển cát, không có tài cụ, không có thuyền, mặc dù người tu hành hãm sâu trong đó, cũng sẽ sinh ra tuyệt vọng. Buổi tối, lửa trại đùng đùng vang vọng. Tiến vào Đại Mạc Nguyên đã 2 ngày. San đoàn còn ở phía ngoài xa nhất vị trí, dự tính chạy tới Đại Mạc Chi Vương phạm vi hoạt động, còn muốn 5 ngày. San đoàn mỗi người lên đường gọn gàng, đại vật đều đặt ở trong túi càn khôn. Đến buổi tối, liền từng người lấy ra lều vải đóng trại. Chuyến này không người nào dám khẳng định mình có thể sống sót trở lại, vì lẽ đó đang đại chiến bắt đầu trước, đều thỏa thích ăn uống, Vương phủ Phương Diện cũng lý giải điểm này, cho chuẩn bị sung túc đồ ăn. Tiến Ly ngồi ở bên đống lửa, nắm một tuyết lê khẽ cắn, ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào đối diện Tiến Ảnh Thượng. Cái này săn đoàn tổng số người ở chừng 30, trong đó cơ chỉ riêng cùng thủ hạ của nàng liền chiếm 5 cái, hai người khác tiểu săn đoàn chiếm 18 cái tiêu chuẩn, du tán bao quát Bạch Ngọc Ca, Cơ Huyền Vân cùng chính Yến Ly ở bên trong thì lại chỉ có 7 người. Đại mạc bao cắt đều là không gián đoạn địa thổi, tuyết lê ăn được chậm, thả lập tức sẽ bị kín một tầng tinh tế bụi, cùng quấn lấy môi hôi tự. Đương nhiên, Yến Ly cũng không phải cái chú ý người. Cơ chỉ riêng tự nhiên biết hắn vẫn nhìn sang, nhưng không làm bất kỳ đáp lại. Nàng không trả lời, nhưng có người đặc biệt khó chịu. Tao Tuấn vẻ mặt lạnh trầm, ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Tuấn ca ca. Nguyệt Nhi ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng kêu to. Làm sao Tào Tuấn vội vã bày ra mỉm cười? Nguyệt Nhi bất mãn nói, tại sao đến hiện tại đều không động thủ? Ngươi đúng là nhanh lên một chút nghĩ một biện pháp đem hắn giết chết ta, không nhìn hắn hiện tại từ sáng đến tối chính sự không làm, liền nhìn chằm chằm chủ nhân nhìn cái liên tục, chủ nhân mặt ngoài không nói, trong lòng khẳng định rất không thoải mái, tối hôm qua còn lén lút nói với ta rất phiền đây. Ta đêm nay liền có thể làm cho đại nhân thoát khỏi bờ phiền. Tào Tuấn thần sắc biến ảo, nhưng muốn tiểu Nguyệt Nhi giúp một chuyện. Gấp cái gì? Nguyệt Nhi ánh mắt sáng lên. Tào Tuấn nhìn một chút cách đó không xa, phát hiện Ngụy Nhiên cùng Ý Chỉ Chân Kim đang tiến hành thông thường cãi nhau, liền ở Nguyệt Nhi bên tai thấp giọng nói, đem hai người này dẫn ra, càng xa càng tốt. Tuấn ca ca chuẩn bị triển khai cái gì tốt đồ chơi? Nguyệt Nhi ý tứ sâu xa địa nở nụ cười. Hôm nào cho ngươi kiến thức. Tào Tuấn không nghe ra trong lời nói ý vị, cười thần bí. Cái kia Nguyệt Nhi đi rồi. Nguyệt Nhi đứng lên đến hướng đi Ý Chỉ Chân Kim cùng Ngụy Nhiên nơi, khóe miệng nhưng dần dần nổi lên một chấm biếm, nhưng đến Ngụy Nhiên bên người thì lại khôi phục thiên chân vô tà rằng rớp. Ngụy gia gia, Nguyệt Nhi vừa mới thật giống nhìn thấy quái vật cái bóng, ngài có thể bồi Nguyệt Nhi đi xem sao? Nguyệt Nhi một người sợ sệt. Ngụy Nhiên lông mày cau lại, nói, nơi này chỉ là Đại Mạc Nguyên ngoại vi, nào có cái gì quái vật. Ngươi còn sợ nhân ra một cái tiểu cô nương ăn ngươi phải không? Ý Chỉ Chân Kim cười nhạo đạo, nếu như thật sự sợ, liền để ta thay thế ngươi đi đi. Ý Chỉ gia gia cũng tới mà, Nguyệt Nhi cười hì hì kéo hai người tay, các ngươi không muốn cả ngày sao, đều đến bảo vệ Nguyệt Nhi mà. Được được được. Ý Chỉ Chân Kim cười đến nét mặt giãn mua nở hoa, vui sướng hài lòng địa bị nàng nắm đi. Lão phu chính mình sẽ đi. Ngụy Nhiên lạnh lùng hất tay của nàng ra. Ngươi người này làm sao chính là không thẳng thắn đây? Ý Chỉ Chân Kim khinh thường nhíu môi, chẳng trách đánh cả đời lưu manh. Dễ chịu ngươi, vợ con ly tán. Ngụy Nhiên cười gằn. Ý Chỉ Chân Kim cũng không nào, cười hì hì nói, chính là bởi vì đã từng có, tuổi già thì mới hy vọng có như thế cái tiểu cháu gái, nào giống ngươi cả ngày đối với người tiểu cô nương ác nói đối mặt, còn chẳng biết xấu hổ địa tự xưng là chính nghĩa. A phi. Ngụy Nhiên không nóng không lạnh nói, ngươi đây là ở cái chảy cái cối, ta khi nào tự xưng là chính nghĩa? Ai nha không muốn xảo rồi, Nguyệt Nhi đầu đều lại rồi. Nguyệt Nhi tức giận địa đạo. Được được được, tiểu Nguyệt Nhi nói không xảo, vậy thì không xảo. Tao Tuấn mắt thấy Nguyệt Nhi đem hai người mang đi, liền đi hướng về Cơ Chỉ Diên, nói, đại nhân, tại hạ có chút không thoải mái, đi về trước nghỉ ngơi. Đi thôi. Cơ Chỉ Diên chỉ trỏ Tần. Chỉ Diên tỷ tỷ, ta có một vấn đề muốn hướng về ngươi thỉnh giáo. Cơ Huyền Vân đột nhiên đi tới, ở Cơ Chỉ Diên bên cạnh ngồi xuống. Thế tử mới nói. Cơ Chỉ Diên nói, ta nghe nói tỷ tỷ những khác khen thưởng cũng không muốn, chỉ cần kỳ dị đẳng, đây là tại sao? Cơ Huyền Vân tò mò nói. Vấn đề này ta đến nói cho ngươi đi. Tiễn Ly chẳng biết lúc nào cũng đi tới, ở bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Vương cùng tỷ tỷ nói chuyện, ngươi chó miệng vào. Cơ Huyền Vân trừng trụ Yến Ly, nhanh nhẹn địa cút qua một bên. Yến Ly tự nhiên nói, ta đi qua Cự Lộc cảnh, nơi đó thổ địa đã hoại tử, không cách nào thực hiện quy mô lớn cây nông nghiệp trồng trọt. Liên quan với nàng sự, hắn đương nhiên tận hết sức lực địa hỏi thăm. Lẽ nào Tiểu Vương không hiểu sao? Cơ Huyền Vân cười nhạo đạo, tiểu vương chỉ là muốn nghe tỷ tỷ nói chuyện mà thôi, ngươi như thế không rõ phong tình, còn muốn theo đuổi tỷ tỷ, quả thực là mơ hão. Nếu như thế tử nếu không có chuyện gì khác, ta đi về nghỉ trước. Cơ Chỉ Diên nhàn nhạt dứt lời, đứng dậy kính trở về trướng đồng. Xem đi, ngươi có cỡ nào đáng ghét ta. Cơ Huyền Vân khinh bị mà đạo, một mực còn một điểm tự giác cũng không có, như chó bị thuốc cao tự, bỏ cũng không xong. Thằng nhóc rách dưới nhi đi sang một bên. Tiễn Ly cho Cơ Huyền Vân một lần ánh mắt, sau đó về phía sau liếc nhìn nhìn, chỉ thấy Nguyệt Nhi mang theo cái kia hai môn thần càng chạy càng xa, trong lòng hắn hơi động, liền đi theo. Ta đi vào. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp chui vào lều vải bên trong. Cơ Chỉ Diên không ngờ hắn gan to như vậy, sắc mặt khẽ thay đổi, lui về phía sau nửa bước, ngươi vào để làm gì? Tiễn Ly cười híp mắt nói, Ngụy Nhiên cùng ý chỉ chân kim không ở, không ai ngăn nổi ta. Cơ Chỉ Diên mặt cười chìm xuống, ta hỏi ngươi vào để làm gì? Ta chỉ có điều muốn nhìn ngươi một chút. Tiễn Ly nhẹ giọng nói, đi ra ngoài. Cơ Chỉ Diên lạnh lùng nói, lại nhìn một hồi. Tiễn Ly đạo, lại nhìn lập tức đi. Ta để ngươi đi ra ngoài. Cơ Chỉ Diên xấu hổ địa đạo, đừng à. Tiễn Ly cợt nhả địa đạo, ta liền nhìn ngươi, chuyện xấu gì cũng không làm, ngươi muốn làm cái gì liền làm đi, ta sẽ không quấy rối ngươi. Tiễn huynh, đại nhân rõ ràng không thích ngươi, ngươi hà tất khổ sở dây dưa. Ngay vào lúc này, bên ngoài vang lên Tào Tuấn âm thanh. Tiễn Ly lạnh lùng trả lời, đây là ta cùng với nàng sự, không cần ngươi đến cơ tay múa chân. Ta chỉ biết là đại nhân hiện tại rất quấy nhiễu. Tào Tuấn lạnh lùng nói, bất luận người nào ở cùng yêu thích người một chỗ thì bị người quấy rối, đều sẽ không rất vui vẻ. Tiễn Ly nói, vấn đề ngươi không phải người kia. Tào Tuấn vén rèm lên, mặt ông trầm, ngươi lại quấy nhiễu, đừng trách ta không khách khí. Ngươi muốn làm sao cái không khách khí pháp? Tiễn Ly cười cười nói. Chương 533, tang quỷ đoạt hồn. Tào Tuấn bỗng nhiên giơ lên biển lên kiếm chỉ tay phải, chân khí trong nháy mắt tụ vọt tới hắn đầu ngón tay, ngăn ngắn vài thước khoảng cách, càng phát sinh thê thảm phá không âm. Tiễn Ly nhìn lên, nhất thời nở nụ cười. Ở trước mặt hắn dùng chỉ kiếm, há không phải múa dịu qua mắt thợ. Thái Bạch kiếm khí ngự trị ở hết thảy bên trên. Cùng là kiếm chỉ, cùng là kiếm khí. Chỉ thấy hai màu quang ảnh lóng lánh ngay mắt, vang một tiếng vang trầm thấp, Tào Tuấn kêu đau đớn bay ra ngoài. Tiễn Ly đồng thời hơi nhướng mày, giơ tay lên vừa nhìn, chỉ thấy ngón trỏ chỉ giáp nứt một khối nhỏ. Ngay ở hắn ý đồ truy kích thì, toàn thân đột nhiên không thể động đậy. Một vô hình trường lực áp chế lại hết thảy sao động. Cơ Chỉ Diên chẳng biết lúc nào lấy ra Vũ Linh Lâm, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói, "Tiễn Ly, ngươi lại muốn giết ta người? Ta chỉ là phản kích mà thôi." Tiễn Ly cười híp mắt nói, "Ngươi không được quên triển một quan hồn vẫn không có ngủ yên." Cơ Chỉ Diên lạnh lùng nói. Tiễn Ly sắc mặt trắng nhợt, bỗng nhiên thu rồi hết thảy ý cười, đè thấp tiếng nói đạo, "Ta không có quên." Hắn trầm mặc đi ra lều vải, ở mấy chục con ánh mắt kinh ngạc bên trong lướt qua Tào Tuấn, thẳng trở về lều vải. "Khà khà, tiểu tử này là một hắn tử. Bọn ta săn đoàn bên trong có mấy cái yêu thích cái kia cô nàng, đáng tiếc không một mang loại, liền theo người nói một câu cũng không dám." Người nói chuyện gọi Ba Kim, là cái tiếng tăm không nhỏ săn đầu, vóc người nhỏ gầy, nhưng lấy phóng khoáng sừng, hơn nữa chưa bao giờ cắt xén thủ hạ nên được thủ lao, ở Ngụy Vương cảnh rất là được hoan nghênh. Ba Kim nhất làm cho người không thể chịu đựng chính là Lạp Tháp, hắn ngồi xuống đất ngồi ở xa địa thượng, một mặt đào lỗ mũi, một mặt cùng cách đó không xa một người gù nói chuyện. "Tôn Bình, ngươi cảm thấy tiểu tử này thế nào?" Cái kia người gù chính là cùng ngày Yến Ly nhìn thấy thành thạo điêu luyện tán nhân một trong, tên là Tôn Bình. Ba Kim với ai đều là như quen thuộc, không biết còn tưởng rằng hai người là nhận thức rất lâu bằng hữu. Người gù Tôn Bình với hắn quả thực là hai thái cực, lạnh lùng đến không hề nhiệt độ, hơn nữa liền thoại đều chẳng muốn về. Có điều khi nghe đến đối phương nói Yến Ly thời điểm, trong ánh mắt của hắn tựa hồ lập lòe dị dạng điện quang. "Ngươi như thế nào?" Cơ Chỉ Diên hướng đi Tào Tuấn. "Đại nhân, ta không có chuyện gì." Tào Tuấn từ dưới đất bò dậy đến, miễn cưỡng cười nói, cho ngài mất mặt. "Ngươi am hiểu vốn là không phải tranh đấu." Cơ Chỉ Diên trấn an nói, không muốn cùng mãng phu bình thường tính toán. "Vâng." Tào Tuấn cảm kích đạo, đa tạ đại nhân quan tâm. "Không có chuyện gì liền trở về nghỉ ngơi đi." Cơ Chỉ Diên thấy hắn xác thực không có gì đáng ngại, liền trở về lều vải. Tào Tuấn cũng tự quay lại, tiến vào lều vải sau, nghiêng hai lắng nghe chốc lát, xác nhận lân cận không người, liền chậm rãi mở ra bàn tay, lộ ra một mảng nhỏ chỉ giáp đến. Nhìn này một mảng nhỏ chỉ giáp, trên mặt của hắn nhất thời lộ ra quỷ bí thâm độc nụ cười. "Tiễn Ly, ta không chỉ muốn tự tay lấy mạng chó của ngươi, còn muốn lớn hơn người sử dụng ta vỗ tay bảo hay." Lâm Bầm lầu bầu lấy ra một hình sợi dài pháp đàn, hắn ngồi xuống thì, này pháp đàn vừa vặn đến cổ của hắn cao như vậy, mặt trên xếp đầy đủ loại quỷ bí dụng cụ thượng đều khắc họa quỷ bí phù văn, trong đó đặc biệt một sâm bạch đầu lâu kinh khủng nhất, không tham thẳm trong hốc mắt lại trôi nổi hai đóa lục hỏa. "Tang quỷ đoạt hồn." Tào Tuấn bấm một cái ấn, đem lượng lớn chân khí truyền vào cái kia đầu lâu bên trong. Truyền vào sau khi, sau một chốc, đầu lâu miệng dĩ nhiên kèn kẹt độc lên. Hắn nhanh chóng đem cái kia mảnh nhỏ chỉ giáp ném vào trong đó. Đầu lâu kèn kẹt ngay, nghiền ngẫm chốc lát, sau đó bất động. Theo lấy ra một tiểu bình, nhức nhối tự nói, chỉ còn này một con, thật mẹ kiếp lãng phí. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem bình mở ra một khe hở. Bên trong tựa hồ có cái gì bóng đen đột nhiên xô ra đến, tuy rằng chỉ có cỡ ngón tay, nhưng là sức mạnh thực tại không nhỏ, hơn nữa cực kỳ hung hãn. Tào Tuấn ngưng thần đẩy bình nắp, chỉ chứa ra một tia khe hở, nhắm ngay cái kia đầu lâu. Đầu lâu trong miệng đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng xanh lục, đi vào bình bên trong. Bình bên trong đồ vật càng kịch liệt làm ầm ĩ, nhưng kéo dài chốc lát, lại dần dần bình phục, cuối cùng không có động tĩnh gì. Chờ đến bình bên trong động tĩnh hoàn toàn không có, Tào Tuấn mới dám cẩn thận từng ly từng tí một điệu thả lỏng khí lực, lặng lẽ mở ra một càng to lớn hơn khe hở, thấy bên trong thật sự không có động tĩnh gì thì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem cái nắp hoàn toàn mở ra. "Đi thôi." Tào Tuấn quay về bình phát sinh chỉ lệnh. Sau đó một con toàn thân đen kịt bò cạp liền từ cái kia bình bên trong bò ra ngoài, nó ở hình sợi dài trên pháp đàn loành quanh hai vòng, sau đó bò xuống, bò ra lều vải, tìm cái xa điệu một xuyên, liền tức không thấy hình bóng. Yến Ly chính đang tu hành, Tôn Tư quan tưởng trạng thái, trung quanh hắn động tĩnh thực tại không nhỏ, vì lẽ đó hắn cố ý đem lều vải khoát lên cách mọi người chỗ rất xa. Giờ khắc này Nguyên Hải mơ mơ hồ hồ phản chiếu ra tinh không hình ảnh. Tuy rằng ở Thiên Khuyết các điên cuồng hấp thụ vô số bí tịch tinh túy, nhưng vẫn kém hơn một chút cái gì, thật giống như một tầng giấy cửa sổ, đang không có chọc thủng trước, phong cảnh phía ngoài mãi mãi cũng nhìn không rõ ràng. Hơn nửa giờ sau, Yến Ly chậm rãi mở mắt ra, thật dài thở một hơi. Tôn Tư chịu phục trong vòng nửa canh giờ là trạng thái đỉnh cao, hiệu quả tốt nhất, quá nửa canh giờ, chăm chú lực dần dần giảm xuống, hiệu quả dần dần, chân khí chất lượng cũng sẽ theo trượt. Bình thường người tu hành, mỗi ngày tu hành nửa canh giờ nhiều hơn chút, đã là cực hạn. Lấy ra ly nhai, đặt ở đầu gối thượng. Hai tay nhẹ nhàng vỗ về thân kiếm. Ở cổ Hải Nguyên chỉ điểm trước, hắn cũng không biết ly nhai đã đến lên cấp cực hạn. Tiếp xúc được đùa chú kiến thức căn bản sau, xem như là rộng rãi sáng sủa. Gen đúc ly nhai vật liệu là thuần túy vô ảnh tinh ti. Vô ảnh tinh ti là phi thường thông thường chất bảo, thậm chí còn bị xem là tiền lưu thông. Coi đây là hạt nhân gen đúc bảo khí, phẩm chất là có hạn mức tối đa. Vì lẽ đó đến vũ phẩm trung đoạn, ly nhai liền không cách nào hấp thu nữa càng nhiều chất bảo, điều này cũng mang ý nghĩa nó không cách nào tiếp tục lên cấp. Có điều cổ Hải Nguyên nhưng nói cho hắn, mọi việc không có tuyệt đối, nếu như hắn chịu để tâm học tập đùa chú chi đạo, ly nhai như thường có thể tiếp tục tiến hóa xuống, nhưng cũng không có tại chỗ nói rõ ly nhai lên cấp phương pháp. Đùa chú chi đạo huyền thâm tựa như biển, không người chỉ dẫn chỉ do người mù gặp trở ngại. Hiện nay cũng chỉ có thể chờ đợi Tắc Hạ học cung mở ra. Hắn nằm xuống, suy nghĩ vạn ngàn, nhưng rất bình tĩnh, bởi vì nàng ngay ở chỗ không xa. Hồi ức năm xưa, khóe miệng không tự chủ dương lên. Chợt thấy cảnh sau bị cái gì đốt, trong nháy mắt đau nhức, khiến cho hắn từ trên mặt đất bính lên, khóe mắt dư quang liền thoáng nhìn một con to bằng ngón cái bò cạp sản sạt địa hướng về thảm phá động xuyên. Hắn nhíu nhíu mày, đi tới một cước đem giẫm chết. Sơ sơ bị tán địa phương, thật giống không dị thường gì. Thế nhưng ý thức bỗng nhiên có chút hoảng hốt lên, thật giống như trốn vào quá hư huyễn cảnh. Bên hai có cái mịt mờ sâu xa thăm thẳm âm thanh ở đây nam, đến đây đi, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi muốn nghe chủ nhân. Thần trí còn hơi hơi tỉnh táo, nhưng thân thể lại không bị khống chế địa đi ra liều vải. Chương 534, Hoàng Tuyền Hạt. Lục Giá Tiên Tung trăm dặm ở ngoài có một mảnh cơ hồ bị phong hóa thổ nham. Thổ nham quần dưới đáp ba cái lều vải. Ba cái lều vải trung gian nhiên một đống lửa trại, ba người từng người ngồi ở trước lều sưởi ấm. Đại Mạc Nguyên buổi tối không hề phong cảnh có thể nói, chạy đi cũng là cực sát phong cảnh một chuyện. Gia Cát Tiểu Sơn nói, Tiểu Sơn rất yêu thích phong cảnh. Thẩm Lưu Vân nói, vâng. Gia Cát Tiểu Sơn cười nói, tại hạ từ nhỏ chí hướng chính là du lãm thiên hạ, đợi đến lâm lão thì liền đem khi còn trẻ trải qua cùng các nơi phong thổ ghi chép xuống, sau đó mỗi ngày là xem, như vậy cho dù ký ức mơ hồ, nhìn thấy lại ngay lập tức sẽ nhớ tới đến. Rõ ràng điệu biết mình muốn cái gì, Thẩm Lưu Vân đạo, điểm này thủ khó được. Tỷ tỷ Ni Gia Cát Tiểu Sơn cười hỏi, tỷ tỷ có cái gì chí hướng sao? Ta Thẩm Lưu Vân suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện, đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, thất cùng với nữ tất ở Gia Cát Tiểu Sơn ánh mắt kinh ngạc bên trong chui vào lều vải. Thẩm Lưu Vân chui vào lều vải, tìm tới túi của mình khóa mở ra, liền phát hiện thanh liên đang không biết sao hơi phát sinh ánh sáng. Tiễn Ly thần trí tuy rằng ảm đạm, nhưng có thể rõ ràng địa cảm giác được thanh âm kia càng ngày càng gần. Không bị khống chế địa đi tới một chiếc lều, thanh âm kia ngay ở trong lều. Vào đi, ta nô lệ. Thanh âm bên trong nói. Tiễn Ly vén rèm đi vào, liền nhìn thấy là Tào Tuấn. Hắn phát hiện là Tào Tuấn, nhưng là thân thể của hắn không thể tự chủ. Tào Tuấn trên mặt lộ ra một người thắng nụ cười. Tiễn Ly, ngươi xem ra lại như một con chó, bởi vì ta để ngươi quỳ, ngươi nhất định phải quỳ. Sau đó Yến Ly quả nhiên quỳ xuống, thân thể của hắn như đã biến thành đường một người, chỉ lấy Tào Tuấn ý chí làm chủ. Cỡ này ta thuật ở Thần Châu coi là thật là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Ta để ngươi nói chuyện, ngươi là có thể mở miệng, ta không cho ngươi nói chuyện, ngươi miệng chính là trang trí. Tào Tuấn tự nhận là khống chế tất cả chỗ thể. Sau đó Yến Ly liền phát hiện miệng mình năng động, làm ra những này có thể thỏa mãn ngươi cái gì hắn khẽ nói, không có thu được tưởng tượng hiệu quả. Tào Tuấn nụ cười nhất thời chìm xuống dưới, ngươi có phải hay không cảm thấy còn có khả năng xoay chuyển thế cuộc? Yến Ly không nói gì. Ta đã quên nói cho ngươi, ta dùng chính là Hoàng Tuyền Hạt làm môi giới, coi như ta không hề làm gì, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Tào Tuấn lạnh lùng nói. Vì lẽ đó ngươi muốn làm cái gì? Yến Ly lạnh nhạt nói, ta còn lại giá trị là cái gì? Tào Tuấn trên mặt nổi lên nham hiểm độc ác nụ cười, ta muốn cho ngươi rõ ràng, giữa chúng ta chênh lệch đến cùng là cái gì. Hiện tại đứng lên đến, hắn cổ quái cười nói, rút ra ngươi kiếm, nhắm ngay ta. Yến Ly thân thể theo lời mà đi, hắn rêu cợt nói, ngươi muốn lên diễn tự sát tiết mục. Chờ đã, ngươi liền biết rồi. Tào Tuấn cười gằn. Theo trên người hắn liền tuôn ra chân khí, lều vải dường như giấy như thế, trực tiếp bị sức mạnh to lớn xé nát. Hắn đột nhiên hét lên một tiếng, "Tiễn Ly, ngươi muốn làm gì?" Tiếng rít chói tai thanh đâm thủng bầu trời đêm yên tĩnh. "Hiện tại đâm ta một chiêu kiếm." Hắn lại đè thấp tiếng nói phát ra mệnh lệnh. Tiễn Ly không tự chủ được điệu đâm ra ly nhai, mà chiêu kiếm này phương vị cũng càng không thể tự chủ, đâm vào Tào Tuấn trên vai, không được muốn hại, chỗ yếu không thương tính mạng, nhưng đâm vào có chút thâm, cũng là Tào Tuấn ý chí, bởi vì xem ra máu chảy ồ ạt, rất là thê thảm. Tào Tuấn rít lên một tiếng, cơ hồ đem lực chú ý của tất cả mọi người liên lụy lại đây. Cơ Chỉ Diên là cái thứ nhất chạy tới. Cơ Huyền Vân trời vừa sáng biết có mâu thuẫn, cái nào ngờ tới Yến Ly như vậy kích động, không khỏi nhíu mày nói, săn đoàn bên trong đều là ta người, ai dám giết người? Liên cung Bạch Ngọc Ca một đạo vọt tới. Những người còn lại từng người liếc mắt nhìn nhau, căn cứ xem trò vui tâm thái, cũng chậm hừng hực vây lại. Tào Tuấn mắt thấy Cơ Chỉ Diên chạy vội lại đây, trong lòng khuấy động tâm tình khó tả, mà đi sau ra tự thống khổ tự nổi giận rít gào, Yến Ly, ngươi bắt nạt ta quá mức. Chân khí hoàn toàn truyền vào bàn tay của hắn, như có độc tố truyền vào trong đó, toàn bộ bàn tay đều biến sắc, hắn giống như phẫn nộ địa đánh ra một trường. Bất luận ai nhìn thấy, đều sẽ cho rằng hắn một trường này là tự vệ. Đi chết đi. Hắn quỷ bí cười phát sinh nói nhỏ. Một trường này là chân chính đòi mạng, Yến Ly đối với này nhưng không có biện pháp gì. Thế giới là rất lớn. Thấy được kinh ngạc đồ vật, thực sự không cần quá mức kích động, bởi vì ngươi đối với thế giới nhận thức, rất khả năng không tới 1%. Ngay vào lúc này, hỗn độn trong thiên địa, từ lúc phá vào tu chân sau, gần như sắp bị Yến Ly lãng quên thanh liên nụ hoa đột nhiên động. Không biết đúng hay không giới hạn ở điều kiện gì, nó xem ra thật giống đã dùng hết bú sữa khí lực, mới miễn cưỡng khiến cánh hoa tràn ra một chút nhỏ. Sau đó từ bên trong liền lộ ra một bó ánh sáng màu xanh. Nay cột ánh sáng màu xanh càng đang không có tổn tư quan tượng tình huống, tự thiên môn bắn nhanh đi ra ngoài. Hiện thế mức độ, nhưng thầy Yến Ly thiên linh huyệt thượng bắn nhanh ra một đạo ánh sáng màu xanh, ở càng chỗ cao hiện tán hình trải ra, hạ xuống từng tia cam lâm đến. Yến Ly tinh thần chấn động, thân thể tuy rằng vẫn chưa thể động, nhưng cảm nhận được nguyên hải. Theo trong đầu linh quang tiềm hiện, như có một thanh tiểu cây búa gõ nát một tầng xác, toàn bộ lập tức rộng rãi sáng sủa. Tu chân nhập cảnh minh thanh, tên như ý nghĩa, chính là rõ ràng rõ ràng. Chính là này một rõ ràng rõ ràng, nhưng nhốt lại không ít người tu hành bước chân. Chân chính nói trắng ra, kỳ thực không một chút nào khó. Lại như ngươi muốn sử dụng một cái công cụ, đầu tiên ngươi phải biết tác dụng của nó. Thế nhân đều biết đinh cái đinh muốn dùng truy sát, mà chiếc đũa là dùng để ăn cơm. Tinh nguyên lực lượng cũng là như thế, ngươi chung quy phải biết nó có thể sản sinh tác dụng gì, mới có thể phát huy năng lực của nó. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Yến Ly thấp quát một tiếng, không thấy động tác, chỉ thấy hư không bỗng nhiên tiếng nước cuộn cuộn, như có kiếm hình dạng, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế bổ xuống dưới. Yến Ly dừng tay. Cơ chỉ diên hoàn toàn biến sắc. Lúc này Yến Ly có thể dừng tay hả? Dừng tay chính là chết. Quân quân thủy kiếm ở Tào Tuấn sợ hai trong ánh mắt trước tiên bàn tay của hắn một bước, đem cả người hắn cho chém thành hai nửa. Xẹt xẹt. Thân thể của hắn dường như vải rách như thế hướng về hai bên vỡ ra đến, máu tươi tắt hướng về trường thiên. Chiêu kiếm này chỉ dùng không ít chân khí, nhưng dùng ra tân học thương lãng kiếm quyết, thậm chí không tính là ra tay, cùng động động đầu ngón út như thế trình độ. Đây chính là phá vào minh thanh sau khi biến hóa, tuyệt kỹ hơn nửa bộ phận cần thiết toàn do ở khắp mọi nơi tinh nguyên lực lượng cung cấp. Lúc này chân danh tác dụng lại một lần nữa bị vô hạn độ phóng to, chân danh cấp bậc rũ cao, có khả năng ngưng tụ tinh nguyên lực lượng rũ nhiều, bản thân tiêu hao liền rũ ít, tuyệt kỹ liền rũ cường. Cơ chỉ diên bước chân dần hoãn, dần vô lực, ở Yến Ly ngoài mấy trượng dừng lại, trong ánh mắt tất cả đều là bi thống cùng tuyệt vọng. Ngươi lại giết người, ngươi lại giết người. Yến Ly còn không cảm nhận được phá cảnh vui sướng, liền bị kéo về hiện thế, cứng đờ xoay người. Ta. Hắn há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngươi còn có cái gì có thể giải thích? Ngay vào lúc này, Nguyệt Nhi không biết từ nơi nào khoang ra, trong đôi mắt mang theo một chút hưng phấn, vẻ mặt nhưng tất cả đều là bi thương. Ngươi giết một triển mục còn chưa đủ, còn muốn giết chủ nhân càng nhiều người à? Ngươi còn hiểm chủ nhân thương không đủ thâm à? Ngươi tại sao muốn như vậy đối với ta? Cơ chỉ diên bi vẫn nhìn Yến Ly, toàn thân run rẩy, nước mắt không nhịn được lướt xuống hạ xuống. Yến Ly một mặt đứng một chút, đột nhiên động tác cứng đờ bước đi, thật sự vô cùng cứng ngắc, dường như người máy người như thế, từng bước địa đi tới, đem Cơ chỉ diên dùng sức mà ôm lấy, đừng khóc. Hết thảy chạy tới người đều kinh ngạc đến ngây người. Cơ Huyền Vân liếc nhìn nhìn thi thể trên đất, lại liếc nhìn nhìn ôm ở đồng thời hai người, nhìn ngó đồng dạng đầu góc mơ hồ Bạch Ngọc Ca, hai người này làm sao ôm ở đồng thời này không đạo lý à? Ngài không phải từ trước đến giờ không nói đạo lý à? Bạch Ngọc Ca nhún nhún vai, cái này ngược lại cũng đúng. Cơ Huyền Vân nói xong lại phẫn nộ lên, Yến Ly dám giết tiểu vương người, lẽ nào có lý đó? Chờ bọn hắn ôm xong, tiểu vương cần phải cố gắng giáo huấn hắn không thể. Tại sao muốn ôm xong? Không phải vậy ngươi đi đem bọn họ tách ra. Ngươi tại sao muốn như vậy đối với ta? Cơ chỉ diên cắn hàm răng. Đừng khóc. Yến Ly ôm càng chặt hơn, trong mắt thống khổ, nhưng không thể so nàng kinh. Ngươi tại sao muốn như vậy đối với ta? Cơ chỉ diên khóc giống, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào mới sẽ bỏ qua cho ta? Ta không muốn phải nhìn ngươi, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy ngươi. Đừng khóc. Yến Ly nói. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Cơ chỉ diên khóc lóc muốn tránh ra, ta chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi, ngươi thả ra ta. Yến Ly nhẹ giọng nói, người này tâm thuật bất chính, ở lại bên cạnh ngươi ta không yên lòng. Vì lẽ đó ngươi liền giết hắn. Cơ chỉ diên đột nhiên ra sức địa đẩy ra hắn, vì lẽ đó ngươi liền giết hắn có phải hay không? Đây chính là ngươi giết người cớ có phải là? Yến Ly nhìn chăm chú Cơ chỉ diên, hắn không chết, ta dù cho chết rồi cũng không thể nhắm mắt. Vậy ngươi liền nên cùng hắn ra đi. Cơ chỉ diên đột nhiên đẩy mặt sắc cơ. Không cần ngươi động thủ. Yến Ly khẽ mỉm cười, ta đại khái. Lời còn chưa dứt, liền đổ ra một cái máu đen, hắn thật chặt nắm ngực, khuôn mặt tươi cười đã chiếu thành một đoàn, ta đại khái. Không xong rồi. Nói xong thân thể quắc cơ, ngã gục liền. Chủ nhân không muốn tin hắn, hắn đang diễn trò. Nguyệt Nhi lớn tiếng kêu lên. Úy Chỉ Chân Kim ánh mắt lóe lên, đột nhiên lắc mình đi tới Yến Ly bên người ngồi xổm xuống, mở ra cổ áo của hắn nhìn một chút, sắc mặt nhất thời khẽ biến, là Hoàng Tuyền hạ cắn. Bạch Ngọc Ca nghe xong ngẩn ra, chợt lắc lắc đầu, vậy thì chết chắc rồi. Hắn sẽ chết sao? Cơ Huyền Vân kinh ngạc mà nói. Bạch Ngọc Ca lạnh nhạt nói, Hoàng Tuyền hạ, tên như ý nghĩa, bên trong giả thẳng vào Hoàng Tuyền, không có thuốc nào cứu được. Cơ chỉ diên trong đầu vang một tiếng, nhất thời trống rỗng. Đại Mạc ngoại vi từ đâu tới Hoàng Tuyền hạt ngụy nhiên cau mày đi tới, đem Yến Ly thân thể ban lại đây, mở ra con mắt của hắn nhìn kỹ một chút, sắc mặt cũng là biến đổi, là tang quỷ đoạt hồn thuật, hắn bị người đã khống chế. Mọi người vừa nghe, tất cả đều biến sắc. Tiền bối là nói trong chúng ta có quỷ vực phong đâu người bà kim hồi hộp địa đạo. Ngụy Nhiên liếc nhìn chia làm hai mảnh thi thể, lạnh lùng thốt, hừ, đã ngỏng rồi. Chương 535, Tình Hoa bà ôn nhị nương. Úy Chỉ Chân Kim đi tới, ở trên thi thể siêu kiểm một phen, tìm ra một túi càn khôn, thực nghiệm thăm dò vào trong đó kiểm tra, sau đó lắc lắc đầu, thật sâu thở dài. Tào Tuấn không phải quỷ tộc, có phải là quỷ vực phong đâu người còn có chờ khảo cứu, nhưng thi pháp chính là hắn không sai, chứng cứ đều ở trong túi càn khôn. Hắn ý tứ sâu xa địa liếc mắt nhìn Nguyệt Nhi, nếu như chúng ta ở đây, liền có thể ngăn cản cái này thảm kịch. Nguyệt Nhi chớp chớp thiên chân vô tà con mắt, vô cùng khổ sở nói, đều do Nguyệt Nhi không được, nếu không là Nguyệt Nhi nhất định phải hai vị gia gia bồi tiếp, Tuấn ca ca cũng sẽ không chết rồi. Thật là một nghiệp chướng. Ngụy Nhiên trong mắt vẻ chán ghét càng rõ ràng, giận dữ phẩy tay áo bỏ đi. Hắn đã chết rồi sao? Nhìn dường như thi thể Yến Ly, Cơ Chỉ Diên vừa khóc vừa cười, bước chân loạn choạng loạn choạng. Người chết rồi. Nàng vẻ mặt không được địa biến nào, khí tức càng lúc càng hỗn loạn, đột nhiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, càng cũng phun ra một cái tâm đầu huyết đến, theo mềm mại địa ngã xuống. Cơ Huyền Vân cách nàng gần nhất, vội vàng tiến lên hai bước ôm lấy nàng, tại sao lại cũng một? Không nên đụng chủ nhân ta. Nguyệt Nhi cũng chạy tới, nỗ lực đoạt lấy Cơ Chỉ Diên. Cơ Huyền Vân cười lạnh một tiếng, không biết làm sao lóe lên, liền mang tới, tiểu cô nương, xem ở ngươi chủ nhân phần thượng, tiểu vương liền không tính đến ngươi mạo phạm. Sau đó ôm trở về lều vải của hắn. Nguyệt Nhi hiếm thấy rất yên tĩnh, chỉ là nhìn chằm chằm Yến Ly nhìn. Úy Chỉ Chân Kim liếc nhìn Nguyệt Nhi trong mắt tà lạnh ý cười, lại liếc nhìn Tào Tuấn thi thể, lần thứ hai thở dài, sớm nói quá ngươi đạo hạnh quá đông, ngươi cũng không nghe. Cơ Chỉ Diên tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Nàng mở mắt ra, trong ánh mắt tất cả đều là mê man, dường như lập tức mất đi sinh tồn động lực. Nếu như sống sót là vì báo thù, như vậy hiện tại đâu? Tâm lại quặn đau lên. Tâm xoắn một cái thống lên, đầu óc liền ngất, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tỷ tỷ tỉnh rồi. Đưa nàng từ thống khổ vực sâu bên trong nổ ra chính là Cơ Huyền Vân. Hắn đem một phương khăn nước đặt ở Cơ Chỉ Diên trên trán, ngươi từ tối hôm qua liền sốt cao không ngừng, mời chúng ta săn đoàn đại phu nhìn, nói là thương tâm quá độ, khí huyết hỗn loạn dẫn đến. Tỷ tỷ cùng Yến Ly là nhận thức cả. Nghe được tên của hắn, Cơ Chỉ Diên nước mắt lại không ngừng được lướt xuống, ta hận hắn. Như vậy a? Cơ Huyền Vân bỗng cợt địa nở nụ cười, nếu như vậy, tỷ tỷ nhất định không hy vọng hắn sống sót, ta để bọn họ đừng cứu người, liền như thế đi, ngược lại nhiều hắn một không nhiều, thiếu hắn một không ít. Ngươi nói cái gì? Cơ Chỉ Diên đột nhiên ngồi dậy đến, đem khăn nước cho quăng bay ra đi. Cơ Huyền Vân cười hì hì nói, ta nói không cứu Yến Ly tên quỷ đáng ghét kia rồi, tỉnh tỷ tỷ nhìn phiền lòng. Hắn còn sống sót Cơ Chỉ Diên khó có thể tin địa đạo. Đều nói gieo vạ di ngàn năm đây. Cơ Huyền Vân ra vẻ thở dài nói, làm sao bại hoại chính là chết không được đây, thực sự là có thể khí a. Tỷ tỷ yên tâm, ta vậy thì để hắn chết giả. Nói liền muốn đi. Cơ Chỉ Diên không biết khí lực ở đâu ra, một cái nắm lấy hắn, đừng, đừng đi. Tỷ tỷ không phải hận hắn à? Cơ Huyền Vân tựa như cười mà không phải cười địa nói, ta hận hắn, nhưng ta muốn đích thân báo thù. Không biết bị từ đâu tới tân sinh cơ truyền bảo, Cơ Chỉ Diên tấm kia khuynh thành tuyệt luân khuôn mặt càng lộ ra một tia sáng rực rỡ đến. Hay lắm, Cơ Huyền Vân cười hì hì đạo, ta vậy thì mang tỷ tỷ đi, tự tay chấm dứt hắn. Ngược lại là cái dâm tặc mà, coi như thay trời hành đạo la. Cơ Chỉ Diên yên lặng nhìn lại hắn. Cơ Huyền Vân cười khúc khích, được rồi, ta không đùa ngươi chơi rồi, vậy thì dẫn ngươi đi nhìn hắn. Yến Ly thì ở cách vách lều lớn đồng. Sắc mặt của hắn ô thanh đáng sợ, toàn thân da thịt cũng đều là trắng bệnh một mảnh, hay cùng thật sự thi thể gần như. Cơ Chỉ Diên nhìn thấy, thân hình lại bắt đầu lay động. Lều lớn đồng bên trong có không ít người, liền Nguyệt Nhi đều ở, nàng nhìn lại dường như mới là quan tâm nhất Yến Ly chết sống, vẫn tập trung không tha. Hắn không phải đã chết rồi sao? Cơ Chỉ Diên miễn cưỡng mở miệng. Chủ nhân. Nguyệt Nhi tựa hồ mới phát hiện nàng đến như thế, vội vã chạy lên đi bắt nàng tay, ngươi có khỏe không? Cơ Huyền Vân cái kia bại hoại đều không cho ta đến xem ngươi. Phía sau Cơ Huyền Vân lườm một cái, tiểu nha đầu lá gan thật không nhỏ, tiểu vương vẫn còn ở nơi này, liền dám nói ta nói xấu. Đại nhân tới. Úy Chỉ Chân Kim chắp tay. Hiện tại tình huống thế nào? Cơ Chỉ Diên ra hiệu không cần đa lễ. Úy Chỉ Chân Kim nói, theo đạo lý nói, chúng rồi hoàng tuyển hạt độc, tuyệt sống không qua nửa khắc đồng hồ. Nhưng là trái tim của hắn trước sau đang nhảy nhót, liền giúp hắn giải chú, phát hiện có một luồng sức mạnh thần bí bảo vệ tâm mạch của hắn. Tuy rằng cơ thể hắn đã đều bị kịch độc xâm chiếm, nhưng chỉ cần tâm mạch vô sự, liền còn có cơ hội giải cứu. Làm sao cứu? Cơ Chỉ Diên nói. Vấn đề là ngài chủ ý. Một bên Ngụy Nhiên bỗng nhiên mở miệng. Ta chủ ý. Cơ Chỉ Diên nói. Úy Chỉ Chân Kim cười nói, người này giết Tào Tuấn, mặc kệ chân tướng thế nào, hắn trước sau đứng chúng ta phía đối lập, có cứu hay không đương nhiên muốn xem đại nhân ngài. Chủ nhân, Nguyệt Nhi bỗng nhiên sâu kín nhắc nhở, ngươi đã quên hắn đã từng là làm sao đối với ngươi. Cơ Chỉ Diên cắn hàm răng, nắm chặt rồi nắm đấm. Ngụy Nhiên nói, ngài tốt nhất quyết định nhanh một chút, thời gian không đáng người. Các ngươi có phải hay không đã quên tiểu vương? Cơ Huyền Vân bỗng nhiên đi tới đằng trước đến, khẽ nói, cái này săn đoàn là tiểu vương định đoạt, tiểu vương chủ ý mới là chủ ý, tiểu vương nói cứu liền cứu, không cứu liền không cứu, có hiểu hay không? Cái kia tiểu vương ra chủ ý Ni Úy Chỉ Chân Kim cười nói, cứu, đương nhiên cứu, hắn còn không đạt được ta tha thứ đây, tại sao có thể liền như thế chết rồi? Lại nói Tào Tuấn thi pháp hại người trước, vốn là chết chưa hết tội. Cơ Huyền Vân tay nhỏ vẫy một cái, đều là đại lao ra, ít nói nhảm, nhanh nhẹn nhanh lên một chút cứu người. Chúng ta có thể cứu không được hắn. Úy Chỉ Chân Kim cười nói. Cơ Huyền Vân chân mày cau lại, ngươi dám trêu chọc tiểu vương? Không dám không dám. Úy Chỉ Chân Kim cười nói, chúng ta cứu không được, không có nghĩa là người khác cứu không được. Ai? Cơ Huyền Vân nói. Thình Hoa bà Ôn Nhị Nương, có thể ở Đại Mạc Nguyên nơi này tiếp tục sinh sống người, đồng thời ở Lục Giã Tiên Tùng có đất đặt chân, đều là nắm giữ các loại tuyệt hoạt dị nhân. Ở những này dị nhân ở trong đó danh tiếng vang dội nhất thuộc về Tình Hoa bà Ôn Nhị Nương. Ôn Nhị Nương dùng độc, nhân giới có 102. Thiện độc đại thể là ý đạo thánh thủ, cho nên tới cần ý cũng là nối liền không dứt. Thêm vào Đại Mạc Nguyên độc vật hành hành, cũng không ai biết chính mình ngày nào đó liền muốn cầu đến trên đầu nàng, càng thêm không người nào dám đắc tội, Ôn Nhị Nương địa vị liền càng thêm cao thượng, nhìn thấy nàng hoàn toàn tôn một tiếng bà. Thẩm Lưu Vân ba người ở ngày thứ hai thần thời cơ đến Lục Giã Tiên Tùng, Tình Hoa bà nơi ở trước. Chương 536, Thanh Liên kiếm tiên y bát. Cùng Tình Hoa bà tuyệt hoạt như thế vang dội chính là tính tình của nàng. Tình Hoa bà tính khí là mọi người đều biết quái lạ, bình sinh có ba không cứu, có được khuôn mặt đẹp không cứu, thấy ngứa mắt không cứu, táng tận thiên lương không cứu. Dựa theo bà lời giải thích, có được xấu xí, có ngại quan cảm, tự dưng ngã khẩu vị, cái nào còn có thể cứu người động lực, thấy ngứa mắt còn có sống sót cần phải à, chẳng bằng chết rồi quên đi. Táng tận thiên lương tiêu chuẩn quyết định bởi với bà, nếu là nàng tâm tình không tốt, nhìn thấy ngươi đánh chết một con rồi, cũng sẽ đem bốn chữ này đặt tại ngươi trên đầu, căn bản không làm được mấy. Bà nếu là không chừng trị ngươi, Thiên Vương lão tử đến rồi cũng vô dụng. Hay là từ trở lên hình dung có thể đến ra một cái kết luận, Tình Hoa bà đại khái không phải người tốt. Liên tỷ như hiện tại, người tốt đại để là sẽ không đem người khác đạp ở dưới bàn chân tùy ý xỉ nhục. Thanh đầu, ngươi lần đầu tiên tới nơi này liền bà quy củ đều đã quên, như ngươi loại tu vi này không lên được mặt bàn, lại cắp mô như thế tiểu nhân vật, sống sót còn có ý gì, ai chẳng bằng đi chết quên đi. Mấy câu nói hiển lộ hết tranh chua. Bà cứu mạng, bà cứu mạng a. Thẩm Lưu Vân đứng cửa, sắc mặt quái lạ. Đây là một không lớn không nhỏ sân, cửa lớn mở rộng, trong sân bắt quỷ cái áo bào cho nam tử, đạp lên áo bào cho nam tử chính là cái tiểu lao thái bà, chỉ nhìn một cách đơn thuần tóc mai hoa râm, nếp nhăn bộ phát, liền có thể biết tuổi đã không nhỏ. Gia Cát Tiểu Sơn lung túng nói, "Thẩm tỷ tỷ thứ lỗi, sư nương chính là hành vi có chút quái lạ, người vẫn là rất tốt, ở chung lâu cũng biết rồi." Bên ngoài ai đang nói chuyện, Tình Hoa bà quát chói tai một tiếng. "Sư." Gia Cát Tiểu Sơn cười đang muốn chào hỏi, không ngờ cái kia bị bà giẫm người áo bào cho đột nhiên hú lên quái dị, "Bà, người chết thế tới cửa, ta giết bọn họ làm thế thân, đều có thể đi." Nói xong dường như linh miêu tự vọt ra ngoài. Tình Hoa bà lúc này đã thấy rõ người tới là ai, sắc mặt nhất thời đại biến, giơ tay vung lên, một đạo màu trắng bột phấn bị bắn ra đi, bắn trúng người áo bào cho. Người áo bào cho lập tức từ linh miêu đã biến thành túy miêu, bước chân lắc lắc vui vẻ, mang theo một loại nụ cười cổ quái, cười khúc khích ngã trên mặt đất, theo trong miệng liền phun ra bọt mép. "Sư nương." Gia Cát Tiểu Sơn lại là kinh ngạc, lại là buồn cười, "Nhanh cứu người, hắn không chết được." Tình Hoa bà đi lại chậm chậm địa đi tới cửa, trên mặt đột nhiên liền cười thành một đóa hoa, "Tiểu Sơn a, ngươi lúc nào đến, cũng không sớm thông báo một tiếng, sư nương cái gì đều không có chuẩn bị đây." Nàng một mặt thu dọn dung nhan, một mặt lấm lét nhìn trái phải, nhưng không có nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc. "Sư nương, sư phụ không có đến." Gia Cát Tiểu Sơn cười khổ nói. Tình Hoa bà động tác nhất thời dừng lại, nụ cười trong nháy mắt liền lại đi, "Vậy ngươi tới làm gì? Ta chỗ này không dùng người hầu hạ. Ta tới xem một chút sư nương, tiện đường mang cá nhân đến bái phòng ngài." Gia Cát Tiểu Sơn tập mãi thành quen địa cười nói, "Không gặp, ta phiền lòng, đều cút cho ta." Tình Hoa bà nói liền xoay người, ầm một tiếng đem cửa lớn cho đóng. Lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau. Thẩm Lưu Vân nói, xem ra muốn học ít đồ cũng không dễ dàng. Gia Cát Tiểu Sơn lại là xấu hổ lại là thở dài, sư nương bình thường sẽ không như vậy. Cái kia môn bỗng mở ra, Tình Hoa bà dùng nàng cái kia gắn đầy tơ máu con mắt trừng mắt Thẩm Lưu Vân, ngươi muốn học đồ vật. Thẩm Lưu Vân mở ra, nói, vãn bối Thẩm Lưu Vân, chuyển hướng tiền bối linh giáo. Ta vì sao phải dạy ngươi? Tình Hoa bà mặt tối sầm lại, âm thanh kêu lên, đừng tưởng rằng dài đến đẹp đẽ một điểm là có thể muốn làm gì thì làm, ta sẽ không dạy ngươi bất luận là đồ vật gì, ngươi tuyệt vọng đi, nhanh cút cho ta. Dứt lời lại ầm đem môn đóng. Gia Cát Tiểu Sơn càng ngày càng lúng túng, lặng lẽ nói với Thẩm Lưu Vân, sư nương nhân độc mà thành danh, nhưng cũng nhân độc bị đoạt đi tới thanh xuân khuôn mặt đẹp, nàng hết sức thương tâm bên dưới, mới một người chuyển tới nơi này, vì lẽ đó, không có chuyện gì, ta cũng không để ý. Thẩm Lưu Vân nói, môn đột lại mở ra, Tình Hoa bà tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh, khẽ nói, đến đều đến rồi, còn đứng bên ngoài làm gì, nhanh lên một chút đi vào. Nói xoay người hướng đi ra nhà. Cửa viện cuối cùng cũng coi như là đối với bọn họ mở rộng. Xem đi. Gia Cát Tiểu Sơn hiểu ý nở nụ cười. Ba người tiến vào sân, thuận lợi đóng cửa lại, liền thấy người áo bào cho kia còn nằm trên đất phun bọt mép. Kính vào nhà chính, Tình Hoa bà ngồi ở một tấm trên ghế mây, ánh mắt lạnh nhạt địa ở Thẩm Lưu Vân cùng Yến Chiêu Dương trên người của hai người qua lại nhìn quét, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng trên người Yến Chiêu Dương, lão bất tử nói thu rồi cái đệ tử, liền ngươi là sư nương. Yến Chiêu Dương kêu một tiếng. Tình Hoa bà vừa nghe, lập tức lại thét to, âm thanh khó nghe như vậy, dài đến lại phổ thông, thu lại làm gì? Vấn đề này Yến Chiêu Dương thực sự không cách nào trả lời. Gia Cát Tiểu Sơn cười khổ nói, sư nương, sư ca là cùng sư phụ học tập cất rượu, không phải đi tham gia tuyển mỹ. Hừ. Tình Hoa bà lạnh lùng nói, lão già nát rượu thưởng thức càng ngày càng kém, ta như thế vừa già lại xấu không chê cũng được, thu cái đệ tử cũng là như thế cái hùng dạng. Nhưng ở lúc nói chuyện, nàng trong thần sắc nhưng lộ ra ôn nhu ánh sáng. Sư phụ đã nói, ngài bất cứ lúc nào có thể đi trở về. Gia Cát Tiểu Sơn nhẹ giọng nói, ta không trở về đi, ta không trở về đi. Tình Hoa bà vỗ về mặt của mình buồn bã hủ rũ, liền để hắn nhớ kỹ ta đẹp nhất dáng vẻ. Trong phòng nhất thời trở nên trầm mặc. Sau một chốc, Tình Hoa bà bỗng nhiên tập trung Thẩm Lưu Vân, ngươi muốn bái ta làm thầy? Ta không bái sư. Thẩm Lưu Vân nói. Tình Hoa bà rõ ràng sững sờ, nói, vậy ngươi tới làm gì? Về phía trước bối học một điểm đồ vật. Thẩm Lưu Vân nói, ngươi không bái sư còn muốn học đồ vật? Tình Hoa bà đẩy mặt châm chọc đạo, đừng nói ta xưa nay không thu đệ tử, chính là thu đệ tử cũng sẽ không thu ngươi. Cửa lớn ngay ở ngươi phía sau, có thể lăn. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, ta nghe nói tiền bối có cái quy củ, chỉ cần hoàn thành ngài chỉ định nhiệm vụ, là có thể đưa ra một điều kiện. Là thì thế nào? Tình Hoa bà nói. Thẩm Lưu Vân nói, vạn bối muốn thử một chút cái này khiêu chiến. Chỉ bằng ngươi? Tình Hoa bà cười khẩy nói, ngươi ý vị không đủ nhảy vọt, nghĩ đến chưa phá quán đỉnh, nhiều nhất tu chân thượng cảnh. Ở Đại Mạc Nguyên cầu sinh tu chân cảnh nhiều vô số kể, ngươi cho rằng bọn họ tại sao không tìm đến ta ra điều kiện? Chỉ nói hành cùng không được. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, hung hăng nha đầu. Tình Hoa bà cười quái dị lên, thật oa, nếu như ngươi có thể hoàn thành, ta liền dạy ngươi thì lại làm sao? Ngươi mà nghe rõ, Lục Giá Tiên Tung tây bắc phương hướng về 300 dặm có cái hoang thạch tùng, mọc ra một loại tên gọi hoang rào độc hoa, ngươi như mang tới hoang rào nhánh hoa, liền coi như nhiệm vụ hoàn thành. Thẩm Lưu Vân xoay người rời đi. Gia Cát Tiểu Sơn vội vã gọi lại nàng, "Thẩm tỷ tỷ, chỗ đó một người có thể đi không được?" Thẩm Lưu Vân giống như nở nụ cười, "Ta đương nhiên không đốc, ta đi tìm cái săn đoàn. Tỷ tỷ kia có thể ngàn vạn cẩn thận." Gia Cát Tiểu Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Ta tỉnh." Thẩm Lưu Vân nói xong kính đi. Gia Cát Tiểu Sơn cùng Yến Chiêu Dương liếc mắt nhìn nhau, nhỏ giọng nói, "Chúng ta đi giúp Thẩm tỷ tỷ ba." Yến Chiêu Dương vui vẻ gật đầu. Gia Cát Tiểu Sơn liền hướng về Tình Hoa bà cười nói, "Sư nương, ta nghĩ mang sư ca đi đi dạo Lục Giá Tiên Tung, cơm tối không trở lại ăn." "Hay." Tình Hoa bà từ lâu xuyên thủng hắn ý đồ, không thèm để ý. Đảo mắt đã là ngày thứ hai, Cơ Huyền Vân săn đoàn ở vào lúc giữa trưa bước vào Lục Giá Tiên Tung, tìm tới Tình Hoa bà nơi ở. Hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào, liền thấy một hoa giáp lao bà nằm ở trên ghế mây chớp mắt, "Bà, mau đứng lên bà, nơi này có phải là Ôn Nhị nương nơi ở?" Tình Hoa bà hơi mở mắt ra, "Không phải, mau cút." Cơ Huyền Vân giận tím mặt, "Ngươi lão thái bà này rất hiểu sự, tiểu vương Ôn Tồn hỏi ngươi thoại, ngươi dám vô lễ như thế?" "Thế tử, để lão phu tới nói đi." Lúc này Úy Chỉ Chân Kim đi vào, đối với Tình Hoa bà khẽ mỉm cười, "Ôn Nhị nương tử, còn nhận ra lão phu à?" Tình Hoa bà nghe tiếng đánh giá một chút, bỗng nhiên ngồi dậy đến, "Là ngươi?" "Là ta." Úy Chỉ Chân Kim cười nói. Tình Hoa bà nhíu lại lông mày nói, "Ngươi tới làm gì?" "Ta chỗ này có cái người trúng độc, cần gấp nhị nương rượu thủ hồi xuân." Úy Chỉ Chân Kim nói. "Cái gì độc?" Tình Hoa bà lại không hề có ý định cự tuyệt. Úy Chỉ Chân Kim nói, "Hoàng Tuyền Hạt." Tình Hoa bà chân mày cau lại, "Ngươi ở nói đùa ta?" "Tuyệt không ý này." Úy Chỉ Chân Kim nói. "Ngươi nên biết." Tình Hoa bà lạnh nhạt nói, "Hoàng Tuyền Hạt độc không dược có thể y y." "Ta biết." Úy Chỉ Chân Kim nói. "Vậy ngươi còn đem hắn mang đến?" Tình Hoa bà sắc mặt không quen, muốn tạp lao nương nhắn hiệu. "Người này tình huống đặc thù, nhị nương không ngại nhìn kỹ hắn nói." Úy Chỉ Chân Kim nói. Tình Hoa bà suy nghĩ một chút, hừ lạnh một tiếng, "Ta ngược lại muốn xem ngươi lại muốn làm cái gì mê hoặc." Dứt lời thẳng vào nhà. Úy Chỉ Chân Kim liền ngoài chiều, hướng ra ngoài đầu hô, "Nhấc vào đi." Liền có hai cái người tu hành giơ lên một cáng cứu thương, đem Yến Ly nhấc vào nhà bên trong. "Này không phải cái người chết?" Tình Hoa bà thét to, "Ngươi dám đem người chết mang tới ta chỗ này đến?" Nhị nương không ngại nhìn kỹ hắn nói. Úy Chỉ Chân Kim không đội không nóng nảy địa cười. Tình Hoa bà nửa tin nửa ngờ địa ngồi xổm xuống, đem trụ Yến Ly mạch môn, sau đó nhíu mày đến càng sâu, này mạch tượng cũng chết rồi cũng gần như. "Có điều." Nàng vẫn đục cặp mắt bỗng nhiên thả ra một tia tinh mang, có một đạo chí cao chí thượng, ngự trị ở độc bên trên sức mạnh, bảo vệ tâm mạch của hắn, đương đại có này đặc tính pháp môn, chỉ có Thanh Liên kiếm ca. Úy Chỉ Chân Kim nối liền đi đạo, hiện tại nhị nương cảm thấy hứng thú ba. Hắn làm sao sẽ bán sơn lưu bí mật bất truyền? Tình Hoa bà hầu nghi nói, "Này không đạo lý a." "Nói chuẩn xác, là Thanh Liên kiếm tiên y bát." Úy Chỉ Chân Kim đạo, "Thế nhân đều biết, Thanh Liên kiếm ca bị kiếm tiên phá hủy, ở cõi đời này chỉ trường một thức, bán sơn lưu có chiêu thức này, liền đủ để lập thân bảo mệnh, có thể thấy được chút ít. Người này hay là đạt được hoàn chỉnh truyền thừa cũng có nói, nhị nương sao không làm cái thuận nước dong thuyền?" Tình Hoa bà cười lạnh nói, "Ngươi cái này thuận nước dong thuyền nói thực sự là nhẹ. Lão phu tin tưởng không làm khó được nhị nương." Úy Chỉ Chân Kim cười nói, "Cho ta một ngày thời gian, có được hay không, liền xem tiểu tử này vận may." Tình Hoa bà cuối cùng vẫn là đồng ý. Chương 537, Tuyết Sơn Ti Chủ. Hắc ám cùng quang minh lại như vĩnh viễn không tương giao đường thẳng song song, một truy đuổi một cái khác, không ngừng không nghỉ. Nhưng ở này hư vô trong không gian, hắc ám hoặc là quang minh đã mất đi ý nghĩa. Hư vô chính là chẳng có cái gì cả, bao quát hắc ám cùng quang minh. Này hư vô có một lỗ hổng, xem ra như là một thế giới. Tí tách. Không biết quá khứ bao lâu, một giọt nước thanh đột nhiên vang lên đến. Như nhỏ mặc vào, lướt qua, hư vô hiện ra lại một động, lộ ra lại một thế giới. Thế giới bên ngoài cũng là mộng ảo bờ biển, bằng không tại sao có thể có như vậy duy mỹ cảnh tượng. Hoa đảo, mạn thiên hoa đảo bay lượn, mỗi một mảnh cũng giống như dòng chơi ở trong đùi hoa hồ điệp, chúng nó kỹ thuật nhảy là êm ái như vậy, phảng phất đang vì vạn vật thức tỉnh mà ca tụng, nếu như để tâm đi lắng nghe, vừa giống như tự chạy xuôi chương nhạc, từng cái âm phủ từng người trên dưới tung bay, cao thấp chập trùng, lại nói không ra trầm đồng du dương, dễ nghe động tâm. Mỗi một mảnh hoa đảo, lại dường như gánh chịu vô hạn nhớ nhung. Cây đảo dưới có cái bé trai đang khóc. "Là ngươi nha, ngươi tại sao khóc?" một cô bé đi tới nói. Nam Hải ngẩng đầu, vội vã ngừng tiếng khóc, nhưng không có lên tiếng. "Ngươi tại sao không nói lời nào nha?" bé gái sát bên hắn ngồi xuống. "Ta không muốn nói." Nam Hải nói. "Tại sao không muốn nói?" Nữ Hải kiên nhẫn địa truy hỏi, "Lẽ nào ngươi chán ghét ta à?" "Không đúng không đúng." Nam Hải quấn bách địa nói, "Mẹ ta kể ở cô gái trước mặt khóc nhẹ rất mất mặt." "Vậy ngươi tại sao khóc ga?" cô bé nói. "Tay thống, ngón tay thống." Nam Hải nói. "Ngươi thật buồn nha, ngón tay không phải là tay sao? Đến cùng là tay thống vẫn là ngón tay thống?" cô bé nói. "Tay đau, ngón tay đau." Nam Hải quấn bách địa lặp lại một lần, sau đó suy nghĩ một chút, đem dấu ở tay áo lớn bên trong vươn tay ra đến. Mười ngón hiện ra không giống trình độ sưng, bàn tay phải càng là vết thương đầy dây. "Ngươi làm sao rồi?" Nữ Hải không nhịn được kinh hô, "Có người đánh ngươi à?" Nam Hải lắc lắc đầu, "Luyện kiếm, luyện cầm." "Ngươi yêu thích mua kiếm đánh đàn à?" cô bé nói. "Không thích." Nam Hải lắc lắc đầu. Cô bé nói, "Vậy tại sao muốn luyện?" Nam Hải kiêu ngạo mà nói, "Mẹ ta kể, đem không thích sự tình làm ra thải, đó mới là to lớn nhất bản lĩnh." "Mẹ ngươi nói thật tốt." Nữ Hải cười nói, sau đó nâng lên Nam Hải tay, "Ta mẫu hậu nói, thổi thổi một hơi đau đớn sẽ bay đi, ta giúp ngươi thổi thổi, liền không đau rồi." Nói nhẹ nhàng thổi hai cái. Mềm mại tay, ôn nhu phong. Nam Hải mặt đỏ lên, thẹn đỏ mặt nói, hay như thật sự không đau. Cảm tạ ngươi. Nữ hài cao hứng mà cười lên, đúng rồi, lần trước quên nói rồi, ta tên chỉ riêng, ngươi tên là gì? Ta tên. Nam hài đang muốn nói, lại bị một tiếng kêu gào đánh gãy. Chỉ riêng. Mẫu hậu gọi ta nên về rồi. Nữ hài đứng lên, chạy vài bước, xoay người lại hướng Nam hài phất phất tay, lúng đồng tiền như hoa, lần sau nếu như còn có thể gặp mặt, ngươi lại nói cho ta đi. Nam hài nhìn nữ hài bóng lưng, ngây ngốc nở nụ cười, chỉ riêng. Tiến Ly phát sinh vô ý thức nỉ non, tiết hầu khô cạn, cả người khô nóng, lại như bị đặt ở lò lửa thượng thảo, dường như phải đem dòng máu của hắn đều sấy khô. Càng ngày càng mãnh liệt mất nước cảm, đem hắn ý thức từ trong bóng tối rút ra, mở choáng mắt, liền phát hiện thân thể bị trói ở một khối trên tấm sắt, dưới đáy là cái đánh thép dùng lò lửa, phong tương ở hự hự gọi, một tóc bạc da mồi lão bà tử đứng ở bên cạnh quan sát, trong mắt phát sinh ánh sáng xanh lục. Nếu như trong tay nàng nhiều hơn nữa một đồ gia vị bình, như vậy nhanh nhẹn một thực người lao yêu bà, không muốn chết cũng đừng động. Tình Hoa bà dùng không tình cảm chút nào ngữ điệu mở miệng nói, phảng phất đối mặt không phải một người, mà là một khối thịt nướng. Nếu như không phải nhận ra được thân thể tình hình, Tiến Ly đã sớm nổi lên giết người. Hắn biết mình trúng độc, nhưng lại không biết chính mình trúng độc gì. Coi như biết rồi là cái gì độc, hắn cũng không thể ra sức. Ý thức có thể khôi phục, nói rõ cái này biện pháp hữu dụng, có điều ngươi không muốn quá lạc quan. Tình Hoa bà lạnh lùng tốt, Hoàng Tuyền hạt độc, xương tên thâm độc bá đạo, hỏa trưng liệu pháp, không đem ngươi huyết cho sấy khô, độc vẫn là sẽ tái phát, lần sau có thể không hẳn có thể may mắn như vậy. Vẫn đúng là muốn đem huyết sấy khô. Tiến Ly miễn cưỡng mở miệng nói, huyết ít đi. Còn sống thế nào? Nếu như không phải lão thái bà ta, ngươi đương nhiên chắc chắn phải chết, hiện tại câm miệng, đừng quấy rầy ta. Tình Hoa bà không kiên nhẫn nói. Nói một mặt đẩy vận Yến Ly quanh thân đại huyệt. Yến Ly ý thức dần dần rõ ràng một ít, mới phát hiện cũng không phải thật sự ở khảo, dưới thân là thiết bạn không sai, nhưng mặt trên che kín một tầng tương tự với bảo cụ đồ vật, phi thường mềm mại, mỗi khi nhiệt độ cao đến đủ để thịt nướng trình độ, vật này sẽ đem sức nóng tách ra, khiến cho khôi phục lại nguyên sơ trạng thái, sau đó như vậy nhiều lần. Thân thể của hắn, ngay ở kề bên nướng chín cùng làm lạnh trong lúc đó đền đáp lại tuần hoàn, ý thức thanh tỉnh, thật là so với cực hình còn khó hơn chịu đựng. Biết vật này chỗ tốt rồi đi. Ôn Nhị Nương không muốn Yến Ly nói chuyện, chính mình nhưng không ý miệng. Đây là vật gì? Yến Ly không nhịn được hỏi. Vân Thủy Tạ sản xuất cực phẩm Tuyết Sơn Ti chủ. Ôn Nhị Nương đầy mặt đấu kỵ địa đạo, lão nương đời này cũng không mặc quá Tuyết Sơn Ti chủ chế xiêm y, ngươi mệnh ngược lại tốt, lại bị ngươi dùng để liệu độc. Đa tạ tiền bối nhịn đau cắt thịt. Yến Ly còn có thể nói cái gì đây? Ngươi cho rằng là đồ vật của ta à? Ôn Nhị Nương lạnh nhạt nói, lão nương không cần có lẽ có ân tình, ngươi muốn tạ liền đi tạ mượn ngươi người đi, nếu như không phải Tuyết Sơn Ti chủ, hỏa liệu pháp nhất định phải dùng thủy luộc, hơn nữa quá trình cực kỳ dài lâu, ngươi rất có thể sẽ ở trị liệu trong quá trình chết đi. Người kia là ai? Yến Ly nói. Tạ Vân Phong. Ôn Nhị Nương nói. Yến Ly ngẩn người, suy nghĩ kỹ nửa ngày mới rốt cục nhớ tới đến, là hắn. Tạ Vân Phong đến rồi, ngay hôm nay liệu độc sau khi kết thúc. Yến Ly huynh đệ, đã lâu không gặp a, ngươi có khỏe không? Phảng phất là theo lệ Hàn Huyền. Yến Ly lườm một cái nói, các hạ xem hình dạng ta thế này liền biết rồi. Tạ Vân Phong mỉm cười nói, chính là bởi vì biết, ta mới đưa tới Tuyết Sơn Ti chủ. Ngươi là làm sao biết Yến Ly đạo, lẽ nào Thiên Sách lâu tin tức đã linh thông đến nước này? Không không không, ta vừa vặn ở Lục Giã Tiên Tung, hôm qua gặp phải chỉ riêng cô nương, là nàng nói cho ta. Tạ Vân Phong nói. Hóa ra là nàng. Yến Ly trong lòng ấm áp. Chúng ta có điều gặp mặt một lần, vẫn là sau đó nghe xong ra Cắt Tiểu Sơn nói, mới biết tên của ngươi cùng thân phận. Hắn nói tiếp, ta nghĩ không tới ngươi có cái gì không phải giúp ta không thể lý do. Ta chỉ có điều muốn hướng về Yến huynh đệ thảo một cái nhân tình. Tạ Vân Phong nói. Muốn nhân tình này, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Yến Ly nói. Giết người. Tạ Vân Phong đột nhiên đẩy mặt lên khốc. Chương 538, Thiên Nhân Trấn. Giết người? Yến Ly không nhịn được hơi híp mắt lại, ngươi tìm lộn người đi, ta lại không phải sát thủ. Tạ Vân Phong bỗng nhiên lại bỡn cợt địa nở nụ cười, ta đùa giỡn, có phải là bị ta sợ rồi? Đùa giỡn? Yến Ly có chút dự đoán không tới người này tính tình. Đúng vậy đúng vậy. Tạ Vân Phong giống như tiêu sái mà nở nụ cười, vừa mới ta xem ra có phải là đặc biệt lên khốc, có phải là đặc biệt có thể mê đảo một đám nữ nhân, đặc biệt là Vân Ý Trúc như vậy nữ nhân. Yến Ly sắc mặt một hắc, ta tuy rằng không quen biết Vân Ý Trúc, nhưng ta cảm thấy ngươi tới hôm nay đều không mê đảo nữ nhân này, vấn đề liền xuất hiện ở phía trên này. Cái gì? Mặt trên Tạ Vân Phong nói. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Yến Ly lạnh nhạt nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Yến huynh đệ tại sao muốn như vậy đề phòng, giữa người và người chẳng lẽ không có thể nhiều hơn chút tín nhiệm cùng chân thành à? Tạ Vân Phong nghiêm túc nói, ta ra tay giúp đỡ, thuần túy là bởi vì Yến huynh đệ ngươi người này, cũng không xuất phát từ công danh lợi lộc mục đích. Coi như ta tin tưởng ngươi đi. Yến Ly đạo, ngươi tại sao muốn làm như thế nhỉ? Ai? Tạ Vân Phong thở dài, kỳ thực ta cũng không có làm việc ghê gớm gì, chỉ có điều lấy ra một cái ngươi cần gấp mà ta lại vừa vặn có đồ vật thôi. Nếu như nói cứng cái lý do, Yến huynh đệ mới có thể an tâm, coi như ngươi giúp ta báo một lần cựu đi. Có ý gì? Yến Ly nói. Nốc thiếu là kẻ thù của ta. Tạ Vân Phong lạnh nhạt nói, hắn giết Vân Y Trúc cha mẹ, cũng là sư phụ của ta cùng sư mẫu. Yến Ly nói, báo một lần cựu, chính là nói cựu vẫn chưa xong. Nốc thiếu nếu như liền như thế chết rồi, Tạ Vân Phong đạo, vậy ta đối với Yến huynh đệ báo lại, liền không ngừng một chút. Nốc thiếu tại sao sẽ không chết? Yến Ly nói. Ta không biết. Tạ Vân Phong nói. Thiên Sách lâu cũng không biết? Yến Ly nói. Thiên Sách lâu có biết hay không ta không biết, ta là khẳng định không biết. Tạ Vân Phong nói. Ngươi không phải Thiên Sách lâu hành giả? Yến Ly nói. Ta là Thiên Sách lâu hành giả, nhưng ta là ta, Thiên Sách lâu là Thiên Sách lâu. Tạ Vân Phong nói. Không hiểu. Yến Ly đầu góc mơ hồ. Tạ Vân Phong suy nghĩ một chút, nói, ta tuy rằng đang vì Thiên Sách Lâu làm việc, nhưng ta làm hết thảy sự đều là tự nguyện, Thiên Sách Lâu cũng không có cho ta truyền đạt chỉ lệnh tư cách. Nói cách khác, ta là tự do, mặc kệ ta có cần hay không hành giả thân phận này, ta đều là Vân Thủy Tạ Kiếm Các Sơn chủ Tạ Vân Phong. Điểm này tác dụng đến hết thảy Thiên Sách Lâu người, dù cho là cái điểm nhãn, cũng không ngoại lệ. Tiễn Ly dần dần nghe ra mùi vị, ánh mắt lập lời nói, chẳng trách Thiên Sách Lâu khổng lồ như vậy, không biết sáng tạo nó người là ai. Tạ Vân Phong cười cợt, nói, vấn đề này Yến huynh đệ vẫn là đừng hỏi. Tại sao? Yến Ly nói, bởi vì ta cũng không biết. Tạ Vân Phong đạo, chân chính người sáng lập là ai, mỗi người nói một kiểu, truyền thuyết trung quy chỉ là truyền thuyết. Có điều có người nhất định biết. Ai? Yến Ly nói, Lưu Mộc Băng Kiến. Tạ Vân Phong nói, nàng. Yến Ly nói, nàng đối với ngươi đánh giá rất cao. Tạ Vân Phong cười nói, nếu như ngươi hỏi nàng, nàng nói không chắc chịu nói cho ngươi. Vậy ngươi nói một ít ngươi biết đến đi. Yến Ly nói. Tạ Vân Phong sững sờ, không khỏi bật cười nói, ta chỉ là đến thăm bệnh mà thôi. Thế nhưng quên đi, ai kêu ta bình sinh lấy giúp người làm niềm vui đây, ngươi hỏi đi, muốn biết gì đó. Ta đầu tiên rất tò mò một chuyện. Yến Ly nói. Chuyện gì? Tạ Vân Phong nói. Các ngươi Vân Thủy Tạ đắc tội Phụng Thiên Giáo? Yến Ly nói. Không có. Tạ Vân Phong nói. Cái kia Phụng Thiên Giáo tại sao muốn với các ngươi làm khó dễ? Yến Ly nói. Phụng Thiên Giáo giết người xưa nay không mò ra động cơ. Tạ Vân Phong khẽ nói, bọn họ ngày hôm nay giết một con chúa, ngày mai có thể sẽ đi giết một trọn phần tiểu phu, hậu thiên mục tiêu thì lại khả năng là cựu đại đạo thống truyền nhân. Có cựu đại đạo thống truyền nhân bị giết qua? Yến Ly nói. Đương nhiên. Tạ Vân Phong đạo, Phụng Thiên Giáo ở tiên giới huyên náo càng hung, Thiên Sách Lâu ở tiên giới có chuyên môn đối phó Phụng Thiên Giáo đường khẩu. Tại sao nhân giới không có? Yến Ly nói. Tạ Vân Phong ý tứ sâu xa nói, tiên giới Thiên Sách Lâu cùng nhân giới Thiên Sách Lâu là hoàn toàn khác nhau. Không nên hỏi ta nơi nào không giống, lời giải thích này lên phi thường phức tạp, nếu như ngươi có cơ hội tiếp xúc được, liền rõ ràng. Yến Ly hít một hơi thật sâu, nói, một vấn đề cuối cùng. Hỏi đi. Tạ Vân Phong nói. Người trong Thiên Sách Lâu, nghe chưa từng nghe tới một người tên là Long Thần Giới Đồ Vật? Yến Ly nói. Đó là cái gì? Tạ Vân Phong mở miệng nói, ta chỉ nghe qua Long Thần Đồ, chưa từng nghe tới Long Thần Giới. Ta không thành vấn đề. Yến Ly nói. Đã như vậy, ngươi cẩn thận chữa thương, ta trước tiên cáo tử. Tạ Vân Phong ôm quyền. Cáo tử. Yến Ly nói. Tạ Vân Phong đi tới cửa, chợt nhớ tới cái gì, lại quay người lại nói, có chuyện đã quên nói cho ngươi. Chuyện gì? Yến Ly nói. Các ngươi săn đoàn mục tiêu là Đại Mạc Chi Vương? Tạ Vân Phong nói. Đúng không? Yến Ly nói. Các ngươi tới thời cơ không tốt. Tạ Vân Phong nói. Nói thế nào? Yến Ly nói. Một năm một lần to lớn báo cát Hắc Long Vương ngay ở gần đây, phần lớn người tu hành cũng đã tìm kỹ chỗ trốn tránh, còn có thậm chí rời đi Đại Mạc Nguyên. Tạ Vân Phong đạo, các ngươi thời gian này đến Đại Mạc Nguyên, thực sự không đúng lúc. Yến Ly nói, này không phải ta có thể lựa chọn. Đòi mạng còn không phải báo cát. Tạ Vân Phong ánh mắt lóe lên. Còn có cái gì? Yến Ly nói. Ngươi nghe chưa từng nghe tới Ly Hận Thiên Di chỉ? Tạ Vân Phong nói. Chưa từng nghe tới. Yến Ly đạo, cùng Ly Hận Cung có quan hệ. Không sai. Tạ Vân Phong đạo, Ly Hận Thiên là 15 quốc thời kỳ một siêu cấp môn phái, cường thịnh nhất thời điểm, thậm chí thành lập chính mình Đại Ly Hoàng Triều, Ly Hận Cung chính là nó từng tồn tại tiêu chí. Đại Ly Hoàng Triều hủy diệt sau khi, Ly Hận Thiên cũng theo diệt môn, Ly Hận Thiên sơn chàng lại bị cách Thiên Đại trận giấu vào Đại Mạc Nguyên nơi sâu xa. Nói tới chỗ này, hắn lại đi trở về đến Yến Ly bên người, đệ thấp tiếng nói đạo, có người đã khóa chặt di chỉ vị trí, lần này Hắc Long Vương vừa đến, nói không chắc sẽ mở ra di chỉ cửa lớn. Yến Ly chấn động trong lòng, nói, tin tức này giá trị. Đương nhiên không thể dùng giá trị đến cân nhắc. Tạ Vân Phong lạnh nhạt nói, bên trong tùy tiện tìm ra một cái bảo bối, cũng có thể bị người bên ngoài cướp đến vỡ đầu chảy máu. Vì lẽ đó, ngươi tốt nhất không cần nói cho người khác. Nhưng ngươi tại sao phải nói cho ta? Yến Ly nói. Bởi vì phát hiện nó người là Phụng Thiên Giáo giáo đồ Ngốc Thiếu cùng Liên. Tạ Vân Phong đạo, ngươi giết qua một lần Ngốc Thiếu, đã là chúng ta Vân Thủy Tạ bằng hữu. Cũng chính là bởi vì ngươi giết qua một lần Ngốc Thiếu, ta mới chịu nhắc nhở ngươi cẩn thận đề phòng. Tại sao? Yến Ly nói. Bởi vì Ly Hận Thiên Di chỉ với các ngươi chỗ cần đến rất gần. Tạ Vân Phong nói. Yến Ly nói, ngươi dự định lúc nào xuất phát đi Ly Hận Thiên? Ta Tạ Vân Phong lắc lắc đầu, ta không có ý định đi. Ngươi không đi? Yến Ly ngạc nhiên nói. Tạ Vân Phong nói, mục đích của ta là ghi chép Phụng Thiên Giáo hành động, nếu như có thể từ bên trong lấy ra một điểm mạch lạc, hay là liền có thể tìm ra đối phó Phụng Thiên Giáo biện pháp. Yến Ly không khỏi nổi lòng tôn kính. Nên nói đều nói rồi, ta đi rồi. Tạ Vân Phong xoay người liền đi, để cho Yến Ly một tiêu sái quang minh bóng lưng. Thế nhưng đi tới cửa, hắn đột nhiên xoay người lại, trừng trụ Yến Ly, đúng rồi, dùng hết Tuyết Sơn Ti chủ nhớ tới trả lại ta, đồ chơi kia rất đắt. Yến Ly suýt nữa phun ra một cái lao huyết. Hai ngày sau, trong cơ thể hắn độc rốt cục nhổ sạch sẽ, thoát ra lò lửa thế gian này địa ngục, hơi sự tĩnh dưỡng, từ Lục Giá Tiên Tung mua sắm một nhóm lạc đà, liền hướng về Đại Mạc Nguyên nơi sâu xa xuất phát. Ngày đó buổi tối, săn đoàn đi tới một bỏ đi cổ trấn, toàn bộ cổ trấn hơn nửa bị gió cắt vùi lấp, cửa trấn cổng chào thượng thạch biển tuy rằng phong hóa đến không ra hình thù gì, nhưng mặt trên tiên nhân trấn bốn chữ, nhưng còn vô cùng dễ thấy. Đều tự tìm địa phương đóng trại đi, tận lực không muốn cách đến quá xa. Bạch Ngọc Ca nghiêm nhiên cơ huyền vân trợ thủ, thế nàng truyền đạt phổ thông mệnh lệnh. Người tu hành đóng trại, đương nhiên không thể cùng phàm nhân như thế, nếu là cách đến quá gần, tu luyện thì hai cái không giống chân danh sẽ cướp giật nguyên khí đất trời, càng sâu đến sẽ phát động kích đấu. Người tu hành bình thường sẽ không dùng chân danh theo người đấu, bởi vì đó là tu hành hạt nhân, chạm tới cá thể linh hồn, không ai đồng ý nắm so với tính mạng còn thần bí gấp trăm lần linh hồn đùa giỡn. Đầy sao lấp lóe, trên đất nhưng đặc biệt lạnh lẽo. Đại Mạc Nguyên dạng, làm lương như ở băng ngục, người tu hành cũng rất khó nhịn được, như không tất yếu, không người nào nguyện ý ở buổi tối chạy đi. So sánh với đầy sao, san đoàn lều vải cùng Đại Mạc Nguyên hạt cắt không hề có sự khác biệt. Lúc này thổi tới một trận rét căm căm gió lạnh, mang tới một mảnh mây đen. Một đứng trên tường đất quan sát bầu trời đêm toàn bộ gắn vào áo bào cho bên trong râu quai nón ông lão lông mày đột nhiên dựng thẳng lên, Hắc Long Vương. Dưới đáy đứng hai cái càng trẻ trung nam tử, vừa nghe ba chữ này, không nhịn được hơi thay đổi sắc mặt, năm nay sớm à? Nên. Ông lão nhảy xuống, đi tìm thế tử. Ba người đi tới Cơ Huyền Vân bên ngoài lều, hướng về canh giữ ở bên ngoài Bạch Ngọc Ca nói rõ tình huống, liền có thể đi vào. Cơ Huyền Vân xin mời ba người ngồi, nói, là Vương săn trước tiên trước đã nói Hắc Long Vương mau tới. Vâng. Ông lão họ Vương, gọi Vương về, giống như ba kim là cái từng trải phong phú săn đầu, tuy rằng thực lực yếu kém, nhưng có ở Đại Mạc Nguyên cầu sinh 10 năm trải qua, thật là gọi ra có một lão, như có một bảo. Những ngày qua chạy đi toàn bằng hắn chỉ dẫn, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chạy tới tiên nhân trấn. Có thể sẽ sớm, có thể sẽ không. Vương Hoàn Hồn sắc nghiêm nghị, nhưng có người xúc động Đại Mạc Nguyên lửa giận, lần này tới thế không thể so tầm thường. Đại Mạc Nguyên lại không phải người, từ đâu tới lửa giận? Cơ Huyền Vân chân mày cau lại, ngươi thiếu nắm mê hoặc không tên đến dọa làm tiểu vương, nói chọn người thoại. Vương xoay người lại bên một nam tử cười khổ nói, Vương lão ý tứ là, năm nay săn đoàn so với năm rồi có thêm rất nhiều, náo động đến động tĩnh cũng nhỏ, dẫn đến Hắc Long Vương càng thêm mãnh liệt. Địch tấn công. Đang lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Chương 539, Kim Câu Đạo. Tiễn Ly đáp thật liều vải, đi tìm Cơ Chỉ Diên nói chuyện, thế nhưng bị cái kia hai vị đại thần cho trở lại, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là một chỗ liều vải. Mấy ngày nay nhưng làm hắn một ngạt tàn nhẫn, thêm vào Vương hồi hết sức tách ra nhóm lớn tinh vận thu tụ tập địa phương, dọc theo đường đi căn bản không có gặp phải ra dáng chiến đấu. Tu vi của hắn vừa đột phá, rất muốn tìm người thử tay nghề, kiểm nghiệm tu hành thành quả. Chính giác buồn bực ngán ngẩm thời khắc, liền nghe bên ngoài một tiếng địch tấn công, hưng phấn đến con mắt đều sáng. Hắn lập tức lao ra liều vải, đi tới cổ trấn cửa lớn, chỉ thấy xa xa đường chân trời ầm ầm vang vọng, có ít nhất hơn trăm kỵ xung phong khiếu gọi mà tới. Móng ngựa bước ra trùng thiên cho bụi, lại như OFF dòng lũ màu đen. Phía sau còn theo từng chiếc kéo hàng sa mã, tầm mắt có hạn, chỉ có thể nhìn thấy là từng cái màu đen lồng sắt. Ba Kim so với Yến Ly còn sớm một bước, hiện ra lão giang hồ mau lẹ nhạy cảm, nhưng ở nhìn thấy chạy như bay đến hơn trăm kỵ sau, hơi thay đổi sắc mặt, là Kim Câu Đạo đoàn người. Đánh mã gần rồi, một người trong đó cười lớn một tiếng, biết chúng ta là Kim Câu Đạo đoàn người, ngươi nên biết chúng ta quý củ. Thức thời mau đưa tiền hàng giao ra đây, nếu không, các ngươi hết thảy đều phải chết. Yến Ly nhìn chăm chú nhìn lên, liền biết bọn họ tại sao gọi là Kim Câu Đạo đoàn, bởi vì bọn họ mỗi người tay trái là không có, thay vào đó chính là một con vàng rực rỡ móc. Thực sự là thấp kém phẩm vị. Hắn không khỏi khịt mũi coi thường. Ba Kim nghe được hắn nói chuyện, đệ thấp tiếng nói, "Tiến tiểu huynh đệ, tuyệt đối không nên coi thường xài thần tam đại trộm đoàn Kim Câu Đạo phân lượng, hy vọng sau đó giao thiệp có thể thuận lợi, bằng không chúng ta đường phía sau e sợ không dễ đi." Không lâu lắm hậu, hơn trăm kỵ vọt tới cổ cửa trấn, đầu lĩnh rìm ngựa dừng lại, là cái mang trùng mắt, đầy mặt dữ tợn nam tử, hắn đem mọi người nhìn quét một trận, sau đó vênh mặt hất hàm sai khiến địa quát lên, "Mới vừa rồi là ai nói chuyện, đứng ra." Tiễn Ly lúc này mới nhìn rõ ràng, cái kia xe ngựa kéo lại là từng cái lao tù, bên trong giam giữ rất nhiều người, phòng trừng là nô lệ nhất lưu, nhưng xem ra tất cả đều thoi thóp dáng vẻ. Ba Kim cười nhạt, tách mọi người đi ra, nói, Hắc Ma Tử, ngươi chẳng lẽ không nhận ra ta? Nam tử kia quan sát tỉ mỉ một chút, không khỏi cười gần lên, ta tưởng là ai dám đến sông Đại Mạc Nguyên cấm địa, hóa ra là Bảo Mã Thối Ba Kim A. Bảo Mã Thối là ý nói Ba Kim cùng ngựa hoang tự không an phận chờ ở một cái bãi săn, nơi nào có nhu cầu liền đi nơi đó, bị rất nhiều đồng hành lên án đoạt mối làm ăn, cũng có ám phúng hắn chân chạy ý tứ. Biết là ta, ngươi thì nên biết có thể thuê ta cố chủ, bình thường cũng không tốt trêu chọc. Ba Kim không để ý lắm địa đạo. So với ngươi cố chủ, lẽ nào chúng ta Kim Câu Đạo đoàn chính là dễ trêu Hắc Ma Tử sát cơ hừng hực địa đạo? Ba Kim, ta cho ngươi biết, ngươi như dùng tiền tiêu thay, tự nhiên không cùng ngươi làm khó dễ, bằng không. Bằng không thế nào? Đang lúc này, Cơ Huyền Vân âm thanh từ đoàn người sau truyền tới. Mọi người lúc này tách ra hai bên, Cơ Huyền Vân chắp tay đi tới, vẻ mặt lạnh trầm, ngươi nếu không nói ra cái nguyên cớ đến, ngày hôm nay liền đem ngươi đầu chó lưu lại. Hắc Ma Tử đầu tiên là ngẩn ra, chợt cười lớn một tiếng, tàn nhẫn nói, con nhỏ tuổi liền yêu thích ăn nói xuông, ta cũng muốn biết ngươi là cái gì cha sinh. Ba Kim cười nhạt nói, bên cạnh ta vị này không phải người khác, chính là Ngụy Vương con trai, Ngụy Vương Cảnh tiểu chủ nhân. Hắc Ma Tử gò má run lên, nhất thời có chút không tự nhiên nói, Ngụy thế tử, hiện tại ngươi biết là cái gì cha? Ba Kim cũng cười gần lên, còn muốn động thủ hả? Muốn cố nhiên nghĩ, có điều Ngụy Vương chúng ta xác thực không treo chọc nổi. Hắc Ma Tử có chút không cam lòng, hừ, chạy xe không dê béo không phải chúng ta phong cách, nhưng lần này thì thôi, chúng ta đi. Cơ Huyền Vân nhíu mày đang muốn nói chuyện, Vương Hồi ở một bên thấp giọng nói, thế tử, chúng ta cũng không phải sợ Kim Câu Đạo, chỉ là chém giết qua đi, thế tất sẽ bị tổn thương, đối với thí luyện rất bất lợi. Lại nói giết bọn họ dễ dàng, sau này chúng ta đường tất nhiên không thể tạm biệt. Cơ Chỉ Diên nhíu mày lại, đang muốn nói chuyện, Kim Câu Đạo trên tù xa đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên địa khắp quỷ thần tiếng thét chói tai, Yến Ly, Yến đại gia, cứu mạng a, nhanh cứu cứu ta a. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi xuống Yến Ly trên người. Yến Ly híp mắt nhìn sang, nhưng không thấy rõ đến cùng là cái nào lượng xe chở tù người nào gọi, thật giống bởi vì cái kia tiếng kêu cứu, những kia toi thóp người tất cả đều tinh thần lại đây, dồn dập căng tới cầu viện ánh mắt. Hãy xưng tên ra. Hắn không quá chắc chắn địa kêu một tiếng. Ta là Khổ Đạo sĩ a, cứu ta a. Thanh âm kia nói. Vương Hồi mắt thấy Kim Câu Đạo người dừng lại mã, sắc mặt khó coi địa nhìn sang, vội vã nói, thế tử, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Cơ Huyền Vân nhún vai một cái, nói, này không phải tiểu vương có thể làm quyết định. Vì là, tại sao Vương Hồi đạo, ngài mới là thuê đầu a, chúng ta đều muốn nghe mệnh lệnh của ngài. Cơ Huyền Vân nói năng hùng hồn nói, ngươi cũng biết tiểu vương với các ngươi chỉ là thuê quan hệ, dù cho là tiểu bạch, ta cũng không thể can thiệp hắn việc tư. Hiện tại có người hướng về Yến Ly cầu cứu, lại không phải hướng về tiểu vương cầu cứu, có muốn hay không cứu, đương nhiên là xem chính Yến Ly a. Nói xong thần thái sáng láng địa tập trung Yến Ly, đầu heo, ngươi nói mau có cứu hay không a? Chư cái quỷ a. Yến Ly vẻ mặt không lành địa lườm hắn một cái, sau đó nhướng mày đạo, tuy rằng ta không quá nhớ tới ai là khổ đạo sĩ, nhưng tiểu gia hiện tại muốn giết người. Dứt lời bóng người của hắn liền biến mất không còn hình bóng, quần trộm bên trong liền vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Muốn giết cứ giết, quản hắn đại gia. Bà Kim ầm ĩ cười to, chúng tiểu nhân, cùng lao tử quá khứ giết hắn mẹ nó chứ. Giết. Cơ Huyền Vân thấy thế, hưng phấn nói, tiểu bạch, chúng ta cũng tới. Dứt lời xong quyền giao kích, bắn ra băng hỏa song sắc thần quang, hai chân mạnh mẽ điểm xa địa, tựa như một phát đạn pháo phóng lên trời, lôi ra một đạo băng hỏa song sắc dài lụa, dường như hai viên màu sắc khác nhau vẫn tinh, ầm ầm đập xuống ở quần trộm trung gian. Ầm. Cắt đùi bắn mạnh, mấy kim câu đạo trực tiếp cả người lẫn ngựa bị đập bay đi ra ngoài, hơn 10 kim câu đạo bị lăn đến, tiêu thảm thiết từ trên ngựa té xuống, trên đất lăn lộn không ngớt. Bà Kim đưa tay, trong tay áo liền bắn nhanh ra mấy cái màu đen tự dây thừng không phải dây thừng đồ vật, đem vẫn nộ hắc ma tử, cũng là giữa trưởng tu vi cao nhất cho nhốt lại. Bạch Ngọc ca ngân thương dương ra, bóng thương như thủy ngân quang tiết, lít nha lít nhít như chí mạng mũi tên nhọn, vừa đối mặt liền có vài cái kim câu đạo ngã xuống đất mà chết. Tiến Ly ở quần trộm bên trong giống như đi bộ nhàn nhã, kiếm chỉ hơi động, liền có thể thấy một thức chưa từng gặp kiếm quyết ngưng tụ thành. Băng hỏa phong thủy vô hình đại khí vân vân, quả thực là kiếm quyết món thập cẩm, trong đó bất kỳ một thức đều rất khả năng là rất nhiều người tu hành vẫn lấy làm kiêu ngạo kể bên người tuyệt kỹ, đem người xem cuộc chiến nhìn ra trợn mắt ngất ngụm. Chương 540, xui xẻo khổ đạo sĩ. Chiến đấu vẹn vẹn kéo dài 2 khắc chung, Kim Câu đạo cũng đã toàn quân bị diệt, chỉ có đầu lĩnh Hắc Ma tử lấy quán đỉnh thượng cảnh tu vi thoát được một mạng. Chiến đấu kết thúc, Ba Kim đi tới Yến Ly bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, khá lắm, thật thoải mái, lần sau cùng uống rượu. Yến Ly buồn bực nói, đây chính là lão ca ngươi nói xài thân tam đại trộm đoàn Kim Câu đạo đoàn. Tiểu tử không coi ai ra gì đi. Ba Kim cười lắc đầu, những này rác rưởi có điều là Kim Câu đạo đoàn một tiểu phân trại, Hắc Ma tử cũng chỉ là Kim Câu đạo đoàn một tiểu đầu mục, đều là chút không lên được mặt bản tiểu mâu tặc. Lần sau lại cho ngươi nói tỉ mỉ, người lao không còn dùng được, đánh một trận giá, xương đều sắp tàn đi, đi nghỉ ngơi đi. Đã lâu không như thế thoải mái quá. Cơ Huyền Vân đi tới, nặng nề vỗ vỗ Yến Ly vai, cười híp mắt nói, như thế nào đầu heo, theo bản thế tử hỗn, nhân sinh có phải là trong nháy mắt đặc sắc gấp 10 lần, ánh mặt trời các loại long lanh a. Chư ngươi đầu. Yến Ly sắc mặt khó coi trừng mắt hắn. Chính là chư ngươi đầu a, ha ha ha. Cơ Huyền Vân nói xong cười to nên ngang rời đi. Bạch Ngọc Ca đi tới, cũng nặng nề vỗ vỗ Yến Ly vai, ở người phía sau phát tác trước cướp lời nói, biểu hiện không tệ, tiếp tục cố gắng. Nói xong theo nên ngang rời đi. Lúc này lại một săn đoàn tán nhân đi tới, muốn đập Yến Ly vai, nhưng bị hắn chừng, liền ngượng ngùng dừng tay, nơi đó có người nhất định phải thấy ngươi không thể. Ai Yến Ly nói? Nói là gọi khổ đạo sĩ. Tán nhân nói, không gặp. Yến Ly chính đang nổi nóng, còn có cái tiểu cô nương, năm cái thật khoa trương lưỡi bữa. Tán nhân nói, Yến Ly nhất thời nhớ tới tới là ai, suy nghĩ một chút, nói, dẫn ta đi. Đại Mạc Nguyên buổi tối rét căm căm đối với người phàm bình thường thực sự là loại giàn vặt, vì lẽ đó trên tù xa người đều bị thu xếp tiến vào bỏ đi cổ trấn, luôn có hơn 30. Tán nhân dẫn Yến Ly đi tới một khu nhà phá lậu thạch đầu trong phòng, liền nhìn thấy khổ đạo sĩ cùng tiểu cô nương bị thu xếp ở một cái nho nhỏ thảm lông thượng, trong phòng giấy lên lửa trại, miễn cưỡng còn có thể giữ ấm. Hai người một người nâng một bát nước nóng ở uống. Khổ đạo sĩ nhìn thấy hắn lại đây, lại như nhìn thấy cứu tinh, tiến đại gia cứu mạng a. Yến Ly trước tiên liếc nhìn tiểu cô nương, phát hiện người sau tuy rằng hình dung chật vật chút, nhưng cũng không có bị thương tổn, sau đó mới nhìn về phía xem ra càng cùng khổ đạo sĩ, ngươi không phải đã được cứu trợ à, còn có, ngươi vì sao lại chạy đến cái này chim không thèm bị địa phương đến ngươi chết rồi thì thôi, chớ liên lụy người khác a. Ngươi cho rằng ta muốn a? Khổ đạo sĩ vẻ mặt đau khổ, đem trải qua mấy ngày nay trải qua nói đơn giản một lần. Nguyên lai khổ đạo sĩ cùng Yến Ly phân biệt sau khi, vẫn cứ mang theo tiểu cô nương chúng quanh làm cho người ta đoán mệnh, nên hắn xui xẻo, rốt cục ở Kim Dương thành gặp phải cái thiên nhất kiếm các gai đầu, khổ đạo sĩ lừa gạt không tới tiền, ở nổi nóng liền mắng vài câu, kết quả bị người ta từ bắc đường truy sát đến Ngụy Vương cảnh. Đến Ngụy Vương cảnh, không ngờ nhân gia vẫn là thiên nhất kiếm các nhân vật trọng yếu con cháu, không giết chết hắn không bỏ qua, kêu lên quen biết giang hồ hảo hán truy na hắn. Nếu như không phải biết một chút bảo mệnh tuyệt hoạt, đã sớm biến thành thi thể. Dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xông vào Đại Mạc Nguyên tránh đầu sóng ngọn gió, không ngờ lại bị Kim Câu đạo cho tóm lấy. Thiên nhất kiếm các thì thôi, nếu không phải xem ở nàng đáng thương phần thượng, ta đã sớm giống như bọn hắn ít ít ít tiến ly khẽ nói, Kim Câu đạo đoàn bắt các ngươi lại là vì cái gì? Ta cũng không biết ta. Khổ đạo sĩ vẻ mặt đau khổ, thực sự là người xui xẻo rồi liền uống nước đều nhét cái răng. Có điều ta nghe nói thật giống là dùng để làm cái gì mồi nhử. Đừng nói trước cái này, tiến đại gia ngươi có thể nhất định phải cứu ta a. Ta cứu ngươi Yến Ly đạo, ta tự thân cũng khó khăn bảo đảm, làm sao cứu ngươi? Chí ít trong Đại Mạc Nguyên trước tiên hộ ta một quãng thời gian, nơi này thật đáng sợ. Khổ đạo sĩ nói, bọn họ đã đang thương lượng làm sao đem các ngươi đưa đi. Yến Ly nói, không không không, khổ đạo sĩ hoảng sợ đạo, ta không muốn đi ra ngoài, ta không muốn đi ra ngoài à, sẽ chết. Ngươi theo chúng ta ra đi, bị chết càng nhanh hơn. Yến Ly lạnh lẽo âm trầm địa đạo, đừng bỏ lại ta a Yến đại gia, đừng bỏ lại ta. Ngươi xem ta còn có cái đứa nhỏ phải nuôi đây, ta đã rất bi thảm. Khổ đạo sĩ một cái nước mũi một cái lệ địa nói, chỉ kém không có ôm lấy Yến Ly bắt đuổi. Yến Ly liếc nhìn run lẩy bẩy tiểu đạo đồng, tiểu đạo đồng miễn cưỡng đứng lên đến. Hướng về Yến Ly túi mình bái chào. Yến Ly trong lòng mềm nhũn, nhíu mày nói, "Thôi, ngươi muốn cùng hay cùng đi, ta không nhất định có thể hộ các ngươi chu toàn, chỉ có thể làm hết sức." "Cảm tạ, cảm tạ." Tiên nhân trấn 600 dặm ở ngoài có cái tiểu ốc đảo, cực kỳ nhỏ bé, đại khái chỉ đủ hơn 10 con ngựa song song uống nước, chỉ là một vũng nước nhỏ, chu vi dài ra chút cây sừng rồng. Nhưng ở như thế cái tiểu ốc đảo bên trong, nhưng ngừng mấy trăm con ngựa, ở cây đuốc chiếu rọi hạ nhân ảnh lay động. Chứ những bóng người này ở ngoài, càng phía ngoài xa còn đặt hơn trăm lượng cùng Yến Ly bọn họ cứu được giống như lúc xe chở tù, bên trong người đều đông đắc ý thức cảm đạm, thức tỉnh không thể. Ở ốc đảo nơi trọng yếu có cái lều lớn đồng, bên trong lều có ở giữa ngồi ngay ngắn một người thư sinh trang phục người, trên trán quấn quít lấy giày đặc vải bố, mơ hồ có thể thấy được ấn đường nơi có vết máu đỏ tươi. Hắc ma tử tại sao còn chưa tới thư sinh xem ra có chút nôn nóng, sắc mặt không quen, ánh mắt mang theo dọa người ánh sáng. Người này gọi ác thư sinh Dương Chí, kim câu đạo đoàn đứng thứ hai, là trong lều duy nhất một trên tay không có đái kim câu người. Khả năng gặp phải phiền phức gì? Một dâu ria rậm rạp nói. Lúc này bên ngoài truyền đến thông báo thanh, khởi bẩm nhị đầu lĩnh, hắc ma tử đến. Gọi hắn cút cho ta đi vào. Thư sinh thấp giọng rít gào. Hắc ma tử đương nhiên không có thật sự lăn tới đây, nhưng xem ra như là kẻ ra quần giống như chạy vào, phù phù địa ngã quỵ ở mặt đất, nhị đầu lĩnh, ngài phải cho tiểu nhân làm chủ a. Ngươi cái kia một phần nhị thư sinh chỉ quan tâm một vấn đề. Bị cướp đi rồi. Hắc ma tử run giọng nói. Thư sinh đột nhiên bình tĩnh lại, ta là làm sao bàn giao? Ngài nói mỗi cái tiểu đầu mục trảo mãn 30 người, sau 5 ngày ở đây hội hợp. Hắc ma tử run rẩy nói. Ngươi biết hoang độc đuôi có thể trị hết đại đầu lĩnh cái này tình báo, là lấy cái gì đánh đổi đổi lấy à? Thư sinh lạnh nhạt nói. Hắc ma tử cả người nằm dạp xuống, là ngài cho Ôn Nhị nương dập đầu 100 đầu mới đổi lấy. Ngươi nên biết chúng ta Kim Câu đạo đoàn quy củ. Thư sinh lạnh nhạt nói. Biết. Hắc ma tử cắn răng một cái, tay trái móc vung lên, liền đem chính mình lỗ thai cho miễn cưỡng địa cắt xuống, lập tức liền máu chảy ồ ạt. Thư sinh lúc này mới nhàn nhạt gật đầu, nói, hiện tại nói cho ta, ai dám đụng đến bọn ta Kim Câu đạo đoàn đồ vật? Là Ngụy Thế Tử. Hắc ma tử cắn răng, có điều hắn chỉ là đồng lõa, chân chính xui khiến người khác động thủ gọi Yến Ly, ta nhớ tới là cái tội phạm truy nã. Chương 541, không rõ hắc ám. Ngụy Thế Tử đến Đại Mạc Nguyên làm gì? Thư sinh nhíu mày, hắn căn bản không quan tâm cái gì tội phạm truy nã. Thuộc hạ không biết. Hắc ma tử tức giận nói, ta vốn là không có ý định trêu chọc bọn hắn, nhưng là bị tóm vừa vặn có người nhận thức cái kia tội phạm truy nã. Thư sinh lạnh lùng nói như vậy, ngươi liền cái tội phạm truy nã đều không phải là đối thủ. Hắc ma tử nhịn đau nói, ra tay đối phó ta chính là bà Kim. Ta bị hắn cuốn lấy, bằng không khẳng định đem đứa kia đầu cho mang về. Hừ. Thư sinh đứng lên, trước tiên đừng động cái gì Ngụy Thế Tử tội phạm truy nã, nếu mọi người đến đông đủ, lập tức đi bố trí, chuẩn bị săn giết Đại Mạc Chi Vương. Lúc này lại có cá nhân nói, nhị đầu lĩnh, ta quan thời gian trước nghe nói Ngụy Thế Tử đã đến cột quan tuổi, hoàng tộc cột quan đều phải trải qua một hồi thí luyện, lấy Ngụy Thế Tử thân phận, mục tiêu rất khả năng cũng là Đại Mạc Chi Vương. Thư sinh không hề tâm tình chập trùng nói, vậy thì giết. Thiên nhân chấn. Chờ đến sẽ bị Kim Câu đạo đoàn trộm tới phạm nhân sắp xếp thỏa đáng thì đã là sau nửa đêm. Những này đối với Yến Ly cùng Cơ Huyền Vân tới nói cực kỳ rườm rà sự, đối với Cơ Chỉ Diên nhưng là thuận buồm xuôi gió. Sắp xếp thỏa đáng sau, do Vương Hồi săn đoàn bên trong mấy cái có kinh nghiệm lão nhân mang theo, lấy Kim Câu đạo đoàn lưu lại xe ngựa, hộ tống bọn họ rời đi Đại Mạc Nguyên. Ngày mai trời lờ mờ sáng thời điểm, phân thất lạc đà cho khổ đạo sĩ hai người, săn đoàn tiếp tục xuất phát. Cơ Huyền Vân vội vàng lạc đà đi tới Yến Ly bên người, nói: "Đầu heo, ngươi mang theo hai cái phạm nhân phiền toái là có ý gì a?" Yến Ly lườm hắn một cái, căn bản chẳng muốn mở miệng. Làm săn đoàn đầu lĩnh, Cơ Huyền Vân trợn mắt lên, "Tiểu Vương không có quyền can thiệp ngươi việc tư, thế nhưng có chi tình quyền, ngươi không nói cho Tiểu Vương, đừng trách Tiểu Vương đem bọn họ hoành đi. Chính bọn hắn muốn chết, ngươi quản nhiều như vậy làm gì?" Yến Ly lười biếng đạo, "Nơi này trước không được thôn sau không được điếm, ngươi không đuổi bọn họ, nói không chắc còn có thể sống sót, ngươi đánh đuổi bọn họ, liền chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó a, ngươi cùng với đánh đuổi bọn họ, không bằng cho bọn họ một thoải mái." "Hừ, ngươi cho rằng Tiểu Vương sẽ vào bẫy của ngươi sao?" Cơ Huyền Vân phiết quá mặt đi, "Cái kia hai cái nhất định là ngươi muốn bỏ rơi, nhưng không cắt đuôi được bao quần áo, cố ý giật dây Tiểu Vương giết người, không phải là muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Ta mới sẽ không bị chúng kế đây." Nói bày ra đã nhìn thấu Yến Ly dụng tâm hiểm ác xem thường vẻ mặt, Dương Dương tự đắc địa vượt qua quá khứ. Yến Ly quay đầu liếc mắt nhìn bao thành bánh trưng tự đại tiểu đạo sĩ, lại ngẩng đầu ngắm nhìn từ lúc mây đen dọp trời sau khi, liền không còn tản ra bầu trời, lông mày dần dần cao lên đến. Dựa theo suy tính, hiện tại đã là thần thì, đại địa lại bị một mảnh không rõ bóng tối bao trùm, trong không khí tất cả đều là khó có thể tính toán màu đen bụi, trong tầm mắt đâu đâu cũng có mờ mịt một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy 20 bộ bên ngoài tình cảnh. Người tu hành cũng còn tốt, có chân khí hộ thể, những kia báo cắt tuy rằng để bọn họ hình dung chất vật, có thể không cách nào xâm nhập trong cơ thể, liền tạo thành không được quá to lớn quá nhiễu. Nhưng người bình thường liền thảm, nếu như không phòng hộ trụ báo cắt, chẳng mấy chốc sẽ chết ở những này vô hình lợi khí bên dưới. Đã tiến vào Đại Mạc Nguyên nơi sâu xa, ven đường nhưng không có gặp phải bất kỳ tinh vận thú cùng động vật, có thể thấy được cũng đều nhận ra được không ổn, trốn ở tầng cắt nơi sâu xa. Đẩy báo cắt đuổi một ngày đường, sắp trời càng ám trầm, coi cự đã không đủ 10 bộ. Ban ngày cũng còn tốt, vừa đến vào đêm, gió lạnh vèo vèo địa thổi lên, ba mấy tầng áo đông đều phòng hộ không được băng hẳn, như đao tử như thế khắc vào cốt bên trong, chỉ có thể không ngừng dùng chân khí để chống đỡ này rét căm căm. Bạch Ngọc Ca nhận ra được săn đoàn trạng thái, khu lạc đà chạy tới phía trước, nói: "Vương săn đầu, phía trước còn có cái gì có thể nghỉ ngơi địa phương sao? Cách hoang độc phạm vi hoạt động có còn xa lắm không?" Vương Hồi lắc lắc đầu, nói: "Phía trước có cái tiểu ốc đảo, nhưng này đã là hoang độc hoạt động phạm vi. Hiện tại cũng không có thời gian nghỉ ngơi, chúng ta nhất định phải trước ở Hắc Long Vương đến trước hoàn thành săn giết, sau đó chạy đi Long Môn khách sạn đầu túc, nếu không, chúng ta đều sẽ bị chôn ở Đại Mạc Nguyên dưới đáy, trở thành trong đó một bộ bạch cốt." Dự tính Hắc Long Vương còn bao lâu? Bạch Ngọc Ca nói. "So với ta dự tính còn nhanh hơn." Vương Hồi sâu sắc thở dài, "Muộn nhất sáng sớm ngày mai." Bạch Ngọc Ca không khỏi nhíu mày, hãm lại tốc độ, chờ đợi Cơ Huyền Vân chạy tới, châm trước lại ngôn tử, nói: "Thế tử, để cho chúng ta săn giết thời gian không nhiều, không bằng trước tiên chạy đi Long Môn khách sạn đầu túc, chờ Hắc Long Vương quá khứ rót nữa trở về làm sao?" "Tại sao phải đợi A Cơ Huyền Vân đạo, hiện tại xông tới đem nó giết chết không phải xong việc?" Bạch Ngọc Ca một cách uyển chuyển mà nói, ngay các chiến sĩ đuổi một ngày đường, cũng đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, nếu là không có bổ sung thể lực, e sợ không bỏ ra nổi trạng thái tốt nhất, hơn nữa ngài xem loại khí trời này, đối với Đại Mạc Chi Vương thực sự quá có lợi, miễn cưỡng giết tới đi, chỉ có thể coi là hữu dụng vô nhu, vi phạm thí luyện sơ chung. Cơ Huyền Vân lúc này mới quan sát mọi người một cái, quyết quyết miệng, làm sao ta một chút việc cũng không có, thực sự là một đám giá áo túi cơm. Được rồi, liền y ngươi một lần. Đang lúc này, ba kim thủ hạ, mấy xung làm thám tử người tu hành thở hồng hộc địa chạy trở về, báo. Cơ Huyền Vân tay nhỏ vừa nhấc, săn đoàn lúc này dừng lại, nói: "Phía trước ốc đảo có người." Thám tử thở gấp nói: "Là Kim Câu đạo đoàn người, bọn họ bắt được rất nhiều phàm nhân, nhưng kia phàm nhân e sợ đều đông chết, thi thể bị khắp nơi loạn ném, như là mồi nhử." Mọi người đều là kinh hãi, ba kim hơi híp mắt lại nói: "Thì ra là như vậy, mục tiêu của bọn họ cũng là hoang động." Tiễn Ly Chê cười nói: "Giặc cướp lúc nào cũng làm nổi lên săn đoàn nghề." Cơ Huyền Vân giận tím mặt: "Giám cướp tiểu vương con ngồi, sống được thiếu kiên nhẫn. Toàn bộ cho ta lên tinh thần, cùng tiểu vương đi tới giết bọn họ cái không còn manh giáp. Liên như thế đi tới, không phải chịu chết à?" Tiễn Ly chạy tới, tức giận nói: "Ngươi chỉnh ta thời điểm thông minh kỉnh chạy đi đâu, đến thời khắc mấu chốt liền phạm hồ đồ. Lẽ nào trơ mắt nhìn bọn họ cướp đi con mồi?" Cơ Huyền Vân cả giận nói: "Chỉ có tiểu gia cướp người khác, không có người khác cướp tiểu gia." Tiễn Ly chân mày cau lại, sau đó nhìn chung quanh một chút mọi người, nói tiếp: "Theo ý ta, không bằng đem thể lực không ăn thua người lưu lại coi chừng vật cưới, những người khác theo ta ẩn nút quá khứ, chờ đợi hoang độc căn câu, coi tình huống lại ra tay." Cơ Huyền Vân nhất thời chuyển sân vì là hỉ, này còn tạm được. Sau đó phân phối rất cấp tốc. Đến lúc này còn duy trì rồi dào thể lực người đã không nhiều, hai cái săn đoàn đầu lĩnh, tán nhân Tôn Bình, Cơ Chỉ Diên săn đoàn bên trong ngoại trừ Nguyệt Nhi bên ngoài ba người, thêm vào Cơ Huyền Vân, Bạch Ngọc Ca cùng Yến Ly, tổng cộng chỉ còn 9 cái, cũng là thực lực mạnh nhất 9 cái. 9 người hơi làm thương nghị, liền dọc theo ốc đảo biên giới từ từ ẩn nút quá khứ. Yến Ly hướng về ba kim di động quá khứ, thấp giọng nói: "Ngươi cảm thấy Kim Câu đạo đoàn sẽ có những cao thủ đến chấp hành săn giết nhiệm vụ?" Kim Câu đạo đoàn có 5 cái đầu lĩnh. Ba kim đạo, có khả năng nhất chính là đại đầu lĩnh Lục Nguyên cùng nhị đầu lĩnh Dương Chí, hai cái đều là động quan cảnh cao thủ, nhưng không thể nào phỏng đoán động cơ của bọn họ, tự nhiên cũng không biết là ai ở đây. Làm tốt dự tính xấu nhất, nếu như bọn họ đều đến rồi, lấy thực lực của chúng ta chắc chắn đối phó sao? Yến Ly nói. Ba kim cười hướng về Cơ Chỉ Diên phương hướng chép miệng: "Vậy có hai cái thần tiền chân tràng, có gì đáng sợ chứ?" Úy Trì Chân Kim cùng Ngụy Nhiên Yến Ly nói. Ba kim thấp giọng nói: "Hai người này nguyên lai đều là thánh triều quan lớn, Úy Trì Chân Kim ta không quá nhận thức, thế nhưng Ngụy Nhiên, hắn nhưng là nuôi một thân hạo nhiên chính khí, 10 năm trước có cái ma giáo trưởng lão, bị hắn một cổ họng cho hống đến biến thành cho bụi, từ đó danh tiếng vang xa. Cái kia trực tiếp để bọn họ ra tay là được, còn dùng đến chúng ta?" Yến Ly nói. Ba kim nhất thời ngượng ngùng, nói: "Thế nhưng chỉ có đối phó không được tinh vân thú." Yến Ly không khỏi lườm một cái. Hắn đến gần rồi Cơ Chỉ Diên, đối với nàng nói nhỏ: "Ta điều tra hoang độc tư liệu, nó có cái nhược điểm, vậy thì là trên đỉnh đầu túi chứa chất độc, nếu như có cơ hội, ngươi tìm cơ hội nhốt lại nó, ta đến độc thủ." Cơ Chỉ Diên đầy mặt hờ hững, không nói một lời. "Ta biết ngươi so với Cơ Huyền Vân còn càng muốn hoàn thành thí luyện." Yến Ly nhẹ giọng nói: "Ta chỉ là muốn giúp ngươi." Cơ Chỉ Diên liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi duy nhất có thể đến giúp địa phương của ta, chính là cách ta xa một chút." "Ở nơi này không được." Yến Ly nghiêm túc nói. Cơ Chỉ Diên nhíu mày nói: "Tại sao?" "Bởi vì nơi này tầm nhìn quá thấp, nếu như ta cách khá xa, liền không nhìn thấy ngươi." Tiễn Ly phát sinh thâm tình nhìn chăm chú: "Ở nơi này nếu là một khắc không nhìn thấy ngươi, ta sẽ nhớ ngươi, vừa nghĩ ngươi và ta liền không cách nào làm chuyện khác." "Ngươi đi ra." Cơ Chỉ Diên vừa thẹn vừa giận. Lúc này đi tới một sa pha trên đỉnh, đi xuống quan sát quá khứ, chính là ốc đảo, có điều cũng là nhìn ra mơ hồ không rõ. Đúng là ở ốc đảo bên ngoài, rải rác từng bộ thi thể, xem ra là dùng để dụ dỗ hoang độc hiện thân mồi nhử. "Đại nhân để ngươi đi ra, ngươi tốt nhất không muốn trở lại dây dưa." Ngụy Nhiên đi tới, khẽ nói. Tiễn Ly lúc này đã tập trung ốc đảo phương hướng, suy nghĩ chốc lát, nói: "Kim Câu đạo đoàn không tiếc dùng thi thể đến dụ dỗ hoang độc hiện thân, có thể thấy được bọn họ có nhất định phải săn giết hoang độc động cơ, hơn nữa là trong khoảng thời gian ngắn." Đối mặt rất nhiều thi thể, trong sân cũng không có người phát sinh ý kiến gì. Bọn họ chung quy là người tu hành, mà không phải trách trời thương người thánh giả. Bạch Ngọc Ca bỗng nhiên nói: "Trước đó vài ngày ta thật giống nghe qua một cái tin, nói là Kim Câu đạo đoàn đại thủ lĩnh không biết sao nằm trên giường không nổi." Ba Kim nói: "Bạch tiểu huynh đệ ý tứ là, Kim Câu đạo đoàn săn giết hoang độc là vì cứu vớt nằm trên giường đại thủ lĩnh?" Bạch Ngọc Ca gật gật đầu, nói: "Tuy rằng ta không biết hoang độc có thể trị bệnh gì, nhưng nếu như là vì tiền tài chất bảo, Kim Câu đạo đoàn có thể trực tiếp cướp, căn bản không cần săn giết tinh vân thú." Đến rồi. Ngay vào lúc này, đại địa đột nhiên vô cớ phát sinh ầm ầm chấn động. Ốc đảo nơi sâu xa phát sinh quát to một tiếng: "Nhị đầu lĩnh, hoang độc hiện thân." Tiếng quát vừa dứt, liền một quái vật khổng lồ đường viền, tự xa địa thượng nhảy lên. Chương 542, Đại Mạc Chi Vương. Cơ Huyền Vân vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, thật giống như nhìn thấy trên đời khó mà tin nổi nhất sự. Bạch Ngọc Ca vẻ mặt dại ra, thật giống như xuất hiện đồ vật xa xa quá hắn dự tính trình độ, nhất thời càng là không thể tiếp thu ngoại giới tặng lại tin tức. Còn lại 7 người đều có không trình độ vẻ mặt biến hóa. Tiến Linh nín nửa ngày: "Tiên sư nó, ngươi cái này gấu con, tuyển cái gì mục tiêu, đây là người có thể đối phó à?" Cơ Huyền Vân không phục địa biện hộ nói: "Không khiêu chiến cực hạn, làm sao biểu hiện tiểu vương năng lực?" Cái kia quái vật khổng lồ cái bóng một khi hiện hiện, thật giống như ở vô số trong bọt biển xâm nhập một to lớn bóng nước, mơ mơ hồ hồ hắc cắt bụi đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng rũ mở, nguyên bản trật tự không còn sót lại chút gì, vốn là mang theo không rõ trong không khí, lại xuất hiện một loại đáng sợ bầu không khí. A, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng ốc đảo bên trong, đột nhiên chuyển tới một tiếng thảm. Tiêu thảm thanh ý tứ chính là một người tiếng hô bên trong tràn ngập thê thảm, khủng bố, thống khổ, vẻ tuyệt vọng. Tiêu thảm thanh âm thanh là chắc chắn sẽ không êm tai. Nhưng Yến Ly chờ người nghe được tiêu thảm thanh, cũng đã không phải thê thảm, khủng bố, thống khổ, tuyệt vọng cùng không êm tai những chữ này cũng có khả năng hình dung. Lần này nghe được tiêu thảm thanh thậm chí đã mang cho bọn họ một loại bị xé rách cảm giác, huyết nục, da rẻ, xương cốt, gan, huyết thống, huyết quản, chỉ giáp, mao, thậm chí linh hồn đều bị vỡ ra đến. Mà như vậy kêu thảm thanh càng là một tiếp theo một tiếng tiếp theo một tiếng, tựa hồ không có dừng ý tứ. Mỗi người sắc mặt đều thay đổi. Phản phất con mồi cùng tợ săn thân phận trong nháy mắt đổi. Sa địa thượng giải rác thi thể, vẫn như cũ duy trì nguyên dạng. Coi như là người, trước mặt bày càng mới mẹ ngon miệng đồ ăn, liền chắc chắn sẽ không lựa chọn ra mùi hôi tàn canh lạnh cơm. Nếu như có, người kia nhất định đầu óc có bệnh. Coi như là ba tuổi đứa nhỏ đều hiểu đạo lý, tinh vẫn thú làm sao sẽ không hiểu, huống hồ là giả dối đến thành tinh đại mạc chi vương. Tiêu thảm thanh không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên rơi vào một loại quỷ bí yên tĩnh. Phản phất liền ngay cả báo cắt cũng đã bị đọng lại ở trong không khí, phản phất mỗi người hô hấp cũng đã đình chỉ. Phản phất thế giới này đã tử vong. Đông nhiên, một sắc bén cao vút rít gào, tự quái vật khổng lồ trên người đi ra. Ở khắp mọi nơi hắc cắt bụi mạc bị xé đến rời ra phá thoái, hiện lộ ra quái vật khổng lồ đại thể hình dạng đến. Nay nhìn lên, mọi người không hẹn mà cùng địa hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy quái vật kia từ đầu đến chân dài chừng 20 trượng, thân thể lại như động vật chân đốt, liên tiếp có đủ, dường như to lớn giết, nhưng phần sau nhưng không phải song kỳ phân nhánh, mà là cao cao cùng lên về phía trước phân đoạn uốn lượn, phần cuối mọc ra màu đỏ sẫm phình vĩ châm, phía trước cẳng có một đôi hùng tráng ngao chi, dường như hai cái to lớn cái kìm. Nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều phủ kín đen bóng giáp xác, đen bóng đến xem ra quả thực một màn sẽ trúng độc trình độ. Mới nhìn, liền phảng phất giết cùng bò cạp tập hợp thể. Mà càng khiến người ta kinh sợ chính là nó cái kia lít nha lít nhít đủ chi cùng ra rít gào khủng bố khẩu khí. Những kia đủ chi mỗi cái đều ở lồi ra bộ phận mọc ra một càng ít khẩu khí bên trong dài ra một vòng tỉ mỉ răng nhọn, đang có mấy chục người bị những này khẩu khí cắn vào, da nhẹ nhàng hầu như không nghe thấy được tiếng ngay ngớt. Vừa mới kêu thảm thiết, chính là từ những người này trong miệng đi ra. Giờ khắc này thân thể của bọn họ đã bị nhai, nghiền ngẫm một nửa, mặc kệ là trước tiên đi vào vẫn là chân đi vào trước, cũng đã cùng giải rác ở xa địa thượng thi thể như thế, ngỏm rồi. Cái kia ra rít gào khủng bố khẩu khí, nhưng là chân đủ khẩu khí tiến hóa bản. Nó toàn thể hiện hình tròn hình, tầng ngoài là ba khối càng thêm đen bóng, tựa hồ đưa đến bảo vệ tác dụng giáp xác. Giờ khắc này phấn mở ra đến, lộ ra bên trong một vòng lại một vòng tỉ mỉ răng nhọn, tầng tầng lớp lớp, dường như hoa nhị như thế ngọ ngoại, tin tưởng bất luận cái gì đồ vật đến nó cái này khí bên trong, tuyệt đối sẽ trở nên so với bột mì còn tế. Mấy trăm cái kim câu đạo đoàn người thấy rõ quái vật răng dấp, quả thực vong hồn nữa ra, hận không thể nhiều sinh hai cái chân, kêu cha gọi mẹ địa tứ tán bay trốn. Ác thư sinh Dương Chí cùng với lần này săn giết chủ lực, sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, bọn họ tới đây trước, căn bản không có làm quá nhiều bài tập, đối với đại mạc chi vương hiểu rõ chỉ giới hạn ở trong truyền thuyết giả dối. Nhưng nhìn dáng vẻ, nhân gia rõ ràng còn dùng không lên giả dối cái này tuyệt kỹ. Mắt thấy đến khẩu mỹ thực đào tẩu, nó trước kia khí lần thứ hai ra rít lên một tiếng, lần này càng phun ra mạn thiên tiểu vũ điểm, rơi xuống đất mới hiện là từng con to bằng ngón cái bọ cánh cứng. Nhưng này chút to bằng ngón cái bọ cánh cứng ở sàn sạt bò sau một lúc, liền bành trướng thành xe ngựa to nhỏ, toàn thân đều là tỉ mỉ đủ chi, bò lên quả thực nhanh chóng. Trong đó một con ngựa bởi vì không kịp chạy trốn, bị bọ cánh cứng cuốn lấy, trong nháy mắt liền hóa thành một bộ bạch cốt, sau đó liền bạch cốt cũng bị gặm nhấm sạch sẽ. Giống như cá giết sang sông, không tới một khắc thời gian, những kia lưu vong ngựa cùng kìm câu đạo đoàn sẽ chết đến không còn một ngống, duy còn lại lấy Dương Chí vì là chủ lực. Nhị đầu lĩnh, chúng ta vẫn là trốn, trốn đi. Một chủ lực miễn cưỡng mở miệng nói. Chúng ta chạy trốn, đại đầu lĩnh làm sao bây giờ? Dương Chí cắn răng trợn mặt, trừng trụ toàn bộ thủ hạ, ai dám trốn, ta liền giết hay. Đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu kình phong bức người, hắn gầm lên một tiếng, tán. Bốn năm người phân tán ra đến. Thình lình nghe một tiếng hét thảm, chỉ thấy hắc ma tử động tác chậm một ít, trên người pháp vực vừa mới tuôn ra, liền bị hoang độc một con cự ngao cho đập thành bột mịn. Hắc ma tử tiếng kêu thảm thiết phi thường ngắn ngủi, bởi vì ở kêu thảm thiết mới ra thì thân thể của hắn cũng theo bị đập thành thịt vụn. Hoang độc dùng nó cái kia lớn đến mức hoa trương cự ngao kẹp lấy hắc ma tử, hướng về trong miệng ném đi, kẹt kẹt kẹt kẹt liền tức vào đố. Quán đỉnh cảnh người tu hành thân thể đã hướng tới một hoàn mỹ trạng thái, hoang độc quả thực lại như an mê miễn dược như thế càng thêm trở nên hưng phấn, hai con cự ngao giáp đến len ken vang vọng. Một võ đạo nhân tiên trong nháy mắt chết thảm, trước mắt tình cảnh này đủ khiến phần lớn người tu hành trung bước, đừng nói tiếp tục đánh săn giết chủ ý, ngày sau chính là nhìn thấy giết bò cạp đều sẽ sản sinh bóng ma trong lòng. Theo ta lên. Dù là như vậy, ác thư sinh Dương Chí nhưng không tức giận chút nào, hét lớn một tiếng, trên người thế khí tuôn ra, một màu lam nhạt pháp vực đột nhiên tạo ra. Thế nhưng hắn mặt khác ba cái thủ hạ nhưng không hẹn mà cùng địa hướng về ba cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Bọn họ độ cực nhanh, lập tức liền trốn vào trong báo cát, tung tích hoàn toàn không có. Như hoang độc muốn đuổi theo, đương nhiên một đều trốn không thoát, nhưng là trước mắt còn có một càng thêm mê người mỹ vị, cho nên trực tiếp từ bỏ ba người kia. Vô liêm sỉ. Dương Chí muốn rách cả mí mắt, có lòng muốn đuổi tới đi giết bọn họ, có thể càng nhiều nhưng là bị một loại tuyệt vọng bao phủ. Không chỉ là bị thủ hạ cho vứt bỏ, còn có đối mặt tàn khốc hiện thực, bản thân gầy yếu nhỏ bé sự bất đắc dĩ. Nếu không thể cứu đại lĩnh, ta muốn cái mạng này còn có cần gì dùng? Hắn đột nhiên liền bình tĩnh lại, hai tay mở ra, trong bàn tay giấy lên ngọn lửa màu u lam. Ánh lửa đem khuôn mặt của hắn ánh đến mảy may tất hiện, mặt trên tràn đầy quyết tuyệt. Ngay ở hắn quyết ý cùng đại mạc chi vương bính cái sinh tử thì, liền nghe được bên tai truyền tới một tràn ngập từ tính tiếng nói. Muốn gia nhập chúng ta săn đoàn à? Chương 543, Băng Hỏa Cửu Trùng Thiên. Yến huynh đệ, nhanh lên một chút, đến phiên ngươi, ta chống đỡ không được quá lâu. Ba Kim cả người gần xanh lộ, chặt chẽ nắm lấy đầu dây. Hắn xem ra quả thực lại như cái tiểu người khổng lồ, cùng bình thường thấp bé dáng vẻ hoàn toàn khác nhau, tin tưởng xem qua hắn giờ phút này, liền tuyệt không có người dám nữa hèn hạ bình thường hắn. Huyền Vân, đến đánh ta. Yến Ly hai chân một điểm địa, thân hình liền nhẹ nhàng bắn lên, Ly Nhai nằm ngang ở trước ngực. Tàng kiếm quyết đã vận chuyển, nếu như nói cùng Kim Câu đạo đoàn chém giết là làm nóng người, như vậy hiện tại mới thật sự là kiểm nghiệm tu hành thành quả thời điểm. Mạnh nhất một đòn, biết đánh nhau ra cái gì hiệu quả. Cơ Huyền Vân nhìn Yến Ly bay lên không bóng người, cười híp mắt nhỏ giọng địa lẩm bẩm, nếu như thành, ta liền tha thứ ngươi mạo phạm chuyện của ta. Có điều ta nhưng không nói cho ngươi, hi hi hi. Cùng hắn lẩm bẩm thanh hoàn toàn khác nhau chính là, quanh quẩn ở hắn song quyền thượng chân khí, hung hăng trình độ, giống như buôn ba lôi đỉnh. Hắn đột nhiên phát sinh một tiếng quát mắng, song quyền đánh ra, một đạo băng hỏa song sắc quyền kình bay lên trời cao, ầm ầm tạm trên Ly Nhai. Yến Ly thân hình bị đòn đánh này tạm đến càng cao hơn, tàng kiếm quyết hoàn mỹ vận chuyển, đem hết thể quyền kình hút vào trong đó. Ở thật cao trên không vị trí, lướt qua mạn thiên cát bụi, tầm mắt tựa hồ khắp toàn bộ mênh mông thiên địa, nhưng tập trung điểm chỉ có hoang độc trên gáy đỏ tươi màu gà. Hắn bắt đầu tam tích, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Chính lúc này, Cơ Huyền Vân phát sinh càng năng lượng khổng lồ, thân thể của hắn một mặt đông lại thành màu băng lam, liều lĩnh từng tia lạnh lẽo hàn khí, trong hư không bụi dồn dập đông thành băng bột phấn rơi xuống trên mặt cát, một mặt thiêu đốt màu vỏ quýt hỏa diễm, xoạt xoạt thiêu đốt trong hư không bụi, đem đốt thành càng tế hôi tung bay mà đi. Hai đầu gối của hắn dưới khúc, song quyền đột nhiên về phía sau vẫy một cái, giống như phát động máy móc, cả người liền hướng về không trung bắn lên, mang theo băng hỏa song sắc quang diễm, vọt tới cao hơn Yến Ly vị trí. Ở trong quá trình này, hai người hai mắt tương giao, từng người nở nụ cười. Tư đạo giả, một chiêu kiếm làm bách, 100 làm vạn, cố một chiêu kiếm có thể chiếm được thiên hạ thế. Hết thảy chân khí cùng ngoại lực tất cả đều diễn hóa thành ở khắp mọi nơi kiếm thế. Hắn ở thiên khuyết các đoạt được lĩnh ngộ, vào đúng lúc này hoàn toàn thả ra ngoài, cụ thể biểu hiện hình thức chính là quanh thân cái kia làm người hoa cả mắt kiếm quyết diễn biến. Hắn dường như bị vô số kiếm thế chen chúc vương giả. Ở Ly Nhai ra khỏi vỏ trong nháy mắt, cũng đều triệt để ngưng làm một cỗ. Rơi xuống giữa đường, Yến Ly bóng người đã nhìn không thấy. Mọi người chỉ thấy một đạo năm màu rực rỡ ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, xí đi vào cái kia màu gà bên trong. Gào. Hoang độc phát sinh một tiếng trước nay chưa từng có kêu lên thê lương thảm thiết, dãy rủa đến càng kịch liệt. Dây thường lớn ở ba kim trên người lặc ra một đạo không phải thường minh hiện ra dấu ấn, giống như bị cự mãng xoắn lấy, ý thức đã gần đến hôn mê, nhưng tự cắn răng khổ sở chống đỡ. Nhanh. A. Thế nhưng tiếng nói vừa dứt, đột nhiên băng một tiếng, cái kia dây thường lớn lại đứt đoạn. Mọi người kinh hãi đến biến sắc, nếu để cho hoang độc thân thể khôi phục tự do, chuyện này quả là chính là một hồi ác mộng. Thời khắc mấu chốt, Cơ Chỉ Diên đột nhiên nhảy đến hoang độc bầu trời, xem ra nhu nhược nhưng đặc biệt kiên cường bóng người xoay một cái, Vũ Lâm Linh liền tự hiện ra, cũng bung xuống đến khó có thể tính toán linh quang, nương theo một đạo vô hình trường lực chấn áp, hoang độc cự ngao chấn động một chút, liền lại đọc lại, phảng phất bị tước đoạt thời gian. Nó không thể dùng nó cái kia gần như với vô địch cự ngao bảo vệ nhược điểm, chẳng khác nào đem tính mạng đặt tại trên mặt bàn. Băng Hỏa Cửu Trùng Thiên. Lúc này Cơ Huyền Vân đã từ trên trời giáng xuống, thật dài băng ánh lửa diễm sau lưng hắn tha ra hai đạo nhan sắc tương dị cực quang, trong ánh mắt của hắn cũng chính lóng lánh hai màu tương dị cực quang, mang theo cực kỳ dâng trào vẻ mặt, ở khoảng cách hoang độc mấy chỗ thì, song quyền mãnh liệt địa hướng phía dưới ném tới. Ầm. Kinh động thiên hạ nổ vang, âm ầm nổ ở màng nhĩ mọi người bên trong. Băng hỏa hai màu quang diễm bởi vì đàn hồi phóng lên trời, nhìn từ đằng xa lại đây, thật giống như hai màu tương dị lò đung. Ca. Một tiếng vang dọn, hoang độc trên gáy gần như với vô địch giáp sắc càng đổ nát mở một vết nứt. Cái kia vết nứt như là ôn dịch như thế cấp tốc truyền nhiễm, kèn kẹt từ từ trải rộng toàn thân, sau đó tự những kia trong vết nứt ức chế không được địa tiết lộ ra băng ánh lửa diễm. Ở một đạo mãnh liệt song sắc cực quang bạo phát sau khi, hoang độc cái kia thân thể cao lớn ầm ầm nổ thành mạn thiên mảnh vỡ. Mọi người không khỏi trợn mắt ngất ngụm. Tiễn Ly sủi lơ ở địa, cũng là chố mắt ngất ngụm, hắn không nghĩ tới Cơ Huyền Vân bạo phát toàn lực, dĩ nhiên so với Kim Thịnh còn muốn đáng sợ, phải biết hắn chỉ có điều là tu chân thượng cảnh a. Bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì, hướng về phía Đở Gia Dương Chí quát, ngươi choáng váng sao? Vi Trâm. Vi Trâm. Dương Chí như ở trong mộng mới tỉnh. Phi như thế xuống tới, không biết như thế nào một chém, liền đem cái kia vị châm cho chém xuống đến. Sau một khắc, Mạn Thiên phần vụn thi thể đột nhiên lũ thành một đoàn nhìn như hỗn loạn kỳ thực có thứ tự đứng nét, ở không tên huyền quang đan dệt bên trong, ngưng tụ thành từng đạo tỏa ra thần quang bảo vật, nhẹ nhàng té rớt trên mặt cát. Tiễn Ly liếc mắt liền thấy một món đồ, hắn căn bản không thể quên hào quang của nó, thậm chí trong sân tất cả mọi người đều không thể quên nó ánh sáng, bởi vì nó thực sự quá chói mắt. Mà đối với Yến Ly lại có càng đặc biệt ý nghĩa, chính là bởi vì nó, Lỗ Vương phủ một trận chiến, hắn mới cuối cùng đem Lốc Thiếu chém giết, cứu Cơ Chỉ Diên tính mạng. Đó là càng nặng cho hắn sinh mệnh ý nghĩa. Nó chính là Nguyên Huy Thạch. Ở nó bên cạnh là dường như chúng tinh giống như linh hồn thạch, vô ảnh tinh thi, thiên huyền thạch những vật này. Tận mắt đến tinh vẫn thú ngưng kết thành Nguyên Huy Thạch, loại kia cảm thụ không cách nào truyền lời. Như là cảm động, vừa giống như là một loại nào đó thành tựu. Vô thượng vui sướng tràn ngập nội tâm. Nhưng Bạch Ngọc Ca đột nhiên kêu sợ hai đem mọi người vui sướng đánh cho rời ra pha toái. Thế tử nhi. Tiễn Ly nhìn khắp bốn phía một chút, nhưng không có nhìn thấy Cơ Huyền Vân cái bóng, trong lòng một đột, hắn sẽ không phải ngay cả mình cũng đã có biến thành cho bụi ba. Ngươi mới là ngay cả mình đều đánh ngu ngốc. Cách mọi người cách đó không xa xa địa đột nhiên bước lên một đầu nhỏ đến, xem ra mặt mày xám xịt, xa xa mà trừng mắt Yến Ly. Yến Ly không có tim không có phổi địa nở nụ cười. Nhìn thấy hắn cười, Cơ Huyền Vân cũng theo lộ ra trắng nón hàm răng cười lên, thật là một đầu heo. Thế nhưng đột nhiên, hắn phát hiện Yến Ly khuôn mặt tươi cười cứng ở trên mặt. Không ngừng Yến Ly, tất cả mọi người khuôn mặt tươi cười toàn bộ cứng ở trên mặt. Liền sau lưng Cơ Huyền Vân xa địa thượng, đột nhiên nô lên quái vật khổng lồ cái bóng. Nó nổ lớn hiện ra trên mặt cát, cái kia cự ngao vi châm, cái kia tỉ mỉ khẩu khí, không có bất kỳ một chỗ để mọi người cảm thấy xa lạ. Đại Mạc Chi Vương còn sống sót. Vương Hồi trái tim đột nhiên đỉnh, đột nhiên cả kinh kêu lên, có hai cái hoang độc. Bạch Ngọc Ca trường lớn con ngươi, đột nhiên từ trên mặt đất vọt lên, dùng hết khí lực toàn thân quát, thế tử chạy mau. Ai Cơ Huyền Vân quay đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy so với hắn thân thể còn muốn lớn hơn độc châm mang theo cừu hận thấu xương đột nhiên đâm tới. Chương 544, nó đã đến. Không người nào có thể nghĩ tới đây vừa ra, thật giống như xuất hiện một cùng dung mạo ngươi giống như lúc người, ngươi cũng không nghĩ tới hắn kỳ thực là ngươi sinh đôi đệ đệ, bởi vì vận mệnh lang bạt kỳ hồ để cho các ngươi một lần nữa gặp phải. Thế nhưng điểm này không nghĩ tới, là đột nhiên mà chí mạng. Đại Mạc Chi Vương luôn luôn độc lai độc vãng, ai có thể nghĩ tới nó còn có cái bạn còn có thể là bầu bạn. Tất cả mọi người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Vĩ Kim đâm hướng về Cơ Huyền Vân, bởi vì dù cho lập tức ra tay, cũng đã không kịp. Bồ thù phát nguyện, vô lượng tử, vô lượng quang, vô lượng thọ tôn. Mắt thấy Cơ Huyền Vân liền muốn máu tươi tại chỗ, đột nhiên vang lên một dãy giọng hiền lành tiếng nói, này một tiếng pháp hiệu, giống như có tràn trề sức mạnh, bởi vì cái kia vị châm đột nhiên dừng lại. Sau đó, mọi người ở đây vừa mới ẩn nút trên sườn núi đột nhiên tỏa ra vạn trượng kim quang, một to lớn pháp tướng đột nhiên hiện ra, cái kia so với quạt hương bổ còn đại bàn tay rối tới, vồ một cái về phía hoang độc, dường như diều hâu vồ gà còn tự nhấc lên đến. Hoang độc dùng hết phương pháp dãy rủa, cũng không thể dãy rủa mảy may. Để mọi người phí hết tâm tư khí lực Đại Mạc Chi Vương, ở cái kia to lớn pháp tướng bên dưới, không còn sức đánh trả chút nào, bị xa xa mà ném ra mấy dặm có hơn. Hoang độc sau khi hạ xuống lăn mấy vòng mới đứng vững, xoay người hướng về phía cái kia pháp tướng phát sinh phẫn nộ rít gào, nhưng âm thanh dần yếu, tựa hồ rốt cục tỉnh nộ lại, đối phương nếu như muốn giết nó, căn bản dễ như ăn bánh. Nó bất an chuyển động, cuối cùng vẫn là đâm đầu thẳng vào tầng cắt biến mất không còn tăm hơi. Mọi người vội vã hướng cái kia pháp tướng phương hướng nhìn sang. Pháp tướng ở hoang độc chạy trối chết sau dần dần biến mất, sườn núi trên đỉnh liền lộ ra một từ mi thiện mục lao hòa thượng đến. Hắn chỉ là mỉm cười hướng mọi người chào một cái, liền tức xoay người đi rồi. Mọi người thấy thế, này hòa thượng theo một càng xa xăm cô gái tóc vàng. Cô gái tóc vàng kia căn bản không quan tâm người nơi này chết sống, tựa như phát điên dùng nửa sống nửa chín thông dụng ngữ điên cuồng gào thét, "Khổ đạo sĩ, ta biết, ngươi ở đây, ngươi đi ra, mau ra đây." Mười dặm ngoại tại một bức tàn tạ xa tường dưới tránh né báo các khổ đạo sĩ nắm thật chặt trên người thảm lông, cả người run lập cập, rụt cổ một cái, không nhịn được lại lôi điểm thảm lông lại đây. "Ai, ngươi còn trẻ, đừng cướp lao nhân ra ấm áp a." Tiểu đạo đồng yên lặng mà đem thảm lông nhường ra. Thu thập chiến lợi phẩm, mọi người tiến vào ốc đạo điều tức. Người kia hẳn là rộng rãi thật thiên sư. Bà Kim thở dài nói, không nghĩ tới có thể gặp phải như vậy dạng một thần tiên giống như nhân vật, tiểu vương gia cũng thật là phúc lớn mạng lớn. Đó là đương nhiên. Không hề hay biết ở quỷ môn quan đi một lượt Cơ Huyền Vân dương dương tự đắc địa đạo, đoán mệnh đều nói tiểu vương mệnh được, các ngươi liền không muốn nước ao. Nguyên lai hắn chính là ứng nguyện Phật đã a. Vương Hồi bừng tỉnh đại ngộ đạo. Cái kia tóc vàng nữ nhân hẳn là Atula tộc đi. Bà Kim đạo, loại kia màu tóc ở Atula trong tộc cũng rất ít thấy, phải là một huyết thống thuần khiết hoàng tộc. Nàng là phúc thị. Tiễn Ly nói. Cơ Huyền Vân liếc mắt nhìn Cơ Chỉ Diên, hi hi nở nụ cười, danh hoa bảng thượng mỹ nhân a. Nói mau ngươi cùng với nàng là quan hệ gì? Ta cùng với nàng có thể có quan hệ gì? Tiễn Ly lườm hắn một cái. Hừ hừ, ai biết được. Cơ Huyền Vân cười hì hì na đến Cơ Chỉ Diên bên cạnh, xem tỷ tỷ có tin hay không ngươi. Liên quan gì tới ta? Cơ Chỉ Diên lãnh đạm nói. Bà Kim bừng tỉnh, toàn vừa nghi hoặc nói, A Tu La tộc có tiếng mỹ nhân, chạy tới nhân giới liền thôi, còn chạy đến cái này chim không thèm bị địa phương làm gì? Ta cũng càng tò mò, cái kia lão ngốc, hòa thượng theo nàng làm gì? Úy Trì Chân Kim tựa hồ mang theo một điểm nụ cười trào phúng. Ngụy Nhiên không nóng không lạnh nói, điểm này còn khó mà suy đoán được cả A Tu La giới cùng Thánh Triều ký kết hòa ước bên trong thì có một cái, không được bước vào cự lộc cảnh bên ngoài địa phương. Rộng rãi thật nhất định là vì coi chừng nàng, không cho nàng giết người gây sự, cho hai giới hòa bình mang đến bất ngờ biến số. Bạch Ngọc Ca còn lòng vẫn còn sợ hãi, nói, cái kia hoang độc vô cùng có khả năng đi mà quay lại, nơi đây không thích hợp ở lâu. Vương Hồi lên tiếng trả lời, nói thật là, chúng ta mau mau đi Long Môn khách sạn tị nạn đi, không thời gian ở đây lưu lại. Mọi người đứng lên đến chuẩn bị đi, Dương Chí từ đằng xa đi tới, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Hoang độc vi châm liêu đến đã giấu ở hắn trong túi càn khôn. Hắn đông nhiên quỳ xuống, hướng Cơ Huyền Vân dập đầu cái đầu, theo đứng dậy, yên lặng liếc mắt nhìn Yến Ly, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Cơ Huyền Vân nhíu nhíu mày lại, hô, ngươi không theo chúng ta đi Long Môn khách sạn tị nạn à? Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Bao cắt dần dần che đậy đi Dương Chí bóng người, ngày sau như có cần, chỉ cần đệ cái tin, Dương Chí bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Cắt đá cũng đã phong hóa, nhưng ở mảnh này hoang thạch tung bên trong, nhưng còn sinh tồn một loại cực kỳ ngoan cường đáng sợ quái vật, vậy thì là sa mạc hoa ăn thịt người hoang dạo. Hoang dạo là hoa, có thể toàn thân nó trên dưới tuyệt không có nửa điểm hoa dáng vẻ. Thương là màu lam đậm thương, màu lam đậm thương cũng tuyệt không là dùng để trang trí. Thương đã xuyên thủng hoang dạo khẩu khí, thật sâu quăng vào trong đó. Ra Cát Tiểu Sơn thở một hơi, thu hồi kiếm khí, hướng Yến Chiêu Dương sán lạn nở nụ cười, sư ca cực khổ rồi. Yến Chiêu Dương về lấy mỉm cười. Thẩm Lưu Vân cũng ở thở dốc, hiển nhiên phi đi không ít khí lực, nàng hướng hai người nhẹ giọng nói, đa tạ hai vị giúp đỡ tình. Ra Cát Tiểu Sơn bất đắc dĩ cười cợt, nói, ta suy tính Hắc Long Vương thời gian ngay ở gần đây, phòng trường những kia săn đoàn cũng không thể cùng tỷ tỷ đi ra, vì lẽ đó kêu lên sư ca. Tiểu Sơn, ngươi tâm địa thiện lương, nghĩ chuyện rất chu toàn, Thẩm Lưu Vân đạo, ta nhiều lại ngươi chăm sóc, cũng là xấu hổ. Dễ như ăn cháo ngươi, không đủ nói đến. Ra Cát Tiểu Sơn cười nói, tỷ tỷ mới đến, đối với này mới thiên địa rất xa lạ, không quen là không thể tránh được, dần dần là tốt rồi. Thẩm Lưu Vân than nhẹ một tiếng, sau đó nhìn phía Yến Chiêu Dương, tuy rằng ngươi khuynh lực giúp ta, nhưng cũng không thể xóa đi Yến Thập Nhất sát hại sư phụ của ta Thâm Cửu, ta chỉ phán ân là ân, cửu là cửu, không liên quan tới nhau. Yến Chiêu Dương nói, ta sẽ không cần mang. Đa tạ. Thẩm Lưu Vân nói, Gia Cát Tiểu Sơn ở trên đường đã nghe quá một ít, vì lẽ đó cũng không kinh sợ, dĩ nhiên đối với này cũng không tốt nói thêm cái gì, liền nói sang chuyện khác, tỷ tỷ, Hắc Long Vương sắp tới, Cát Hoang rào hành, chúng ta mau trở về đi thôi. Thẩm Lưu Vân vui vẻ điểm tần, lúc này tự mình động thủ. Chỉ một lúc sau liền cắt dấu kỹ, đi thôi. Gia Cát Tiểu Sơn hầu như không chút nghĩ ngợi, liền chọn một phương hướng tính đi. Phản phất đối với hắn mà nói, không tồn tại lạc đường chuyện như vậy. Hắn cũng không có rất nhiều tri thức, hắn chỉ là hiểu được đem có hạn học thức trình độ lớn nhất lợi dụng. Thẩm Lưu Vân đối với hắn là càng lúc càng kính phục, đang muốn nói chuyện, Gia Cát Tiểu Sơn chợt dừng lại. Làm sao nàng hỏi? Gia Cát Tiểu Sơn nhìn xa không một vệt cực sâu chấm hắc ám dâng lên đến, không khỏi cười khổ nói, chúng ta sợ là không thể quay về. Tại sao Thẩm Lưu Vân cũng nhìn thấy cái kia bôi đen ám? Hắc Long Vương đến. Gia Cát Tiểu Sơn nói, có thể có biện pháp ứng đối. Thẩm Lưu Vân lập tức nhìn chung quanh chu vi, muốn ở này hoang thạch tùng bên trong tìm cái có thể tránh né báo cát địa phương. Gia Cát Tiểu Sơn lắc lắc đầu, nói, hiện tại biện pháp duy nhất chính là sấn Hắc Long Vương không tới đây trước, chạy đi Long Môn khách sạn tị nạn. Chương 545, bí mật chi tranh. Khách sạn là khách sạn dáng vẻ, thế nhưng cõi đời này tuyệt không có chỗ nào khách sạn sẽ như nó lớn như vậy, như thế vững chắc. Nó có 4 cái đen tuyển cây cột sắt làm tựa trọng, tầng dưới là dùng cự thạch lũy, mặt trên một tầng dùng cực kỳ kiên cố hoa lê mục, tầng ngoài lại trải thiết bản, xa xa nhìn sang, thật giống như một giam giữ trọng phạm nhà giam, đen thủi không có nửa điểm vẻ đẹp có thể nói. Nhưng là đã từng cất bước đại mạc người, chỉ cần thấy được như vậy cái không hề vẻ đẹp khách sạn, thần kinh căng thẳng sẽ thanh tĩnh lại, sẽ lộ ra chân chính nụ cười, bởi vì bọn họ biết, chỉ cần đi tới Long Môn khách sạn, tính mạng liền tạm thời không lo. Nhìn ra được đây là một lịch sử lâu đời khách sạn. Từng ở nơi này đã xảy ra vô số truyền thuyết, thậm chí có thể truy tố đến ngàn năm trước 15 quốc thời kỳ, tuy rằng phần lớn đều yên diệt ở tầng cắt dưới đáy. Ngàn năm trước 15 quốc thời kỳ, Long Môn khách sạn ông chủ đương nhiên không phải hiện tại này một. Hiện tại này một lão bản gọi Kim Tương Ngân. Hắn mặt trên hàm răng là kim sắc, phía dưới hàm răng là màu bạc, hắn tay trái đái 5 cái kim nhẫn, tay phải đái 5 cái chiếc nhẫn bạc, bên trái hắn vòng thai là kim sắc, bên phải vòng thai là màu bạc. Thậm chí trên người hắn xuyên cổ tròn đại đoàn hoa bảo cùng trên chân xuyên vảy rồng hoa cũng là một bên kim sắc, một bên màu bạc. Hiện tại các ngươi biết hắn tại sao gọi là Kim Tương Ngân. Thế nhưng tên của hắn cũng không phải là lý do ở đây, mà là hắn có một tay ở vàng bên trong khảm nạm bạc tuyệt hoạt. Ở vàng bên trong khảm nạm bạc cũng không thể tính là gì quá to lớn bản lĩnh, chân chính bản lĩnh ở chỗ hai người hòa vào nhau sau khi, ở trong tay hắn có thể phát sinh to lớn uy lực. Có người nói có một lần Đại Mạc Chi Vương không biết làm sao nộ chạy đến nơi đây, bị Kim Tương Ngân cho nổ thành chạy trối chết, từ nay về sau cũng không dám nữa bước vào Long Môn khách sạn phạm vi. Liên Long Môn khách sạn hấp dẫn càng ngày càng nhiều khách mời. Kim Tương Ngân thân rộng thể mập, xem ra bỏ cái cầu thang đều sẽ thở, nhưng là nhưng không có người xem qua hắn thở dốc dáng vẻ. Hắc Long Vương đến, đối với Long Môn khách sạn cũng là một long trọng tháng ngày. Đã sắp 4 giờ tí, khách sạn đại sảnh vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang, 3, 5 hào khách một bàn, vung quyền hành tự lệnh, ăn uống linh đình, thỉnh thoảng tuân ra hai câu thô khẩu, náo động doanh thiên, cũng có độc hành, tự cái ở một bên vui mừng tự nhạc. Ông chủ, Kim lão bản, giao dịch đại hội khi nào thì bắt đầu a một tiểu khách lên não, dùng chiếc đũa cầm chén gõ ra tiết tấu, một mặt không kịp đợi địa thúc dục. Đại sảnh cái bàn phân bố ở 4 cái thừa trọng trụ hai bên, vào cửa chính giữa là đi về 2 tầng cầu thang bên là quầy hàng, Kim Tương Ngân liền đứng bên trong quầy, gậy hắn bản tính ký món nợ. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, khẽ nói, dựa theo năm rồi thông lệ, chờ Hắc Long Vương đến rồi mới có thể mở bắt đầu. Ở thiên địa cự uy bên dưới cử hành đại hội, mới có thể hiện ra chúng ta người tu hành khí phách. Ta không chờ được nữa. Rượu kia khách đột nhiên đại lực địa đập nổi lên bàn, đoàn người nói một chút, chúng ta đều là Long Môn khách sạn lao khách hàng, nếu không là chúng ta, cái này phá khách sạn đã sớm đóng cửa, làm gì muốn xem sắc mặt của hắn nếu ta nói, không bằng chúng ta tự mình bắt đầu, trên người ta có. Lời còn chưa dứt, một đạo lưu tinh bắn vụt tới, hầu như không phát thanh âm gì, liền xuyên thủng cổ của hắn. Một gần đây tiểu nhị ca đi tới, xách trụ thi thể, tập mãi thành quen địa sau này đường kéo đi, trên đất liền thêm ra một cái tha hành vết máu, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Tình cảnh này có thể sẽ kinh sợ đến mới tới, nhưng đối với những kia chân chính lao khách mà nói, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hàng năm đều có người nỗ lực khiêu chiến Kim Tương Ngân quý củ, hàng năm đều có người chết ở chỗ này. Chết ở chỗ này cùng chết ở Đại Mạc một điểm khác nhau cũng không có, hàng năm chôn thây Đại Mạc nguyên vô số kể, nhiều này một không nhiều, thiếu này một không ít. Tiến Ly vừa lúc đó đẩy ra Long Môn khách sạn cửa lớn. Một nhóm hơn 30 người mênh mông quần quần nối đuôi nhau mà vào, từng người vỗ trên người báo cát. Đa số là khuôn mặt mới. Trong khách sạn náo động hơi hơi thu lại chút, theo một tiểu nhị ca vẻ mặt tươi cười địa chào đón, hắn hầu như liếc mắt liền thấy ở Cơ Huyền Vân, trực tiếp bỏ qua Yến Ly, khách quan muốn mấy gian phòng? Còn có mấy gian phòng? Tiểu Vương đều bao xuống. Cơ Huyền Vân tay nhỏ vung lên, ta người muốn trụ tốt nhất gian phòng, ăn tối lương thịt, uống tối thuần tiểu, phao thoải mái nhất áo, mỗi dạng đều theo tiêu chuẩn cao nhất đến, nhớ kỹ không muốn cho Tiểu Vương tính tiền. Tiểu nhị ca ánh mắt sáng lên, nụ cười càng tăng lên, đế lặc, các ngài mời theo ý tìm địa phương ngồi, vậy thì cho ngài thu thập gian phòng đi, ăn uống sau đó liền đến. Mọi người liền đều tự tìm địa phương tọa, tứ phương chắc chỉ có thể tọa 4 người, Tiến Ly tìm cái góc dễ dàng cho quan sát vị trí. Bà Kim mang theo thủ hạ sau đó đi tới, để thủ hạ ngồi ở sát vách, chính mình ngồi ở Yến Ly đối diện. Cơ Huyền Vân cùng Bạch Ngọc Ca cũng đi tới, tập hợp đầy một bàn. Không biết các ngươi có nghe hay không quá Long Môn khách sạn truyền thuyết. Ba Kim một mặt cho mọi người rót nước trà, một mặt nói rằng, cái gì truyền thuyết? Tiến Ly nói, truyền thuyết Long Môn khách sạn xây ở Ly Hận Thiên Di chỉ thượng. Ba Kim đệ thấp tiếng nói, Ly Hận Thiên. Cơ Huyền Vân lập tức hứng thú, cái kia không phải kiến tạo Ly Hận Cung môn phái à? Bên trong khẳng định rất nhiều thứ tốt. Ba Kim gật gật đầu, nói, có điều truyền thuyết chung quy chỉ là một truyền thuyết. Tiễn Ly bỗng nhiên nghĩ đến Tạ Vân Phong nói cho chuyện của hắn, lấy thân phận của hắn, chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, liền đối với Cơ Huyền Vân liếc mắt ra hiệu, sau đó đứng lên đến. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Cơ Huyền Vân nháy mắt một cái. Tiễn Ly chừng hắn nửa ngày, vừa mới ngươi lúc đi vào có phải là đã quên món đồ gì? Món đồ gì? Cơ Huyền Vân nói. Đã quên đem ngươi cái kia bị môn giáp quá đầu kiếm về. Tiễn Ly mặt không hề cảm xúc địa đạo. Cơ Huyền Vân giận dữ nhíu mày, muốn đánh giá a ngươi. Tiễn Ly nói, ta tên ngươi theo ta lại đây, ta có lời nói cho ngươi, đánh cái gì giá, đầu nhỏ bên trong cả ngày muốn món đồ gì nhi? Ngươi sẽ không nói rõ a? Cơ Huyền Vân ngạo nghễ địa đạo, tiểu vương là một mình ngươi ánh mắt là có thể kêu lên sao, chỉ là đầu heo còn được đả lấn tới ngươi. Có đúng không? Tiễn Ly nhàn nhạt ngồi xuống, có một số việc vốn là muốn đơn độc nói cho ngươi, không nghĩ tới ngươi cái giá lớn như vậy, vẫn là quên đi, liền để bí mật này nát ở ta trong bụng đi. Bí mật gì? Cơ Huyền Vân nhất thời hiếu kỳ lên. Ta không dám được đả lấn tới, vẫn là đừng nói đi ra, giờ thế tử nghe nhìn. Tiễn Ly khẽ nói, ngươi nói a, ta lệnh cho ngươi nói. Cơ Huyền Vân trừng mắt hắn, ta không phải đã nói sao, nói ra bí mật liền không phải bí mật. Tiễn Ly lạnh nhạt nói, vừa mới ta nghĩ nói, thế tử không muốn biết, hiện tại thế tử muốn biết, ta nhưng không nghĩ nói rồi. Không nói liền không nói. Cơ Huyền Vân hừ một tiếng, ai hiếm có, yêu thích a. Lúc này người khác tiểu nhị bưng lên hai lung bánh bao, ba đĩa cắt thịt bò mảnh, bốn bình hâm rượu, một đại bát gừng bạch hành trứng hoa. Theo lại tới một bàn tương gà nướng, một bàn nước muối vịt, một bàn bạo xào gan ống, hai đại bồn thơm ngát cơm. Mỗi chắc tiêu phối đều là như vậy. Mọi người từ lâu bụng đói cồn cào, lập tức ăn như hùm như sói lên. Tiễn Ly gắp một khối nước muối vịt, lại bị Cơ Huyền Vân nhanh như tia chớp đánh rơi. Cùng tiểu hài tử như thế, hắn bất đắc dĩ lườm một cái, ngược lại đem chiếc đũa đưa về phía thịt bò mảnh. Cơ Huyền Vân lần thứ hai nhanh như tia chớp địa đánh rơi, Dương Dương tự đắc nói, đây là tiểu vương dùng tiền mua, ngươi muốn ăn trước hết nói cho ta bí mật, không phải vậy liền đói bụng xem chúng ta ăn. Đến đến, Ba Kim tiểu bạch, không nên khách khí. Hai người chính ăn như hùm như sói, căn bản chẳng muốn quản hai người tranh chấp. Ngươi đang gây hấn với ta. Tiễn Ly chân mày cau lại, khiêu khích ngươi thì thế nào? Cơ Huyền Vân trừng mắt hắn, ai bảo ngươi câu mồi ta, hiện tại ta cũng phải điếu ngươi khẩu vị, liền không cho ngươi ăn, tức chết ngươi. Tiễn Ly thủ đoạn khinh hơi động, năm ngón tay tung bay như hoa, song khoái đột nhiên đánh ra, tối trao hai tiếng, liền đem Cơ Huyền Vân song khoái cho đóng ở trên mặt bàn. Sau đó nhướng mày nở nụ cười, đoạt lấy một tờ thịt bò mảnh, liền chuyển qua một bên dùng tay cầm lấy ăn. Cơ Huyền Vân tức bực dậm chân, rồi lại không có biện pháp chút nào. Hắn con ngươi hơi xoay một cái, đột nhiên nảy ra ý hay, trong con ngươi lộ ra giảo hoạt, Tiễn Ly, nếu như ngươi không nói cho ta bí mật, ta liền đi nói cho Chỉ Diên tỷ tỷ, nói. Hắn mặt không được dấu vết một đỏ, nói ngươi bắt nạt ta. Ta khi nào bắt nạt ngươi? Yến Ly xem thường nói, ngươi cho rằng nàng sẽ tin tưởng ngươi sao? Cơ Huyền Vân tức giận đến hàm răng trực cắn, Yến Ly càng không nói, hắn càng hiếu kỳ, liền càng như miêu trảo dương. Có điều hắn rất nhanh bắt được Yến Ly mạch máu, đông cười hì hì lên, Yến Ly, ngươi nếu như nói cho ta, ta liền giúp ngươi cùng Chỉ Diên tỷ tỷ quay về với tốt. Thật sự Yến Ly quả nhiên lập tức mắc câu. Tiểu Vương lời nói ra, chưa từng có không đổi tiền mặt, thực hiện quá. Cơ Huyền Vân nói. Yến Ly suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi theo ta lại đây. Cơ Huyền Vân hùng hục theo sát đi tới, đến khách sạn bên ngoài. Nếu như, ta là nói nếu như, Ly Hận Thiên Di chỉ lại mở ra, ngươi có tính toán gì? Yến Ly nhìn chung quanh một chút, xác nhận không người nghe trộm, lúc này mới trịnh trọng nói. Đây chính là ngươi nói bí mật. Cơ Huyền Vân có loại bị người lừa cảm giác, có chút tức giận. Yến Ly nói, ta đã nói với ngươi chính kinh. Chuyện này vẫn chưa thể để săn đoàn bên trong người biết. Hắn khẽ nói, cho nên ta nói cho ngươi, là bởi vì Hắc Long Vương qua đi, tất cả gặp mặt sẽ hiểu. Ngươi thí luyện đã hoàn thành, sông không sông Di chỉ cũng không đáng kể. Cơ Huyền Vân thấy hắn nói làm như có thật, trầm ngâm nói, tin tức có thể tin được không? Nên. Yến Ly nói. Cơ Huyền Vân ánh mắt dần dần tỏa sáng, tốt như vậy chơi sự tình, làm sao có thể ít đi tiểu vương? Vậy thì là đạt thành nhận thức chung. Yến Ly nở nụ cười. Ngươi tại sao đột nhiên tốt như vậy? Tâm Cơ Huyền Vân khả nghi đạo, có phải là lại đang lưu tính cái gì ý đồ xấu? Yến Ly đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy Mạn Thiên trong báo cắt đầu xa xa đi tới hai người, một cô gái tóc vàng, một người đầu chọc lao hòa thượng. Người kia cứu ngươi một mạng, ngươi còn không mau đi cảm tạ nhân gia? Hắn nói. Cơ Huyền Vân lần này không phản cưỡng, ngoan ngoan tiến lên liên tiếp. Chương 546, cho ta cho nàng, liên quan với tương lai. Cô gái tóc vàng cũng không thèm nhìn tới Cơ Huyền Vân một chút, thẳng lướt qua đi tiến vào khách sạn. Hắc cắt bụi càng lúc càng nùng, khách sạn quanh thân cũng còn tốt, có bức tường cản một mặt, bên ngoài cơ hồ bị hoàn toàn xâm chiếm, đi ra ngoài sợ là không nhìn thấy ba trượng bên ngoài địa phương. Phục thị cũng căn bản không thấy Yến Ly một chút, nhân loại ở nàng mà nói, quả thực chính là chó lợn dê bò. Đa tạ lão hòa thượng cứu ta một mạng. Cơ Huyền Vân trịnh trọng liền ôm quyền, ngày khác như có cần, tiểu vương nhất định toàn lực ứng phó. Vô lượng thọ tôn. Lão hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, cười đáp lễ, tri ân tất báo, cũng việc thiện, lão hòa thượng đã chiếm được tốt nhất báo lại. Cơ Huyền Vân suy nghĩ một chút, nhất thời nổi lòng tôn kính, lần thứ hai cúi người hành lễ, pháp sư xin mời. Thiện nhân cũng xin mời. Phục thị vừa bước vào khách sạn, liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Mái tóc dài màu vàng nóng chưa từng bị gió cắt ô nhiễm mảy may, so sánh lẫn nhau cô gái tầm thường mà nói, càng hiện ra cao thẳng vóc người, thêm vào càng bạc vải vóc, quả thực khiến người ta nhìn một chút định thôi không thể. Nhưng nàng cặp kia không hề nhiệt độ trong đôi mắt, nhưng lộ ra xem chó lợn dê bỏ khinh bị tâm ý. Cơ hồ bị nàng ánh mắt đảo qua người đều không tự chủ rời ánh mắt. Tiễn Ly chợt phát hiện, vốn nên nhân cơ hội hiếm có, đại cật đặc cật khổ đạo sĩ nhưng không thấy hình bóng. Tiểu nhị ca cười rạng rỡ địa đón lấy Phục thị, cô nương ở chỗ sao? Bản điếm phòng khách đã đầy, nếu không chê, có thể tìm cái nữ hiệp cộng trụ một gian. Cơ Huyền Vân bao xuống đến trong phòng, kỳ thực còn có chừng 10.0. Cùng ngay, Phục thị chỉ có câu này thông dụng ngữ tiêu chuẩn nhất, ánh mắt sắc bén, nhưng không nhìn tiểu nhị ca một chút, "Khổ đạo sĩ, ngươi lăn ra đây." Nói thẳng lên lầu 2, không coi ai ra gì địa từng gian tìm tới đi. "Trưởng quỹ." Tiểu nhị kia ca vẻ mặt chìm xuống, nhìn về phía Kim Tương Ngân. Kim Tương Ngân lơ đãng lật lên sổ sách, "Không sao, có lao và vẫn còn, nàng không dám náo quá to lớn." Chính đang lúc này, Cơ Huyền Vân cùng lão hòa thượng đi vào. Kim Tương Ngân thả xuống sổ sách, đi ra quầy hàng, ôn quyền cười nói, "Pháp sư có khỏe hay không? Gian phòng thế ngài giữ lại, tốt nhất một gian." Lão hòa thượng đáp lễ, hòa nhã nói, "Đa tạ thiện nhân. Tiểu Chí, mang pháp sư đi nghỉ ngơi." Kim Tương Ngân nói. Tiểu nhị lúc này dẫn hòa thượng đi. Cơ Huyền Vân về chỗ ngồi vị, khoảng chừng trái phải liếc mắt nhìn, "Tiến Liên Nhi, không phải cùng ngài đi ra ngoài à Bạch Ngọc ca đạo, làm sao ngài làm mất rồi?" Hắn một đại nam nhân, còn có thể ném đến chạy đi đâu? Cơ Huyền Vân bỗng đứng dậy, đi tới Cơ Chỉ Diên này một bàn. Nàng này một bàn vừa vặn ngồi đầy. Úy Trì Chân Kim nhìn thấy hắn lại đây, cười nói, "Thế tử có việc?" So sánh với bàn riêng luồn ngang cùng tàn tạ, này một bàn xem ra quả thực cũng không nhúc nhích khoái tự, bốn người đều chỉ là lướt qua liền thôi. Nguyệt Nhi nhìn thấy hắn lại đây, nhất thời vạn phần cảnh giác lên. "Ta tìm Chỉ Diên tỷ tỷ trò chuyện." Cơ Huyền Vân con ngươi đảo một vòng, "Chỉ Diên tỷ tỷ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" "Được." Cơ Chỉ Diên trong mắt mang theo một chút ý cười. "Không được." Nguyệt Nhi nắm lấy nàng tay, "Chủ nhân ngươi chớ cùng hắn đi, hắn nhất định ở đánh ý đồ xấu. Nếu là nhất định phải đi, Nguyệt Nhi cũng phải ở bên người, để tránh khỏi hắn bắt nạt chủ nhân." "Đi đi đi." Đại nhân nói, tiểu hài nhi té sang một bên. Cơ Huyền Vân không giải thích, đem nàng tay cho đẩy ra. Nguyệt Nhi quả thực như mèo bị giẫm đuôi như thế nổ lên. Cơ Chỉ Diên làm yên lòng nàng, "Không có chuyện gì, ta cũng có chuyện cùng thế tử nói." Nguyệt Nhi không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại đến. Cơ Huyền Vân dường như đấu thắng gà trống, bệ nghệ địa nhìn lướt qua Nguyệt Nhi, mang theo Cơ Chỉ Diên lên lầu 2 gian phòng. Đi đến trong phòng, Cơ Huyền Vân nhẹ nhàng cười nói, "Bên cạnh tỷ tỷ nha hoàn, cũng thật là dính đến cùng kẹo hồ lô tự, đi tới chỗ nào đều muốn theo, chỉ lo đem ngươi cho làm mất đi như thế." Gian phòng có hai chiếc giường đối lập, trung gian một cái giường đầu quỹ, treo ngọn đèn. Phàm bị điểm lượng đều là Cơ Huyền Vân bao xuống, có thể tùy ý chi phối. Dính người không có cái gì không được, Cơ Huyền Vân khuôn mặt ở ngọn đèn lay động bên trong lập lòe sáng tối chập chờn vẻ mặt, nhưng là hại người thì có điểm vấn đề. Trước không nói, bởi vì cùng tỷ tỷ không quen, sợ thân thiết với người quen sơ. Hiện tại chúng ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn quá, có mấy lời không nhanh không chậm. Nàng tựa như cười mà không phải cười điệu nói, "Ta không biết Tiến Ly cái kia đầu heo cùng tỷ tỷ là quan hệ gì, nhưng ta biết hắn có bao nhiêu yêu người, yêu đến dù cho không phải người có thể chịu cực khổ đều không nói tiếng nào địa nuốt xuống." Đối với ta mà nói, Cơ Chỉ Diên ở đối diện nàng ngồi xuống, "Nguyệt Nhi là ta người rất trọng yếu, nhưng đối với nàng tới nói, ta là nàng toàn bộ." Nguyên lai tỷ tỷ rõ ràng trong lòng. Cơ Huyền Vân nói, "Ta không trách nàng." Cơ Chỉ Diên lạnh nhạt nói, "Một người chỉ có trải qua chân chính bi thảm, mới sẽ tùy theo chính mình bi thảm khuôn mẫu, đi kiến tạo người khác bi thảm. Tỷ tỷ nếu rõ ràng, tiểu vương cũng không muốn nhiều lời." Cơ Huyền Vân con ngươi đảo một vòng, cười híp mắt nói, "Có điều đón lấy tỷ tỷ có tính toán gì nghi? Ta dự định Hắc Long Vương qua đi trực tiếp về Cự Lộc cảnh, thỉnh cầu thế tử phái người đem kỳ dị đằng hạt giống đưa tới." Cơ Chỉ Diên nói. Cơ Huyền Vân nói, "Tỷ tỷ muốn tránh Yến Ly có đúng không?" Cơ Chỉ Diên đem đầu ngẩng về phía đóng chặt song môn, "Đối với ta mà nói, hắn hủy diệt không chỉ là ta bảo vệ đồ vật, còn có chúng ta tương lai." "Là như vậy à?" Cơ Huyền Vân như có điều suy nghĩ nói, "Đầu heo còn cố ý nói cho ta Ly Hận Thiên Di chỉ sự tình đây, hơn nữa đã đoán được tỷ tỷ tâm tư, cho nên muốn lưu lại ngươi, nhiều cùng ngươi ở chung một quãng thời gian." Cơ Chỉ Diên thân thể mềm mại chấn động, thống khổ nhắm mắt lại, lắc lắc tần. Khổ đạo sĩ trốn ở khách sạn bếp sau lòng bếp bên cạnh sưởi ấm, một mặt dương dương tự đắc địa giáo huấn tiểu đạo đồng, "Thấy không, đại gia ngươi chính là đại gia ngươi, đã sớm ngửi được cái kia phong bản nương khí tức, lấy nàng trí lực, căn bản không nghĩ tới khách sạn là có bếp sau." Tiểu đạo đồng co rúm lại thân thể, chợt thấy phía sau khác thường, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một người ở lòng bếp bên trên, nhìn bọn họ ra hai. "Ai, ngươi về phía sau nhìn cái gì vậy? Nhìn cái gì vậy? Lẽ nào cái kia con mụ điên sẽ tìm được nơi này đến không được?" Khổ đạo sĩ nói cũng quay đầu liếc mắt nhìn. Ngồi xổm ở lòng bếp bên trên không phải Phục thị, mà là Yến Ly. "Là tiểu tử ngươi à, làm gì ngồi xổm ở người khác phía sau đáng sợ?" Khổ đạo sĩ tức giận nói, "Người đáng sợ sẽ hù chết người, ngươi biết không? Xem ở chúng ta như thế thuộc phần thượng, cho cái 100 lạng tổn thất tinh thần phí thì thôi." Nói hướng Yến Ly đưa tay ra. "Ngươi vẫn đúng là dám muốn a?" Yến Ly cười lạnh nói, "100 lạng đương nhiên không phải vấn đề gì, có điều có chút vấn đề ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta." "Xem bản đạo tâm tình." Khổ đạo sĩ vênh váo hừ hừ địa nói. Yến Ly tự tiếu phi tiểu nói, "Xem ra ta muốn đi tìm Phục thị mỹ nhân nói một chút báo thù vấn đề." "Đừng đừng biệt." Khổ đạo sĩ lập tức vẻ mặt đau khổ, "Ta trả lời ngươi còn không được sao? Ta thành thật trả lời, ngươi đúng là nhanh lên một chút hỏi a." Yến Ly nói, "Phục thị tại sao muốn truy sát ngươi? Ngươi thật sự muốn biết?" Khổ đạo sĩ biểu hiện đột nhiên không nói ra được quỷ bí. "Nói." Yến Ly nói, "Bởi vì ta giết ca ca của nàng Phục thấy." Khổ đạo sĩ khẽ nói, "Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 547, Long Môn khách sạn, Phong Vân hội tụ." "Phục kiến là ai?" Yến Ly nói. "A Tu La tộc đệ nhất thuận vị hoàng trừ." Khổ đạo sĩ đạo, "Cũng là vô gian lão tổ đệ tử." "Ngươi giết người?" Yến Ly mở to hai mắt. "Vâng." Khổ đạo sĩ nhàn nhạt nhếch mắt, "Vì lẽ đó ta khuyên ngươi không nên tùy tiện trêu chọc bản đạo." Yến Ly sững sốt chốc lát, đột nhiên la lớn, "Phục thị mỹ nhân, khổ." "Câm miệng, câm miệng." Khổ đạo sĩ cuống quýt nhào tới che Yến Ly miệng, "Ngươi ý định thẩm nghĩ ra chết ta?" "Ngươi ý định a?" Yến Ly vô tội buông tay, "Đúng vậy, ta ý định." "Cái gì cừu cái gì hoán a?" Khổ đạo sĩ vẻ mặt đau khổ nói, "Nhân sinh mười khổ đã khổ không thể tả, làm sao còn gặp ngươi này sát tinh. Ngươi không được quên, nếu như không phải ta này sát tinh, ngươi hiện tại hơn nửa ở hoang độc trong bụng. Tiễn Ly không khách khí nói, ta muốn nghe lời thật. Ta nói. Khổ đạo sĩ than thở nói, ngắm nhìn tiểu đạo đồng, để hắn nhìn một cái đi. Tiểu đạo đồng nhút nhát đem búa lớn đưa cho Yến Ly. Cho ta búa làm cái gì? Yến Ly không có tiếp. Ngươi làm sao so với chư còn vụng về ni bản đạo cần ngươi làm gì? Khổ đạo sĩ giữ dằn điệu mắng. Tiểu đạo đồng suy nghĩ một chút, chỉ búa, vừa chỉ chính mình. Yến Ly nói, ngươi là nói, ngươi dùng cái này búa giết Phục Kiến. Tiểu đạo đồng gật đầu, lại lắc đầu. Yến Ly thấy nàng gật đầu lại lắc đầu, không biết rõ có ý gì, vừa nhìn về phía Khổ đạo sĩ. Khổ đạo sĩ cười theo nói, ý của nàng là nói, nàng xác thực dùng búa giết Phục Kiến, nhưng Phục Kiến lại không chết. Cái gì quỷ? Yến Ly càng hồ đồ, nếu đã giết, tại sao lại không chết? Tiểu đạo đồng nhưng chỉ là lắc lắc đầu. Làm sao nghe cái này Phục Kiến cũng không phải tướng tốt, các ngươi làm sao bắt hắn cho giết? Yến Ly nói. Người đây liền không biết. Khổ đạo sĩ vô cùng thần bí địa đạo, ngươi biết cái này bữa lai lịch à? Nói mau. Yến Ly nói. Đây là hình thiên phủ, bản đạo tự tay hàng phục lại phong ấn ma vật. Khổ đạo sĩ thần khí 10 phần địa đạo. Liền như vậy Yến Ly nói. Còn có thể thế nào? Khổ đạo sĩ nói. Mặc dù biết hắn ở quá nhiễu, nhưng Yến Ly lại biết bên trong ẩn giấu đi một ít chân tướng. Muốn ở hỗn loạn trong tin tức bắt được chuẩn xác đồ vật, cũng là một môn học vấn cao thâm. Có điều, hiện tại hắn quan tâm không phải chân tướng. Vấn đề thứ hai, tại sao ngươi tới chỗ nào, cái kia phục thị liền đến nơi nào? Yến Ly hỏi ra nhất là nhạy cảm vấn đề. Bởi vì ta bị vô gian địa ngục, thất sinh thất tử quyết, tiêu ký. Khổ đạo sĩ vẻ mặt đau khổ nói, Phục Kiến đem tiêu ký ném đến trên người ta. Nghe tôi quả thực cùng thật sự như thế. Yến Ly tựa như cười mà không phải cười địa đạo. Ngươi không tin, liền đi giết một vô gian địa ngục đệ tử thử xem. Khổ đạo sĩ tức giận nói, đến vào lúc ấy ngươi sẽ phát hiện, cái gì gọi là lên trời không đường xuống đất không cửa. Một vấn đề cuối cùng. Yến Ly khẽ nói, ngươi đến Ly Hận Thiên Di chỉ làm gì? Đây là hết thảy vấn đề hạt nhân cùng tập hợp. Thật giống như hết thảy tất cả hành động đều quay chung quanh một mục đích. Mọi việc đều có lý do, không quan hệ với yêu, không quan hệ với hận. Khổ đạo sĩ vẻ mặt đột nhiên đại biến, dáng dấp kia giống như bị đâm trúng rồi nội tâm nơi sâu xa nhất bí ẩn, hoặc là trăm phương ngàn kế mưu tính sâu xa cơ quan toán tận, rốt cục đi tới một bước thiên hạ vô song kỳ, lại bị một không quá quan trọng khả năng ngươi đều còn không biết hắn là từ đâu cái khe suối câu bên trong nô ra người đi đường một lời nói toạc ra. Vẻ mặt của hắn một khi biến hóa, xem ra phảng phất vạn ngàn loại khổ đều chồng chất ở trên mặt của hắn, nhưng là vạn ngàn loại khổ hội tụ, cuối cùng nhưng là một loại không chút biểu tình lạnh lùng. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Trong mắt của hắn lộ ra không nói ra được châm biếm vẻ, một mình ngươi nho nhỏ tu chân cảnh, quan tâm sự tình nhiều quá rồi đấy. Tiễn Ly lạnh nhạt nói, việc quan hệ sinh tử, thần tiên cũng được, phàm nhân cũng được, không tranh chính là đứng đốc. Khá lắm đứng đốc. Khổ đạo sĩ cười khẩy nói, có thể dù cho ngươi lại dễ dỗ như thế nào, thần tiên chỉ ở đám mây nháy một cái mắt, ngươi hết thể kết cục sẽ hoàn toàn thay đổi. Ta để hắn trước mắt, Tiễn Ly lạnh nhạt nói, không phải sao? Khổ đạo sĩ nháy mắt một cái, ngươi lợi hại. Tiễn Ly dừng một chút, đống nhiên dồn khí đan điền, há to mồm. Tiễn đại gia, ta sai rồi. Khổ đạo sĩ lập tức đổ dưới mặt đến, vẻ mặt đau khổ cầu xin, ta thật sự sai rồi, đừng cứ gọi được không? Ngươi muốn thật đem phục thị dẫn lại đây, ta chết rồi không quan trọng lắm, ngươi nhận tâm nhìn nàng đưa mạng à? Tiễn Ly đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát thấy khổ đạo sĩ mặt đã biến thành khổ quá sắc. Vào lúc này có một đẩy cửa thanh, đẩy cửa thanh phát sinh ở đại sảnh, Long Môn khách sạn cửa lớn. Cái này đẩy cửa thanh cùng dĩ vãng vô số lần đẩy cửa không hề sai biệt, bởi vì bọn họ đẩy đều là đồng nhất cánh cửa, đồng thời không hề bất ngờ bị bên trong khách sạn sôi trào náo động cho che lấp. Đừng nói bếp sau, chính là ở đại sảnh người đều khả năng lưu ý không tới. Yến Ly là không nghe được cái này đẩy cửa thanh, không biết khổ đạo sĩ nghe không nghe, ngược lại hắn không chút do dự mà chạy trốn. Tiểu đạo đồng cùng dĩ vãng như thế, không chút do dự mà đi theo. Hai người đi rồi không tới hai cái hô hấp công phu, bếp sau liền đi vào một người áo đen. Người này lúc nào tiến vào Yến Ly biết, thế nhưng hắn làm sao tiến vào, Yến Ly nhưng lại không biết. Thật giống như đột nhiên liền đến, thật giống như hắn xưa nay liền ở ngay đây, căn bản không rời khỏi. Chỉ một mình ngươi, hắn dùng một loại không hề tức giận tiếng nói nói. Vâng. Yến Ly xin thể từ lúc sinh ra tới nay nói hết thảy thoại, đều không có lần này càng bình tĩnh càng tiêu chuẩn càng rõ ràng. Bởi vì hắn tin tưởng, dù cho trong tiếng nói xuất hiện mảy may run rẩy, tính mạng của hắn sẽ chung kết. Hắn không chút do dự mà tin tưởng, người này muốn ai chết, tiên ít có người có thể sống. Người mặc áo đen đi rồi. Mãi đến tận một chủ tử đi vào, Yến Ly mới từ loại kia đại khủng bố bên trong rút thoát ra đến, tuy rằng mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, hắn nhưng nết miệng nở nụ cười. Khách quan, chúng ta Long Môn khách sạn nguyên liệu nấu ăn đều trải qua nghiêm ngặt sàng lọc cùng thanh tẩy, ngài thực sự không cần tự mình đến bếp sau tới kiểm tra. Cái kia chủ tử dương lên mặt đạo, có khác biệt khách quan hạ đơn lý, ngài có thể hay không từ táo bên trên xuống tới trước tiên? Yến Ly trở lại chỗ ngồi thời điểm, không nhìn thấy Cơ Chỉ Diên, nhưng nhìn thấy một người khác. Người này cùng vừa mới người mặc áo đen kia là đồng thời, bởi vì bọn họ ngồi ở đồng nhất cái bàn thượng. Màu đen là màu đen hắc, hắc y cũng không phải tầm thường về mặt ý nghĩa hắc y, mặt trên thật giống theo thủy vân, có huyền quang ở di động. Người này ngồi ở chỗ đó, đừng nói những khác những người khác, liền ngay cả trong quầy Kim Tương Ân, trên trán cũng dần dần bốc lên mồ hôi lạnh đến. Mã Quan Sơn nhìn thấy Yến Ly, vẻ mặt liền trở nên âm trầm, tiến tới chuyển hóa thành một loại phẫn nộ, loại này phẫn nộ thúc đẩy hắn đứng lên. Lục Vân Âm nhìn hắn một cái. Ân oán cá nhân, Mã Quan Sơn nói. Lục Vân Âm nhẹ nhàng gật đầu. Mã Quan Sơn đạt được cho phép, lập tức ngẩng đầu mà bước địa đi ra ngoài. Yến Ly, ngươi cái này quy tôn, mau chóng lăn ra đây ăn ngươi Mã đại gia một đao. Trong khách sạn náo động hoàn toàn ngưng hẳn, yến tĩnh làm người hốt hoảng. Yến Ly không nhanh không chậm địa rót một chén rượu, không nhanh không chậm địa bưng lên đến uống cạn, không nóng không lạnh địa mở miệng nói, ngươi này một đao có cái gì danh mục nhi? Đương nhiên là thế bệ hạ làm thịt ngươi tên xuất sinh này. Mã Quan Sơn đỏ mắt lên, rút ra hắn cái kia giao cầu tự ấu ma đao. Thế nhưng hắn phát hiện Yến Ly một điểm tức giận dấu hiệu đều không có. Yến Ly không một chút nào tức giận, hắn nhưng càng sự phẫn nộ lên. Hổ thẹn à? Không cần. Mã Quan Sơn mặt chìm vào thủy, ấu ma đao xoay một cái, lập tức liền thấy một vệt ánh đao. Hắn cũng không tiếp tục là đem, cuồng đao quyết, Tôn Sùng là kinh điển thanh niên tướng quân. Hắn đao vượt xa quá khứ. Nhưng mà Yến Ly làm sao không phải là? Không thấy động tác, kiếm đã ra khỏi vỏ. Kiếm ra khỏi vỏ thì người cũng đã nhanh chạy trốn ra ngoài. Đang, một tiếng kim thạch giao kích, đao kiếm giao lao vào nhau. Khủng bố hai màu kinh khí hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mở ra. Thế nhưng đột nhiên hết thảy kinh lực đều đánh tan, hai người quay đầu nhìn lên, chỉ thấy trong quầy kìm tương ngân mặt tâm trầm, hai vị, Long Môn khách sạn không phải đánh nhau địa phương, nếu như nhất định phải đánh, xin mời đi ra ngoài bên ngoài đánh. Nhận thức kim tương ngân người đều biết hắn đã phi thường khách khí. Nếu như không phải một người trong đó theo Đại Hắc Thiên Ma Vương, hai người này đã sớm đã biến thành thi thể. Tốt, vừa lúc ở trong báo cắt đem người mai táng. Mã Quan Sơn cười lạnh, xoay người liền hướng đi ra ngoài. Nhưng mà Yến Ly nhún vai một cái, thẳng trở lại chỗ ngồi. Bạch Ngọc Ca cười nhạo không nói. Ba Kim hướng hắn nháy mắt địa giơ ngón tay cái lên. Mã Quan Sơn đột nhiên nhận ra được không đúng, xoay người nhìn lại, phát hiện Yến Ly không cùng lên đến, lập giác hoang đường xấu hổ. Yến Ly, ngươi có ý gì? Đương nhiên là so với cùng ngươi ở trong báo cắt đánh nhau, khiến cho cả người bẩn thỉu thối thoát, chẳng bằng uống rượu đến thoải mái. Yến Ly tự mình tự rót một chén rượu, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Ngươi cũng là bắt nạt người đàng hoàng thôi. Liên Hải Trường Kim làm sao không cùng ngươi đồng thời hẳn là trèo lên cành cao, liền bị ngươi cho con đi. Ngươi nói láo. Mã Quan Sơn chửi ầm lên, khốn kiếp con bê, lão tử sẽ giống như ngươi vong ân phụ nghĩa, ân đền đoán trả à? Hắn còn chờ lại mắng, khách sạn cửa lớn bỗng bị đẩy ra, tự đứng ngoài đi tới hai người, hai cái hoàn toàn quấn ở trong hắc bào người, một hình thể cân xứng, chỉ có lộ ở bên ngoài con mắt, mang theo một loại tà ác lạnh lẽo ý vị. Một cái khác vóc người ủ kịch, nếu không nhìn kỹ, còn đạo là cá nhân lập thùng nước, cái bụng căng tròn. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập một loại tỉnh mê mê ấu trí, phảng phất sơ sinh trẻ mới sinh. Một mặt đánh giá trong khách sạn người, một mặt hút ngón tay, phảng phất ở xem từng đạo mỹ vị tự. Có thể ăn à, hắn nói. Hiện tại không được. Cái kia vóc người cân xứng người phát sinh một loại tà ác quái lạ tiếng cười. Hai người chọn cái chỗ ngồi xuống, muốn lượng lớn cấm nước. Tiến Ly bén nhạy nhận ra được, trên đầu người kia mơ hồ lộ ra vàng rực rỡ màu tóc. Hai người sau khi đi vào, bên trong đại sảnh dần dần lại khôi phục cấm ý. Mã Quan Sơn tựa hồ nhận ra được hành vi của chính mình phi thường ngu xuẩn, vì lẽ đó lại ngồi trở xuống. Cũng không lâu lắm, khách sạn cửa lớn lại bị đẩy ra. Lần này đi vào ba người. Ba người này vừa tiến đến, Yến Ly chén rượu trong tay liền rơi trên mặt đất. Chương 548, thả ra cái kia thai lợn. Cái chén là sứ, rơi trên mặt đất đương nhiên sẽ nát, hơn nữa sẽ vỡ thành rất nhiều mảnh, chắp vá không trở lại loại kia. Ba người vừa tiến đến liền nghe đến cái chén phá toái âm thanh, tự nhiên lập tức bị hấp dẫn tới, bọn họ ngay lập tức sẽ nhìn thấy Yến Ly. Vẻ mặt mỗi người có không giống. Gia Cát Tiểu Sơn là kinh ngạc với quả đất tròn duyên phận. Yến Chiêu Dương vẻ mặt khá là không tốt giải thích, mọi người đều biết hắn vẻ mặt nhất quán chỉ có một loại. Thẩm Lưu Vân tuy có chút phức tạp ý vị, nhưng càng nhiều vẫn là vui vẻ. Ở đây sao dạng một thô lậu địa phương, liên tiếp đi vào có các loại đặc sắc mỹ nhân, thực sự làm người ta bất ngờ. Có thể bị bình thường danh hoa bảng 10 vị trí đầu, trên lệch cũng không quá lớn, về mặt dung mạo đương nhiên sẽ không lẫn nhau thua kém. Không giống với Phục Thị loại kia rất có xâm lược tính khuôn mặt đẹp, Thẩm Lưu Vân mỹ thuộc về đạm bạc mà mờ ảo, như chạy xuôi phù vân, nàng vẫn là ở chỗ đó, ngươi thấy được nhưng mò không được. Nhưng nàng chỉ cần ở nơi đó, chỉ cần bị ngươi nhìn thấy, sẽ như một đóa vui thai vui mắt, băng thanh ngọc khiết tuyết liên, nở rộ ở ngươi lòng mang, thấm ra khó có thể nói hết mùi thơm ngát, xuyên qua linh hồn thẳng tới bị ngạ. Tiểu nhị ca chào đón. Ba người điểm chút rượu và thức ăn liền thôi. Sau đó Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, ngu xuẩn, còn sự ở nơi đó làm gì? Yến Ly vội vã vã địa lăn lại đây, như cái chưa trưởng thành đứa nhỏ, ôm lấy Thẩm Lưu Vân, cô. Nay một tiếng hô hoán, muốn so với Thẩm Lưu Vân tâm tư càng thêm phức tạp. Mọi người chỉ thấy làm người vui thai vui mắt nữ tử bị Yến Ly cho ôm lấy, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ. Được rồi, Thẩm Lưu Vân đạo, ngươi cùng chỉ diễn sự, ta đều biết rồi. Hai người tách ra, Yến Ly như làm sai sự đứa nhỏ, mắt nhìn mũi nhìn tim, túi đầu không nói lời nào. Thẩm Lưu Vân vừa tức giận vừa buồn cười, ngồi xuống nói chuyện. Bốn người ngồi xuống. Ngài không trách ta Yến Ly cẩn thận từng ly từng tí một địa đạo. Cô cũng không biết. Thẩm Lưu Vân lắc lắc tần, mang theo mê man, ngươi là nghĩa huynh hải tử, chỉ riêng là tỷ tỷ hải tử, ân oán của các ngươi, dạy ta làm sao nhúng tay. Ta cũng không có thể đứng ở ngươi bên này đi trách cứ chỉ riêng, nàng vốn là vô tội. Cũng không thể đứng ở chỉ riêng bên kia đi trách cứ ngươi, Bạch phủ đau đớn thê thảm tao nộ, ta tận mắt nhìn thấy. Trong mắt của nàng mang theo đau lòng cùng trách cứ, ta như muốn trách ngươi, chỉ trách ngươi không báo trước cho ta chân tướng. Yến Ly thấp giọng nói, như sớm nói cho cô, ngài sẽ làm thế nào? Ta sẽ ngăn cả ngươi. Thẩm Lưu Vân nhẹ giọng nói, báo thủ kết quả là lưỡng bại câu thương, đây là ta không muốn nhìn thấy. Ngươi cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn, cho nghĩa huynh cùng chị dâu thảo một công đạo, nhưng ngươi mất đi càng nhiều. Ali vừa tới Yến Tử Ổ, mỗi ngày làm ác mộng. Yến Chiêu Dương đông nhiên nói. Thẩm Lưu Vân ngẩn ra, chợt tự giễu nở nụ cười, người quả nhiên đều là ích kỷ, ta chỉ muốn tốt đẹp nhất kết quả, nhưng quên ngươi vì thế gặp cực khổ. Thế nhưng ích kỷ liền ích kỷ đi, cùng với nhìn các ngươi lẫn nhau thống khổ, ta tình nguyện làm một ích kỷ người. Cho dù là hiện tại, ta vẫn là đáp án kia. Nàng thản nhiên nói. Ánh mắt của nàng đông nhiên trở nên ôn nhu. Có điều tiểu phạm, cho dù là hiện tại, cô vẫn như cũ hy vọng ngươi có thể được hạnh phúc. Ta chỉ hy vọng có thể đạt được nàng tha thứ. Yến Ly miễn cưỡng cười, cảm nhận được trầm trọng bầu không khí, Gia Cát Tiểu Sơn đông nhiên cười trêu ghẹo nói, Yến Ly, nghe nói ngươi lại đại náo một trận phi bằng bảo, không nghĩ tới ngươi chạy đến Long Môn khách sạn đến rồi, hẳn là đến tị nạn. nói rất dài dòng. Tiễn Ly lắc lắc đầu, sau đó đối với Thẩm Lưu Vân cười cợt, ngài nhất định không nghĩ tới, nàng cũng ở nơi đây. Chỉ riêng Thẩm Lưu Vân kinh ngạc nói, vâng. Tiễn Ly nói, ngươi làm sao không nói sớm? Thẩm Lưu Vân nhíu mày đạo, nàng người ở đâu bên trong? Tiễn Ly nhìn trái phải một chút, nói, vừa mới còn ở đây, một đảo mắt liền không biết chạy đi đâu rồi. Thẩm Lưu Vân mày liễu dựng thẳng, đung nhiên đưa tay bóp lấy Yến Ly lỗ thai, đều đến cái này hoàn cảnh, ngươi còn không cố gắng coi chừng nàng, thật muốn thả chạy nhân ra có phải là gọi ta nói ngươi cái gì tốt? Nghĩa huynh thực sự là sinh cái kẻ hồ đồ, dại dột không thể cứu chữa. Ai ai ai ai, đau. Ta vậy thì cho ngài tìm trở về có được hay không? Yến Ly đau đến nghe răng trợn mắt, hạ thấp giọng cầu khẩn nói, như vậy ta thật mất mặt, ngài trước tiên buông ra có được hay không? Gia Cát Tiểu Sơn nhìn ra che miệng cười không ngừng, thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Thả ra cái kia thai lợn. Đang lúc này, Cơ Huyền Vân cùng Cơ Chỉ Diên từ trên hành lang sóng vai đi xuống, người trước nhíu mày nói, từ đâu tới dã nữ nhân, tiểu vương đồ vật là ngươi có thể tùy tiện lộn xộn. Cơ Chỉ Diên đầy mặt kinh ngạc cùng vui sướng, gì? Mã Quan Sơn cả kinh con ngươi suýt chút nữa trừng đi ra, bệ hạ. Thẩm Lưu Vân chậm rãi buông lỏng tay ra, liếc mắt một cái Cơ Huyền Vân, ánh mắt cuối cùng lạc trên người Cơ Chỉ Diên, đứng lên đến đi tới, cười nói, còn không qua đây. Cơ Chỉ Diên viền mắt một đỏ, không để ý rụt rè địa chạy xuống cầu thang, nhào vào nàng trong lòng, gì, ta rất nhớ ngươi. Nghe được nàng thanh âm nghẹn ngào, Thẩm Lưu Vân trăm mối cảm xúc nổ ngang, nhẹ nhàng vỗ nàng gối, ngươi bị khổ. Tiễn Ly hướng về phía một mặt không hiểu ra sao Cơ Huyền Vân tức đến nổ phổi mã quát, cái gì dã nữ nhân, đây là cô ta. Cái gì? Cơ Huyền Vân kinh hãi đến biến sắc, cô, ngươi làm gì thế không nói sớm, ai nha xong đời. Thẩm Lưu Vân đẩy ra Cơ Chỉ Diên, nhàn nhạt liếc mắt một cái Cơ Huyền Vân, trở về lại tìm ngươi tính sổ. Nói kéo Cơ Chỉ Diên tay hướng về chỗ không người đi. Chỉ Diên, vừa đến chỗ không người, nàng liền giảm thấp thanh âm nói, ta biết ngươi chịu rất lớn oan ức, nhưng là ngươi cũng không thể tùy tiện tìm cái tuổi nhỏ hơn ngươi chấp nhận á, hai người các ngươi xảy ra chuyện gì? Cơ Chỉ Diên vừa thẹn vừa giận nói, gì, ngươi nghĩ đến chạy đi đâu, chúng ta chỉ là thuê quan hệ. Lại nói, hắn là. Nàng ở Thẩm Lưu Vân bên thai lặng lẽ nói rồi hai câu. Thì ra là như vậy. Thẩm Lưu Vân bừng tỉnh. Sau đó tựa như cười mà không phải cười địa đạo, tiểu phạm đối với ngươi làm chuyện như vậy, ngươi còn nguyện ý với hắn đồng thời hành động, xem ra ở trong lòng ngươi, hắn vẫn là rất trọng yếu mà. Cơ Chỉ Diên chấn động trong lòng, gì sớm biết hắn là. Thẩm Lưu Vân nhìn thấy trong mắt nàng rời ra phá toái vết thương, một trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Suy nghĩ một chút, nói, có một số việc ta biết, có một số việc ta không biết. Ta không trách gì. Cơ Chỉ Diên thấp giọng nói, ta cũng tình nguyện ngươi trách ta. Thẩm Lưu Vân buồn bã nói, vì sự tình gì tình sẽ phát triển tới hôm nay tình trạng này, tại sao hai người các ngươi chúng quy phải đấu đến đấu đi, nhất định phải đem lẫn nhau đâm vào thương tích khắp người mới bỏ qua. Cơ Chỉ Diên lặng lẽ, được oan ức vẫn là ngươi nha. Thẩm Lưu Vân tiếp theo thở dài nói, bất luận thế nào, cái kia đều là đời trước cân đoán. Tiểu Phạm bị ép bất đắc dĩ thừa kế, cuối cùng tuần hoàn đến ngươi nơi này, một ngày nào đó, ngươi có phải hay không cũng phải như hắn đối phó ngươi như vậy đối phó hắn. Ta không biết. Cơ Chỉ Diên lắc đầu. Đây là ta chuyện lo lắng nhất. Thẩm Lưu Vân nắm lấy Cơ Chỉ Diên tay, ôn nhu nói, Chỉ Diên, hai người các ngươi sống sót cũng không dễ dàng, ta cũng không có thiên vị ai, thế nhưng ta muốn khuyên ngươi thả xuống cựu hận, ta không cầu hai người các ngươi sẽ có kết quả tốt, ta chỉ cầu các ngươi không muốn lại tiếp tục lẫn nhau thương tổn xuống. Chương 549, Tam Nhật Tam Bộ Giao. Gì, hiếm thấy gặp lại, tại sao không nói một ít cao hứng sự? Cơ Chỉ Diên nói. Thẩm Lưu Vân than nhẹ một tiếng, nói, đã như vậy, ngươi nói cho ta nghe một chút ở Cự Lộc cảnh sự đi, ta nghe nói ngươi bảo vệ một thôn trang, lẽ nào ngươi còn muốn trùng kiến đại hạ sao? Cơ Chỉ Diên lắc lắc tần, nói, ta có điều là làm một ít đủ khả năng sự thôi. Cự Lộc cảnh là tội ác dương ấm, nhưng ta không phải chính nghĩa sử giả, ta chỉ muốn để những người đáng thương kia có cái đất dung thân, như vậy, bọn họ nơi hội tụ, cũng coi như là ta nơi hội tụ. Đó cũng không dễ dàng. Thẩm Lưu Vân đạo, Cự Lộc cảnh muốn chỉnh đốn, sớm đã có người đứng ra chỉnh đốn. Kéo dài hỗn loạn trạng thái, sợ là khắp nơi khiến lực kết quả. Ta có tâm lý chuẩn bị. Cơ Chỉ Diên nói. Sau đó nửa canh giờ, nhị nữ Hàn Huyên các nơi phong thổ, bầu không khí dần dần vui vẻ. Sau nửa canh giờ, các nàng mới lại trở về mọi người trung gian. Mã Quan Sơn trần chờ đi tới, thấp giọng nói, bệ hạ. Cơ Chỉ Diên cũng nhận ra hắn, kinh ngạc nói, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Nói rất dài dòng. Mã Quan Sơn cười khổ nói, mặt tướng ở, ta đã không phải Cơ Thiên Thánh. Cơ Chỉ Diên bỗng nhiên ngắt lời nói, ngươi cùng các ngươi đều sẽ có một không giống tương lai, tương đồng chính là, các ngươi đều là tự do, đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Bệ hạ. Mã Quan Sơn biến sắc mặt, trong lòng đột nhiên trống rỗng không có tin tức. Hắn bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, hiện tại thực lực của ta còn quá yếu, bang không được ngài nhiều cái gì, nhưng bất cứ lúc nào nơi nào, ngài như có cần, một chỉ thư ta tất đến. Nói xong hắn tàn bạo mà chừng một chút Tiễn Ly, ngươi cho ta cẩn trọng một chút. Cơ Huyền Vân cười hì hì nói, đại thúc ngươi là ai à, chúng ta quả thực là anh hùng nhìn thấy hơi cùng, Tiễn Ly cái tên này thật sự phi thường muốn ăn đòn, hôm nào chúng ta liên thủ đánh hắn à? Không cần hôm nào, hai người các ngươi cùng lên đi. Tiễn Ly nhíu mày nói, lão tử mới 22. Mã Quan Sơn giữ dằn địa chừng mắt Cơ Huyền Vân, sau đó lại chuyển hướng Tiễn Ly, ta cũng sẽ không quên, ta là suýt chút nữa chết trên tay ngươi, món nợ này, mặc dù không có bệ hạ sự, ta sớm muộn cũng sẽ tìm ngươi toán. Ta chờ. Tiễn Ly lạnh nhạt nói. Hừ. Mã Quan Sơn xoay người kính đi. Cơ Huyền Vân còn muốn lại nói, đột nhiên phát hiện một để hắn tê cả da đầu ánh mắt, không nhịn được nhìn sang, liền thấy Thẩm Lưu Vân đang dùng một loại lãnh đạm ánh mắt nhìn lại đây, hắn nhất thời sợ hết hồn, nói, ngươi xem tiểu vương làm gì? Ngươi tên là gì? Thẩm Lưu Vân hỏi. Tiểu vương dựa vào cái gì phải nói cho ngươi a? Cơ Huyền Vân ánh mắt có chút trột dạ khoảng trừng, trái phải tự do. ngươi tiểu hài này làm sao không một chút nào đáng yêu. Thẩm Lưu Vân ngoắc ngoắc ngón tay, lại đây ta dạy dỗ ngươi cái gì gọi là lễ phép. Cơ Huyền Vân giả trang cái mặt quỷ, ngươi cho rằng ta là Yến Ly à, gọi ta đã sắp qua đi, có bản lĩnh ngươi tới à. Thẩm Lưu Vân quả nhiên đi tới. Cơ Huyền Vân ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn trước mắt khiến người ta vui hai vui mắt mỹ nhân, đang muốn nói chuyện, hai gò má đột nhiên bị nắm. Thẩm Lưu Vân nắm hai gò má của hắn, sau đó ra bên ngoài kéo, ở người phía sau kêu đau, Bạch Ngọc Ca trợn mắt bên trong, khẽ nói, ta biết ngươi lai lịch bất phàm, có điều họa là từ miệng mà ra, đạo lý đặt ở ai trên người đều áp dụng. Người sinh mà cao quý, càng nên hiểu được lễ giáo, có biết hay không? Cơ Huyền Vân đau đến hai mắt nước mắt lưng tròng, xem ra dường như có vô hạn oan ức, người nữ nhân hư này đối với ta làm cái gì, ta làm sao không thể di chuyển, con mắt của ta thật chua, tiểu Bạch nhanh cứu ta. Bạch Ngọc Ca sắc mặt đột nhiên biến. Thẩm Lưu Vân chợt thu tay về, cười nhạt, từ ngươi mắng ta bắt đầu, ta liền đối với ngươi hạ độc, ngươi không biết đi. Bạch Ngọc Ca bỗng nhiên đứng lên đến, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết. Thẩm Lưu Vân xa xôi nói, ngươi nếu không nhớ ngươi chủ nhân tóc đi quang, đỉnh đầu lưu đủng, lòng bàn chân xinh sáng, liền thức thời ngoan ngoãn ngồi xong. Cơ Huyền Vân quả thực sợ hãi muôn dạng, tiểu Bạch dừng tay. Nàng sợ hãi đến không dám làm một cử động nhỏ nào, ngươi, ngươi đối với ta hạ độc gì? Tam Nhật Tam Bộ Dao. Thẩm Lưu Vân khẽ miệng cong lên một độ cong. Cái gì dao, ta làm sao chưa từng nghe qua, ngươi khẳng định ở gạt ta. Cơ Huyền Vân sức lực không đủ địa kêu to. Không phải vậy ngươi làm sao sẽ không duyên vô cớ rơi lệ không ai không thành là bị ta nói. Thẩm Lưu Vân cười lạnh nói, Tam Nhật Tam Bộ Dao, tức là nói, trong vòng 3 ngày, ngươi lắc đầu một lần, tóc sẽ đi quang, lại dao một lần, đỉnh đầu sẽ lưu đủng, lại dao một lần, lòng bàn chân sẽ sinh sang. Nếu không tin, ngươi hiện tại liền dao cái đầu thử xem. Yến Ly để sát vào thấp giọng nói, cô, ta làm sao nhớ tới khi còn bé ngươi hay dùng chiêu này đã lừa gạt ta, hại ta sợ đến bò đến trên cây, đánh chết cũng không chịu hạ xuống. Còn không phải ta đi tới ôm ngươi hạ xuống, sau đó còn rơi mặt mày xám xịt. Thẩm Lưu Vân lườm hắn một cái. Yến Ly canh cánh trong lòng nói, nhưng là sau khi trở về cùng phụ thân nói ngươi dẫn ta đi đào trứng chim, kết quả nhưng là ta bị đánh. Nghĩa huynh lại không dám đánh ta, đương nhiên chỉ có thể đánh ngươi. Thẩm Lưu Vân chuyện đương nhiên nói. Hai người lặng lẽ thoại, Cơ Huyền Vân tự nhiên không nghe thấy. Giờ khắc này cái đầu nhỏ của hắn không khỏi hiện ra tóc đi quang sau dáng dấp của chính mình, trở nên càng sợ hãi lên, không muốn, xấu nữ nhân, nhanh cho tiểu vương giải độc, không phải vậy ta biến thành ác quỷ cũng phải cuốn lấy ngươi. Sau đó còn dám hay không mở miệng liền mắng người. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, không dám không dám. Cơ Huyền Vân xúc đầu nhỏ. Thẩm Lưu Vân nở nụ cười, đi rồi trở lại. Này, nhanh cho ta giải độc. Cơ Huyền Vân tức giận dần thịnh. Gọi ta cái gì? Thẩm Lưu Vân quay đầu nhìn hắn. Tỷ, tỷ tỷ. Cơ Huyền Vân nước mắt lưng tròng địa nói, xin mời bang tiểu đệ giải độc, xin nhờ ngươi. Này con tạm được. Thẩm Lưu Vân giơ tay ném quá khứ một tiểu gói thuốc, dùng thủy trùng phục, thuốc đến bệnh trừ. Bạch Ngọc Ca tiếp được, nghi ngờ mở ra xem, là một nhúm nhỏ màu trắng bột phấn. Có ăn hay không tùy tiện các ngươi. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói thôi, thẳng về chỗ ngồi vị. Cơ Huyền Vân cắn răng, nói, "Tiểu Bạch, nếu như ta ăn chết rồi, ngươi nhớ tới trở lại nói cho phụ vương, ta là bị một người tên là Thẩm Lưu Vân ác nữ nhân độc chết." Bạch Ngọc Ca trọng trọng gật đầu, đem thuốc bột đổ vào trong chén, dùng nước trà trùng thao, sau đó đưa cho Cơ Huyền Vân. Cơ Huyền Vân cắn răng một cái, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tiễn Ly âm thầm một cười, nói nhỏ, cô thật cho hắn hạ độc. Không có. Thẩm Lưu Vân nói. Cái kia nàng vô duyên vô cớ làm sao chảy nước mắt? Yến Ly nói. Ta có điều là ở trên tay dính điểm cà rốt chấp. Thẩm Lưu Vân nói. Yến Ly suýt nữa bật cười, lại hỏi, vậy ngài cho hắn ăn cái gì? Gạo nếp phấn. Thẩm Lưu Vân nói. Yến Ly càng vui khôn tả, ngài trên người mang theo gạo nếp phấn làm cái gì? Ta ở một hộ nông gia bên trong đem ra, thôn bọn họ có một loại rán nổ mì vắt làm được ăn rất ngon. Thẩm Lưu Vân hướng hắn nhàn nhạt nở nụ cười, cô câu ngay lập tức đã nghĩ làm cho ngươi ăn, vì lẽ đó cầm một điểm hàng mẫu. Yến Ly nụ cười trên mặt đọng lại, ngài đối với ta quá tốt rồi. Nếu không ta hiện tại liền đi hỏi một chút chủ quán có hay không loại này gạo nếp phấn. Thẩm Lưu Vân tràn đầy phấn khởi điệu nói, ta đã học được 3 loại cách làm, bảo đảm mỗi loại mùi vị đều có sự khác biệt. Cô đừng phiền phức. Yến Ly lộ ra một muốn khóc nụ cười, ở ngài đến trước ta liền ăn được rất no rồi. Hả, vậy thì thật là tiếc nuối. Một tiếng mãnh liệt điên cuồng gào thét, đánh gây tất cả mọi người chính đang làm sự, mỗi người đều ngưng thần lắng nghe. Khách sạn ở ngoài ồ cuồng phong càng lúc càng kịch liệt. Muốn bắt đầu rồi. Một người nói, năm nay nên vô sự. Một người nói. Kim Tương Ngân chậm rãi ngẩng đầu lên, niêm phong cửa xong. 4, 5 cái tiểu nhị ca lập tức thả tay xuống trên đầu sự, động tác nhanh nhẹn địa chạy đi phong tỏa cửa sổ. Một tiểu nhị ca đang muốn tướng môn bản thượng đại một xuyên dưới hạ xuống, môn nhưng đột nhiên bị ầm ầm vang lên. Một tiểu khách hoàn toàn biến sắc, Hắc Long Vương đã đến, Long Môn khách sạn từ trước đến giờ quá hạn không hậu, nếu như để bọn họ đi vào, nhất định mang theo Hắc Long Vương mình rửa, chúng ta đều sẽ chết. Trưởng quỹ, hiện tại Hắc Long Vương còn có chút xa. Tiểu nhị ca quay đầu nhìn phía Kim Tương Ngân. Kim Tương Ngân ánh mắt hơi lấp loé, tựa hồ đang trầm ngâm. Ngoài cửa tiếng gõ cửa càng lúc càng kịch liệt, quả thực lại như tang hồn ở đòi mạng như thế. Mở cửa. Kim Tương Ngân bỗng nhiên nói. Tiểu nhị ca không chút do dự mà mở cửa ra. Kim Tương Ngân, ngươi muốn cho chúng ta đều chết ở chỗ này? Tiểu khách kia kinh hãi đến biến sắc. Mãnh liệt báo cắt thổi vào, đem hắn tiếng nói cho che lấp. Ngoài cửa lăn tới đây 3 người, 2 nam 1 nữ, một thiếu niên 15-16 tuổi, một hơn 20 tuổi thanh niên, cùng một hơn 20 tuổi nữ tử. Bọn họ giờ khắc này xem ra toàn thân da rẻ nhiều nếp nhăn, thật giống như mất nước sắp chết đi bệnh trạng, vẻ mặt xem ra thống khổ cực kỳ. Thủy, thủy. Không có ai động. Không phải bọn họ không có lòng thông cảm, mà là ba người dáng vẻ xem ra quá quái lạ, không ai đồng ý manh động. Các ngươi nhìn bọn họ dáng vẻ, khẳng định là gặp phải Hắc Long Vương nguyền rủa. Tiểu khách kia điên rồi tự đứng lên đến kêu to, mau đưa bọn họ đuổi ra ngoài, nhanh đuổi ra ngoài, không phải vậy chúng ta đều sẽ chết.